Người sau tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, tay hắn thăm dò vào chính mình thứ nguyên túi, lấy ra vài cái đạn khói, hướng bốn phương tám hướng dùng sức ném ra, khoảnh khắc ở giữa nổ mạnh tiếng nối thành một mảnh, dày đặc xương trắng bao trùm nơi này, liền làm tất cả mọi người mất đi thị giác. Theo sau, hắn che chính mình miệng mũi, tận lực đè thấp chính mình động tĩnh, tính toán rất nhanh thoát đi. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Trác Kéo xuất thủ. Lúc này nàng toàn thân đều bị đêm đen nhánh hành y gắt gao bọc lấy, Mạn Diệu thân thể đường nét bị phác họa tinh tế. Nàng tự bóng ma bên trong nhảy nhảy ra, giống như một cây bị kéo đến cực hạn lò xo giống như, bắn ra hướng kia Ban Thụy gia thích khách vị trí. Người sau chợt trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn đuổi vội vàng xoay người, tính toán cúi người trốn tránh, nhưng mà khoảnh khắc này, nếu là tầm mắt của hắn có thể xuyên thấu sương mù dày đặc, liền có thể phát hiện, Trác Kéo Hà Luân kỳ thật chính nhắm mắt, căn bản không có dùng ánh mắt đi nhìn hắn động tác. Nàng đã hoàn toàn nắm giữ mù đấu này nhất kỹ xảo, gần thông qua âm thanh, cũng đủ để phân rõ vị trí của địch nhân, sau đó, liền có thể cấp kẻ địch đến mức mệnh công kích. Thân ở sương mù dày đặc bên trong, Trác Kéo lại ti không kinh hoàng chút nào, kiện mỹ eo nhỏ chợt phát lực, toàn bộ thân thể lại đang lơ lửng không trung đột nhiên cuốn tư thế, thon dài chân đẹp giống như bạch tuộc xúc tu giống như, linh hoạt quấn lên thích khách kia nửa người trên, kẹp chặt cổ của hắn, tiếp lấy tính dễ nổ lực lượng chợt tập kích đến. Thích khách kia ngay cả là cái nam tính, giờ này khắc này vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp phát lực đón đỡ, khoảnh khắc ở giữa nơi cổ một trận bị vặn vẹo mạnh liệt đau đớn, đầu bị kẹp chặt nhất mộng, cả người trọng tâm hoàn toàn đánh mất, bị trực tiếp té ngã trên đất. Hắn hiện tại song mắt không thể thấy vật, trong lòng quá sợ hãi, không nghĩ tới mưu toan dùng để cấp chính mình sáng tạo chạy trốn cơ hội xương khói, thế nhưng thành chôn vùi hắn chính mình nơi sân. Không được, tiếp tục như vậy thất bại không nghi ngờ, phải phản kích. Trong lòng hắn nảy sinh ác độc, lấy ra bôi độc chủy thủ, thẳng tắp đâm về phía Trác Kéo đùi. Này đơn giản động tác không hề sức tưởng tượng, nhưng phàm là cái nghiêm chỉnh huấn luyện hắc ám tinh linh đều có thể né tránh, hắn cũng không có gửi hy vọng lần này có thể thương tổn được đối phương, mưu cầu chính là đem đối phương bức lui. Nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc này, hắn đánh giá thấp Trác Kéo quyết tâm. Đối với công kích của hắn, Trác Kéo không tránh không né, tùy ý kia chủy thủ đâm vào bắp đùi của mình, mang đến rét thấu xương mạnh liệt đau đớn. Nàng lấy ra chính mình đoàn kiếm, hung hăng đâm vào cái này thích khách hậu tâm. Ách! Thích khách kia đôi mắt trợn tròn, thân thể một trận giật giật, theo sau liền mất đi tiếng động. Mặc dù trong lòng có muôn vàn không cam lòng, đều không sửa đổi được hắn lúc này bị mất mạng vận mệnh. Gió đêm thổi đến, bao phủ nơi này sương khói rất nhanh bị thổi tan, lộ ra con đường này hoàn chỉnh cảnh tượng. Đặt ở thích khách kia trên người, nhìn dưới người đã chút nào không một tiếng động thi thể, Trác Kéo thu hồi chính mình đoàn kiếm. Nàng nhưng không có cấp bách nơi đi lý vết thương trên đùi, bởi vì đang động tay phía trước, nàng liền đã sớm cấp chính mình ra chỉ phòng hộ độc tố đợi một loạt pháp thuật. Nhìn một màn này, nàng hai tay che mắt của mình tình, khóe miệng nhịn không được kéo lên, lộ ra một cái hơi lộ ra khoa trương phóng tứ nụ cười. Nhẫn nại đem gần trăm năm thời gian, nàng báo thù cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Tại hôm nay, nàng tối thiểu có thể chém ra chủy thủ, mang đi một cái Ban Thụy gia tinh nhuệ tính mạng. Chương 750 tương đối khá lừa nữ nhân. Đinh. Trác Kéo đưa tin thạch đột nhiên sáng lên, biết hiện tại không phải là bi thương cùng lúc cảm khái, Trác Kéo Hà Luân vội vàng lau khô nước mắt của mình, tiếp lấy cởi bỏ chính mình eo hông thứ nguyên túi, đem chung đưa tin thạch lấy ra, hướng bên trong rót vào ma pháp, nghe bên trong tin tức. Đó là Hoắc Tang truyền đến tin tức, sau khi nghe xong, không có trì hoãn, nàng lập tức trở về phục nói bên này đã giải quyết, hạ ngươi mã bất hạnh gặp đâm, mà Ban Thụy gia tộc thích khách đã bị chúng ta giải quyết. Đưa tin thạch này một bên, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, đối với hiệu suất của các nàng coi như vừa lòng tốt lắm, như vậy, đến bà La Cũ Bộ chỉ huy bên này hội hợp a. Kế tiếp, chúng ta đi truy sát Ban Thụy gia tộc tàn đảng. Nếu đối phương đã bang chính mình hoàn thành muốn mục tiêu, như vậy hắn cũng phải nhường đối phương vừa lòng mới được. Hoắc Tang hiện tại muốn trước làm cho các nàng, nhìn một chút mình đã làm được thành quả, sau đó bọn hắn liền muốn cùng một chỗ, đem Ban Thụy gia tộc người, toàn bộ ở lại nơi này. Như vậy nghĩ, hắn vẫn chưa phản hồi, cùng An Nặc các nàng hội hợp, mà là lặng yên trở lại đã không người bà La Cũ Bộ chỉ huy, tĩnh tĩnh chờ đợi Trác Kéo một đoàn người đến. Một bên khác, như hắn đang nghĩ, Trác Kéo một đoàn người theo hắn đang nói, chạy về bà La Cũ Bộ chỉ huy vị trí. Bởi vì đi được tương đối vội vàng gấp gáp, nhiều đầu nhân nhóm cũng chưa kịp dọn dẹp hiện trường, vì thế lúc này, đuổi đến nơi này các nàng, liền chính mắt thấy Hoắc Tang chiến quả. Mà này vừa nhìn, liền cho các nàng mang đến thật lớn tâm linh chấn động. Bởi vì các tinh linh tuổi thọ đã lâu hơn nữa dân cư rất thưa thớt, toàn bộ ma tác bố lai thành người miệng đều không đến được 10 vạn, cho nên mỗi một cái tinh linh chết đi, tại tinh linh tộc quần bên trong đều có thể xưng được đại sự. Cũng bởi vậy, cha kéo Ha Luân mới sẽ đem giết chết một vị ban tụy gia tộc tinh nhuệ thích khách, xem là đối kỳ thành công trả thù. Nhưng mà, tại nơi này, nàng nhìn thấy bao nhiêu thi thể. Nhất, nhị, tam, tứ. Nàng làm thuộc hạ của mình nhóm tại xung quanh tha một vòng, chỉ là có thể nhìn thấy, liền có chân chân thất cổ thi thể. Phải biết, bọn hắn nhưng là tinh linh, tính là tại cho nhau tính kế cực kỳ phổ biến ma tác bố lai trong thành, quanh năm suốt tháng tử vong dân cư cũng tuyệt đối không thể vượt qua hai số không tinh linh. Nhưng mà đêm nay, tại Hoắc Tang tay, cũng đã một hơi chết bảy. Vẫn là ban tụy gia tộc phái ra tuyệt đối tinh nhuệ, tinh thông ở ẩn núp cùng ám sát, mặc dù là truyền kỳ cường giả đến đây, đều có hy vọng chém giết tinh anh thích khách. Cha kéo Ha Luân trong lòng tràn ngập đậm đặc không hiểu, khi nào thì, hắc ám tinh linh tộc quần trung cao cấp nhất tinh nhuệ, thế nhưng có thể giống gà con tử giống nhau, làm người ta tùy ý chu diệt. Nàng không hiểu, nhưng ngay tại nàng vì thi thể số lượng mà chấn động thời điểm, xa xa truyền đến Hoắc Tang âm thanh cha kéo chủ mẫu. Cha kéo ngẩng đầu, nhìn đen nhánh ngã tư đường chậm rãi đi đến cao gầy tóc bạc thân ảnh, hắn khuôn mặt còn treo nụ cười ấm áp. Chính là giờ khắc này ở nàng trong mắt, nghênh diện đi đến giống như đều không phải là một cái tuổi thanh xuân thiếu anh tuấn nhân loại nam tính, mà là một cái khát máu sát thần. Nàng nhịn không được âm thanh run rẩy này bảy thích khách, đều là ngươi giết. Nàng mình muốn giết chết một cái ban tụy gia tộc tinh nhuệ thích khách, đều phải trước hết để cho cấp dưới phong kín đối phương sở hữu đường lui, trước tiên bắt tốt các loại pháp thuật. Sau đó dựa vào mù đấu ưu thế, hợp lại bị thương mới có thể giải quyết kẻ địch. Cho nên, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn chiến tích này hàm kim lượng. Mà đối với lần này, Hoắc Tang hơi hơi vò đầu bảy sao. Ta không chú ý, đã vậy còn quá thiếu. Ách, chủ yếu là bọn hắn giấu thật tốt quá, ta đại bộ phận thời gian đều tại tìm hắn nhóm. Hắn nói như vậy, biểu cảm có chút thẹn thùng, không phải là xem thường hắn những cái này hắc ám tinh linh thích khách. Thật sự là căn cứ quan phương số liệu, hắc ám tinh linh tinh anh võ giả khiêu chiến cấp bậc cũng liền cấp 5, thích khách là thất cấp, suy nghĩ đến đây là ban tụy gia tộc tinh anh, còn mang đủ trang bị, tôn trọng một chút, miễn miễn cường cường cũng liền cho hắn nhóm tính ra đến bát cấp. Mà Hoắc Tang bây giờ là 15 cấp, hơn nữa còn miễn dịch các hắc ám tinh linh cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo độc tố. Mặc dù các tinh linh ma pháp tên có thể đột phá giả lai ông chi di phòng hộ, nhưng đừng quên. Hắn đêm nay nhưng là toàn bộ hành trình nằm ở tháp toa siêu phàm hình thái này nhất trạng thái. Cái này vòng 6 pháp thuật cung cấp cường đại bảo hộ lực, trông khác pháp thuật, dẫn đến cho dù là ma pháp tên, xuất tại hắn trên người hiệu quả, cũng cùng thô độn mũi tên gỗ đầu không khác. Hắn bởi vậy có thể dùng chính mình làm mồi nhử, tiến hành câu cá, không để ý chút nào phòng ngự, bay loạn một trận chém giết. Đây là hắn tâm thái, nhiên mà hết thảy này, cha kéo cũng không rõ ràng lắm. Chiến tích của hắn cùng phát huy, nhìn tại mắt của nàng bên trong, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy đáng sợ. Tốt lắm, không tán gẫu những cái này. Hoắc Tang nói tiếp, ban tụy gia tộc thích khách rút đi rồi, các ngươi còn có biện pháp đem bọn hắn tìm ra sao? Những cái này thích khách uy hiếp quá lớn, chết một cái hạ ngươi mã, đối với bà La quân đội đả kích đã thực lớn, hắn tuyệt đối không thể cho phép những cái này uy hiếp tiếp tục tồn tại. Còn nữa, đêm nay đi qua. Hắn không có khả năng lại tự ý thi triển siêu phàm hình thái. Lại nghĩ giải quyết những cái này thích khách, phiêu lưu so với hiện tại đại thượng rất nhiều. Cho nên, ngay tại tối nay, hắn phải những cái này thích khách mệnh, toàn bộ lưu lại. Chính là đây hết thảy, Trác Kéo cũng không hiểu. Nàng biểu cảm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tang ngươi là nghĩ. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, chẳng qua đối mặt với cái này vị chủ mẫu, hắn được đổi một bộ khác lý do thoái thác như ngài mong muốn, chủ mẫu. Ban tụy gia tộc người, ta sẽ vì ngài toàn bộ lưu lại. Dù sao những người này chính mình chung quy đều phải giết, không bằng làm thuận nước song thuyền, làm cho đối phương càng cảm kích một chút chính mình lâu. Đổi cái khác hắc ám tinh linh đến, Hoắc Tang chỉ sợ còn không sẽ nói như vậy. Ví dụ như nếu như chỗ này chính là Hán Ni, nàng khẳng định cười hì hì nói cảm ơn, sau đó một điểm không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng trước mặt không phải là Hán Ni, mà là mẫu thân của nàng, Trác Kéo Ha Luân. Lấy Hoắc Tang kinh nghiệm, cái này nữ nhân khả năng tương đối khá lừa. Mà quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, khoảnh khắc lúc, cha kéo một đôi mắt đẹp trợn to, đỏ đậm sắc đồng tử bên trong, tất cả đều là mắt thường có thể thấy được hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Ta có thể tìm tới bọn hắn. Nàng cơ hồ là gầm nhẹ đối với Hoắc Tang nói, các nàng rút lui lộ tuyến, Hán Ni phía trước liền tiên đoán quá, chúng ta cũng trước tiên đến chỗ đó tiến hành quá xác nhận. Hiện tại bọn hắn thương vong thảm trọng, xác suất lớn, bọn hắn bây giờ đang ở chỗ đó. Ta dẫn ngươi đi, các vị, chúng ta bắt đầu hành động. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lòng nói quả nhiên, vị này phu nhân mạch suy nghĩ đơn thuần được có chút không một bên, Hán Ni mới là gia tộc các nàng sống đến bây giờ trụ cột. Hắn vì thế vừa cùng nàng sánh vai, một bên đi tới, một bên hỏi Hán Ni còn tiên đoán đến cái gì. Xin ngài cần phải nói cho ta biết, kế tiếp tất nhiên là một cuộc ác chiến, nếu như tình báo không đủ, chúng ta chỉ sợ không có khả năng thuận lợi vậy. Nếu để cho ban tụy ra chạy trốn một hai, cũng ghi nhớ ngài tin tức, này chỉ sợ cũng, ân. Hắn ân cần thiện dụ, mà chắc kéo biểu cảm cuồng nhiệt, lòng tràn đầy đều chỉ có báo thù ý tưởng, đối với lần này đã không hề để ý tại chúng ta trước khi tới, Hán Ni còn tiên đoán quá những cái này. Xa hơn phương, cùng Celine bọn người đợi tại cùng một chỗ Hán Ni, đột nhiên sợ run cả người. Nàng nhịn không được ngẩng đầu vọng hướng thiên không, nhìn sáng tỏ hai vầng trăng lượng, dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại. Kỳ quái, phía trước được coi là rõ ràng là đêm nay hữu kinh vô hiểm, mẫu thân và nàng tiểu đội sẽ không ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Loại này dự cảm chẳng lành, là xảy ra chuyện gì? Nan không thành. Nghĩ đến phía trước nhận thức cái kia kêu Adele cô nương, mẫu thân của nàng liền bị Hoắc Tang vô tình chiếm giữ, Hán Ni một lòng nhịn không được nhắc tới cổ họng. Tiếp lấy, nàng dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, mẫu thân đối với phụ thân cảm tình là hàng thật giá thật, vốn là chuyến này vì cấp phụ thân báo thù, hơn nữa nàng thậm chí vì thế trừng phạt chính mình, cấm dục hơn 100 năm. Đợi đã nào? Nàng đột nhiên trong lòng kinh ngạc, lo lắng mẫu thân mình trạng thái, Hán Ni cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại, mặc đọc chú ngữ, bắt đầu tiên đoán. Nhưng mà nhờ vào tối nay hoàn cảnh, hỗn loạn ma lực chảy khô nhiễu toàn bộ biết trước, vô luận nàng cố gắng thế nào, đều nhìn không tới cái kia nàng nhất là lo lắng tương lai. Chương 751 Vương Đỗ tính toán. Căn đức kéo cảng, một chỗ khác, Vương Đỗ doanh địa bên trong. Cao đạt tượng nhân Vương Đỗ, cùng chính mình phụ tá nhóm tụ tập ở nhất tòa thật to hình tròn quân trướng bên trong, nôn nóng bất an chờ đợi. Mà tại nơi này, trừ bọn hắn ở ngoài, còn đứng lấy vài vị ăn mặc hoa mỹ nam tính kim tinh linh pháp sư. Bọn hắn cái đầu không cao, cao nhất một người cũng bất quá 1m6 xuất đầu, nhưng mà rực rỡ màu vàng cuộn lại tóc dài hiện ra chính là giống như thái dương bình thường ánh sáng màu, mạt một bà tỏa sáng, còn tỏa ra thấm vào ruột gan hương vị. Bọn hắn lỗ tai dài thượng treo được khảm hồng ngọc bích hoa lệ khuyên tai, trên cổ treo trong suốt chân châu vòng cổ, mặc trên người ma pháp trường bào, cũng dùng màu vàng sợi tơ thêu ra kim long trang nghiêm hình dáng. Nhìn qua hoa xinh đẹp tột cùng. Những người này, chính là Vương Đỗ trong bóng tối ra số tiền lớn, theo Kim Long chỗ đó thỉnh đến cường lực trợ giúp. Hắn tuần tra quá rất nhiều tư liệu, sớm trước tiên biết ác ma lãnh chúa nhóm cường đại nhất vũ khí, xa không phải là những vong linh này, mà là không đáy vực sâu ba lạc viêm ma nhóm. Thông qua đối với ba lạc viêm ma nhóm tư liệu phân tích, Vương Đỗ phán định, những cái này ra hỏa tất nhiên lại là thánh tượng nhóm nhất đại khắc tinh. Dù sao thánh tượng nhóm mặt ngoài thân thể bộ lông nồng đậm, mà viêm ma nhóm nhiệt độ cơ thể quá cao, có thể nói một điểm liền. Cho nên, hắn liền mời những cái này pháp sư đến, tại nơi này dự bị. Chỉ chờ hạ ngươi mã diện đối với kia một chút viêm ma thời điểm, lộ ra ứng đối không kịp mệt mỏi, lâm vào bị thua thời điểm, hắn liền có thể lấy mang theo chính mình phụ tá cùng các thân vệ động thủ, ngăn cơn sóng dữ. Nếu thiện chiến người vô hiền hách công, vất vả trả giá người chỉ có thể được đến một chút xíu ngợi khen. Như vậy hắn liền không còn che giấu ở phía sau màn, đem những cái này xuất lực không được cảm ơn sự tình thôi cấp những người khác đi làm, sau đó chính mình, đi trở thành cái kia cao quang minh tinh. Đây là hắn nguyên bản kế hoạch, nhưng mà, chiến đấu theo vừa ngay từ đầu đánh, tình huống liền có vẻ không lớn khác biệt. Báo cáo tướng quân, bất tử sinh vật nhóm đã phát động công kích, nhưng theo tiền tuyến tình báo, hạ ngươi mã tướng quân tại bến cảng thượng thiết lập rất nhiều công sự phòng ngự. Đã vững vàng đem bất tử sinh vật cùng tà ma nhóm thứ nhất sóng xung kích ngăn lại. Quân trướng bên ngoài, một cái nhân mã ù ù bôn chạy qua, tại quân trướng cửa quỳ một chân trên đất, lớn tiếng la lên. Nói, hắn vươn tay, mở ra một cái quyển trục, phía trên dùng bút máy đơn giản khắc họa bờ biển phòng tuyến tình huống, cùng với kia công sự phòng ngự đơn giản ngoại hình. Quân trướng bên trong, cao lớn hạ ngươi mã đi tới cửa, thấy rõ kia tranh vẽ thượng đồ vật, há hốc mồm a. Nga. Đó là ta phía trước làm ra bố trí đấy, không nghĩ tới hạ ngươi mã thế nhưng trực tiếp trích dẫn dùng. Trong gian phòng, Vài vị phụ tá cho nhau nhìn nhìn, nói tiếp đây là chuyện tốt, nếu như hạ ngươi Mã tướng quân ngay từ đầu đã được nhịn không được, lúc này mới hỏng đại sự. Vương Đỗ gật đầu, quay đầu đối với nhân mã nói ân, lại tham lại báo. Kia nhân mã xoay người rời đi, Vương Đỗ trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, mang lên chính mình thích nhất bạch ngọc chén trà, một ly tiếp lấy một ly, liên tục không ngừng uống nước trà. Một màn Liêu nhóm đều là lo sợ bất an, đang khẩn trương bên trong tiếp tục chờ đợi. Thật lâu sau, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, cùng với kia quen thuộc âm thanh báo. Vương Đỗ vội vàng theo trên ghế dựa ngồi dậy, đi tới cửa thế nào. Báo cáo tướng quân, vừa mới nước biển Trung xuất hiện mấy đầu cự bò ma, đã phát động công kích. Kia nhân mã cúi đầu báo cáo, nhưng hạ ngươi Mã tướng quân phái ra thánh tượng nhóm chẳng những chĩa vào tấn công, còn đạp vỡ rất nhiều loại nhỏ ác ma, không người có thể địch. Vương Đỗ há miệng thở dốc, nhưng tiếp lấy vẫn là gật đầu ân. Điều này cũng rất bình thường, Vương Đỗ bên kia quả thật lại trợ giúp tới rồi 12 đầu tráng niên thánh tượng, có được những lực lượng này, hạ ngươi Mã có thể đánh lui cự bò ma tấn công, cũng là hợp tình hợp lý. Lại tham, lại báo. Kia nhân Mã đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vương Đỗ sắc mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, mà phía sau hắn, phụ tá nhóm cũng nhịn không được chính mình trong lòng lo âu, bắt đầu cho nhau xì xào bàn tán đây là chuyện tốt, có lợi cho chúng ta. Chúng ta phải giải quyết mấu chốt nhất, long lanh nhất ba lạc viêm ma, những cái này kẻ địch vẫn phải là giao cho hạ ngươi Mã giải quyết. Quả thật như thế, yêu thế tại ta, không muốn cấp bách, chờ một chút. Bọn hắn xì xào bàn tán, nhưng mà quân trướng bên trong vẫn như cũ nôn nóng, tất cả mọi người sợ hạ ngươi Mã thật thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thật sự đem kẻ địch đánh lui. Ánh trăng chậm rãi hướng tây đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khẩn trương tâm tình bị đè nén cơ hồ phải nhân ép điên. Cuối cùng, tại qua hơn nửa canh giờ, bên ngoài, nhân mã tiếng vó ngựa lại lần nữa truyền đến báo, tướng quân, ba lạc viêm ma lên, có 4 cái. Thánh tượng nhóm căn bản không có biện pháp ứng đối, viêm ma nhóm đang tại đại tứ phá hỏng, không người có thể ngăn. Tình hình chiến đấu lập tức liền rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà trong căn phòng đám người đột nhiên một trận vui mừng khôn xiết rốt cuộc đã tới, ba lạc viêm ma. Đi, khiến chúng nó nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Đi đem viêm ma tiêu diệt hết. Một đám nhân hoan hô, Vương Đỗ khuôn mặt cũng đầy là vui duyệt. Hắn hướng về thuộc hạ của mình nhóm khẽ vuốt cằm, nói hiện tại, chính là ta nhóm sở chờ đợi, ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Đi thôi, các vị, chúng ta xuất phát, cứu vớt tòa thành thị này anh hùng, sẽ là chúng ta. Hắn nói như thế nói, một đám nhân cũng đều là vui mừng khôn xiết, lấy được riêng phần mình trang bị pháp khí, kêu chính mình dưới trướng tinh nhuệ các chiến sĩ liệt tốt đội hình. Chuẩn bị xuất chinh. Nhưng mà, này hùng hồ một nhóm người không đợi đi ra này phiến doanh địa, một khác thất nhân mã đột nhiên bay nhanh mà đến, mang theo ù ù tiếng vó ngựa báo, tướng quân, ba lạc viêm ma cùng cự bò ma, đều bị nại kiệt ngươi Hoắc Tang Bá tước cấp tiêu diệt á. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng chỉ phái ra một cái lính trinh sát, bằng không vạn nhất cái kia dòng độc đinh bị tiêu diệt rồi, bọn hắn chẳng phải là liền muốn mất đi hiểu biết. Vương Đỗ một hơi phái đi ra thật nhiều cái. Vì tại tình huống có biến khi có thể kịp thời hội báo, làm bọn hắn làm ra phản ứng. Chẳng qua biến hóa này, không giống như là hắn muốn. Khoảnh khắc lúc, toàn bộ doanh địa bên trong lạnh ngắt im lặng. Vương Đỗ thân thể giống như hóa đá, hắn không thể tin vặn vẹo cổ, nhìn trước mặt chính mình lính liên lạc ngươi. Ngươi nói cái gì? Kia lính liên lạc chặn lại nói ngay vừa rồi, Hoắc Tang Bá tức tự mình động thủ, một kiếm một cái, đem cự bò ma nhóm toàn bộ trục xuất trở về xào huyệt. Rồi sau đó, hắn lại lấy tự thân làm mồi nhử, dụ dỗ hơn phân nửa ba lạc viêm ma rời đi chính diện chiến trường, đi đến bên cạnh đất trống phía trên, cuối cùng đem toàn bộ tiêu diệt. Doanh địa bên trong lạnh ngắt im lặng, sau một lát, một cái bán thú nhân hướng lên đến, níu lại cái kia lính gác cổ áo, giận dữ hét không có khả năng. Hắn Hoắc Tang lại mạnh mẽ cũng là một người, làm sao có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, một mình tiêu diệt nhiều như vậy cường đại ác ma. Kia lính gác khúm núm. Âm thanh đều tại run có thể, đây đúng là tiền tuyến lính trinh sát nhóm tận mắt nhìn thấy. Mặt sau, bán mộc tinh linh tử linh pháp sư Necromancer bối an một tiếng thở dài, tiếp lấy giải thích đây đúng là có thể làm được. Dù sao, chúng ta thỉnh kim tinh linh các pháp sư, mục đích cũng không phải là cùng ba lạc viêm ma nhóm chính diện khai chiến, mà là bắt bọn chúng trục xuất hồi xào huyệt, không phải sao. Là một cái pháp sư, mặc dù là chuyên tâm tử linh học phái. Nhưng cái này cũng không ý vị bối an đối với triệu hồi cùng trục xuất ác ma tương quan pháp thuật hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, Cái nào pháp sư không có ảo tưởng quá, triệu hồi một cái xinh đẹp động lòng người mị ma cái gì, đến cấp mình làm tư sủng đâu này. Chẳng qua trên mặt ngoài, đại gia phổ biến vẫn là muốn bảo trì đứng đắn, không thể không đối với loại này hành vi biểu đạt khiển trách thôi. Nhưng là chính vì vậy, Bối An rất rõ ràng, Hoắc Tăng loại này hành vi nhìn như hành động vĩ đại, trên thực tế đối với một chút chuyên tâm nghiên cứu qua người làm phép, chẳng phải là rất khó làm được. Bên cạnh, một đám kim các tinh linh khen ngợi nhìn cái này bán mộc tinh linh. Mấy vị này kim tinh linh đều là cực kỳ ngạo mạn tồn tại, đang cùng Vương Đỗ trao đổi thời điểm, bọn hắn chỉ nói là chính mình có biện pháp giải quyết kia một chút ba lạc viêm ma, nhưng căn bản không có nói là cái gì. Bọn hắn cũng không trông cậy vào những cái này đồ nhà quê có thể lý giải thâm sâu khó lường ma pháp, trước mắt gặp thế nhưng thật có nhân biết, liền nhịn không được biểu đạt thưởng thức. Trước phương, nghe rõ kết quả này, Vương Đỗ lập tức sắc mặt trắng bệch. Môi hắn chiếp nhạ, yết hầu nhúc nhích, đợi thật lâu sau, mới cuối cùng một tiếng thở dài không hổ là Hoắc Tăng cha xứ, hắn tuyệt đối là chuyên môn nghiên cứu qua phải làm thế nào khắc chế những cái này ác ma. Phía trước hắn hẳn là căn bản không có hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình, mà bây giờ chúng ta nhìn đến, mới là hắn lực lượng chân chính. Hắn như thế thổi phồng, lập tức, một đám nhân mặc dù trong lòng phát lạnh, lại cũng không khỏi không tiếp nhận sự phát hiện này thực. Bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy, tuy nhiên cũng hoàn toàn vô dụng. Vương Đỗ thân thể lung la lung lay, phảng phất có một chút mê muội chuyện tốt, đây là chuyện tốt ha. Có Hoắc Tăng cha xứ mạnh mẽ như vậy viện trợ tại, thắng lợi của chúng ta đã dễ như trở bàn tay rồi, ha ha. Hắn nói như vậy, nhưng mà càng nói, dưới trướng hắn phụ tá nhóm thì càng trầm mặc. Nếu như đêm nay chiến đấu đơn giản như vậy liền đã xong, nguy cơ bị hạ ngươi mã chính mình thoải mái vượt qua, kia chẳng phải là có vẻ bọn hắn rất giống một đám Joker. Chương 752 cả đoàn bị diệt. Một đám nhân trầm mặc phản hồi doanh trướng bên trong, không khí hình như muốn đạt tới băng điểm. Tâm tình tuyệt vọng tại mỗi cá nhân trong lòng bao phủ, thậm chí có nhân bắt đầu xì xào bàn tán, nếu không vẫn là nhanh chóng đi đầu nhập vào hạ ngươi mã cho thỏa đáng. Đội ngũ mắt nhìn liền muốn tan, Vương Đỗ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ngồi ở doanh trướng cửa, sầu khổ nhìn phương xa, cầu nguyện vận mệnh còn có thể mang đến một chút chuyển cơ. Thời gian đã qua đêm khuya, xa xa, lại có một cái nhân mã chạy vội mà đến. Đó là lính trinh sát theo thông lệ hội báo, nhưng mà, Vương Đỗ còn chưa phải hết hy vọng, mở miệng hỏi hiện tại thế nào. Báo tướng quân, hiện ở tiền tuyến hình thức một mảnh tốt, thánh tượng nhóm qua lại xung phong, dẫm lên kia một chút cường đại ác ma, căn bản không người có thể địch. Kia nhân mã ở trước mặt hắn quỳ xuống đất, hồi đáp, áo khách tư đã thật lâu không có cái mới động tĩnh, phỏng chừng đã kiềm lư kỹ cùng, chiếu tình huống này đi xuống, thắng lợi tất nhiên là chúc tại chúng ta. Vương Đỗ nhịn không được nâng chán, một tiếng thở dài. Quả nhiên, thua, ta thua thất bại thảm hại. Hoắc Tăng thực lực, như thế nào mạnh mẽ như vậy? Ai, vận mệnh, là đứng ở hạ ngươi mã bên kia. Đáy lòng của hắn tràn đầy đều là bi ai, bởi vì hắn đã có thể đoán được, tại đêm nay qua đi, dưới chương hắn đoàn đội đem giải tán, đừng ai nấy đi, hạ ngươi mã có khả năng trở thành bà la quốc anh hùng, mà hắn cũng luân lạc trở thành một cái cô gia quả nhân, một cái vật biểu tượng, một cái bà la quốc chi chung cười chui. Báo. Đột nhiên, bên ngoài lại lần nữa truyền đến lính gác âm thanh. Vương Đỗ đột nhiên nổi giận, theo cái ghế của mình thượng đứng lên, giận dữ hét báo báo báo, báo đáp cái gì báo. Đã xong, đêm nay chiến đấu đã hết thảy đều kết thúc, chúng ta sở hữu tính toán đều đã thất bại. Báo đáp cái gì báo. Hắn phẫn nộ đến cực điểm rít gào, nắm lên trên bàn gỗ chính mình thích nhất ngọc chất chén trà, dùng sức ngã hướng mặt đất, rơi dập nát. Kia lính gác nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nhìn Vương Đỗ nổi giận bộ dạng, môi khúm núm, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, đem tình huống mới nói ra bẩm báo tướng quân, hạ ngươi mã tướng quân lọt vào hắc ám tinh linh thích khách ám sát, hiện tại đã hồn về tượng thần ôm ấp rồi. Ngay tại vừa mới, các vị quan tướng thảo luận sau đó, nhất trí cho rằng, giờ này khắc này chỉ có ngài tự mình ra mặt, chủ trì đại cục mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Lập tức, Vương Đỗ sừng sốt đợi một chút, ngươi nói gì? Căn đức kéo hong công thị ở ngoài, mỗ sơn động miệng phụ cận, tám vị ban thụy gia tộc hắc ám tinh linh tụ tập ở nơi này, tại xì xào bàn tán. Nơi này đúng là căn đức kéo càng tòa thành thị này phụ cận, gần nhất một chỗ thông hướng đến âm u địa vực thông đảo, cũng là những cái này bọn thích khách dự định bí mật rút lui địa điểm. Nhưng đồng thời, Hà Luân gia tộc cũng ngắm định rồi nơi này. Dù sao, bề mặt cùng âm u địa vực ở giữa ổn định thông đạo liền mấy cái, hơi chút dùng một chút phương pháp bài trừ, liền có thể đem phạm vi tập trung ở chỗ này. Mà giờ khắc này, 6 cái chủ yếu chấp hành nhiệm vụ thích khách mới miễn cưỡng đuổi đến nơi này, 2 người tại nơi này tiếp ứng. Tổng cộng 8 nhân tụ tập ở chỗ này, nhưng mà mặc dù như thế, đám người ở giữa không khí, lại như cũ thập phần vô cùng lo lắng. Bọn hắn giọng nhỏ nhẹ thảo luận, nhưng mà khẩn trương không khí phía dưới, cũng là thật lâu sau cũng chưa có thể có một cái thống nhất kết luận. Muốn rút lui sao, hồi ma tác bố lai thành đây. Không thỏa mãn đương, chúng ta còn chưa có xác định nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu là phủ hoàn thành. Nhiệm vụ đã có thể tuyên cáo thất bại, chúng ta tổn thất nặng nề, chân ước chừng có thất vị huynh đệ chết tại nhiệm vụ lần này bên trong. Ta không đồng ý, tối thiểu đợi Kali khắc phát tin tức. Hắn đi truy sát hạ ngươi mã rồi, vô luận có thành công hay không, chúng ta đều phải làm chờ hắn hồi một cái nói. Hắn đến nay không có tin tức, chúng ta nếu không truyền nhất cái tin tức cho hắn, xác định một chút tình trạng của hắn. Có thể làm, chu sau tại phía trên, hy vọng cái kia tượng người đã kinh thành công tử vong. Ta thử một chút, hy vọng không có khả năng quấy rầy đến chiến đấu của hắn. Một đoàn người bắt đầu hành động. Thời gian vẫn như cũ tại từng giây từng phút trôi qua. Kali khác chưa có trở về tin tức, thật lâu sau, một cái hắc ám tinh linh chủ động mở miệng nói, tệ nhất tình huống, hắn cũng đã tao ngộ bất trắc, các vị, chúng ta còn muốn dừng lại, xác nhận mục tiêu trạng thái sao. Hắn như thế lên tiếng, tranh thủ đám người ý kiến. Dù sao ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn đội trưởng đã bị Hoắc Tang một kiếm cấp chém, cho nên khoảnh khắc này, bọn hắn chỉ có thể dùng thảo luận phương thức. Tính toán ra một cái kết quả. Trở về, xác nhận một chút hạ ngươi mã trạng thái A. Thật lâu sau, một cái hắc ám tinh linh một tiếng thở dài, tối thiểu, chúng ta biết được nói, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là thành công, vẫn bị thất bại, mới có thể trở về phục danh. Một đoàn người như vậy tính toán, nhưng mà không biết, bọn hắn chính mình lúc này quyết định, cũng là vì bọn hắn vận mạng của mình, tuyên án tử hình. Chúng hắc ám tinh linh bọn thích khách lặng yên đường cũ trở về. Tại cánh đồng bát ngát bên trong thong thả hành tàu. Mà giờ khắc này, phía chân trời bên cạnh, một đạo màu lam lưu quang cắt qua bầu trời, thẳng đến bọn hắn mà đến. Nhận ra kia đạo lưu quang thân phận, khoảnh khắc lúc, một hàng các tinh linh sắc mặt kịch biến là Hoắc Tang. Cái thứ kia lại tới nữa. Phân tán, ẩn nấp. Một đám hắc ám tinh linh giống như thấy quỷ giống như, lập tức phân tán ra đến, tính toán dựa vào dã ngoại cây cối bụi cây ẩn nấp. Nhưng mà hết thảy này chỉ có thể làm bọn hắn được đến tạm thời an toàn. Hoắc Tang giống như một cái hùng ưng, mà những cái này các hắc ám tinh linh tắc giống như một đàn không có che chở gà con tử giống như, chỉ có thể trốn ở bụi cây bên trong, run rẩy phát run. Đây là Hoắc Tang đêm nay lần thứ mấy thi triển tháp toa siêu phàm hình thái. Lần thứ 8, lần thứ 9, vẫn là lần thứ 10. Hắn không rõ ràng lắm, hắn căn bản không có sổ quá loại chuyện này. Tinh thần của hắn luôn luôn tại tập trung vào cường độ cao chiến đấu bên trong, căn bản không thời gian đi tan vỡ loại này dâu ria sự tình. Nhưng mà, không thể phủ nhận sự tình, vốn hẳn nên một ngày chỉ có 2 phút siêu phàm hình thái, nhưng bây giờ liên tục đến mấy 10 phút, thậm chí mấy giờ cũng không gián đoạn tình huống. Này vì hắn kẻ địch mang đến, chính là vô cùng vô tận tuyệt vọng. Ma nữ chi giả, làm Hoắc Tang trước tiên cảm nhận được rồi, truyền kỳ cấp bậc người làm phép nhóm, có thể cường đại dường nào. Siêu. Lưu thủ tại rút lui thông đạo bên trong các hắc ám tinh linh cũng không hiểu được Hoắc Tang cường đại, bọn hắn đang trốn tiến lùm cây sau đó, còn tại tính toán phát động công kích. Một cây ma pháp tên phá không mà ra, Hoắc Tang theo bản năng niệm tụng hộ thuẫn thuật chú ngữ. Kia lợi hại tên vẫn như cũ đâm thủng hắn bảo hộ, nhưng đợi nó đâm rách Hoắc Tang quần áo, chát đến da của hắn thượng thời điểm, sở mang đến đau đớn cảm giác, thậm chí liền bị cây tăm chát một chút cũng không bằng. Kia rõ ràng là một cái hắc ám tinh linh thích khách đắc ý một kích chí mệnh, nhưng mà mang đến đau đớn liền làm Hoắc Tang nhíu một cái lông mày tư cách đều không có. Hắn theo sau quay đầu, nhìn phía kia nỏ tên bắn đến phương hướng, lợi hại đôi mắt tinh chuẩn bắt được nao chiến năng lực không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao ác chiến toàn bộ nửa đêm trước, thánh tượng nhóm thể năng vốn đã kề cận kiệt quệ, lúc này nhu cầu cấp bách đi về nghỉ, nhất thời, mất đi hạ ngươi mã đối với bà la quân đội sức chiến đấu ảnh hưởng, kỳ thật cũng không có khổng lồ như vậy. Mặc dù áo khách tư còn chưa từ bỏ ý định, lại triệu hoán ra vài đầu cự bò ma cùng một đầu ba lạc viêm ma, tính toán phát động cuối cùng xung kích. Nhưng lúc này, Vương Đỗ số tiền lớn thỉnh đến kim tinh linh các pháp sư, liền cuối cùng có thi triển mình mới có thể cơ hội. Bọn hắn mặc dù không muốn tiếp cận chiến trường, cũng có thể thông qua siêu ma sở trường viễn trình pháp thuật, đến tại siêu viễn cự ly dưới tình huống, đem ở tiền tuyến cự bò ma nhóm trục xuất. Mà đầu kia ba lạc viêm ma, mặc dù nó cũng có được thi pháp cùng truyền tống năng lực, nhưng là ngăn không được hơn 10 vị pháp sư thay nhau trục xuất, cuối cùng cũng chỉ có thể bị cuốn vào hắc động, bị đuổi về nó tại không đáy vực sâu quê nhà bên trong. Đến tận đây, áo khách tư thế công hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Đường đông phương Thái Dương chậm rãi từ mặt biển tăng lên lên, toàn bộ thế giới hỗn loạn ma lực lưu cũng dần dần vững vàng. Bầu trời chung song nguyệt dần dần cho nhau rời xa, thế giới không hiểu nhau cũng một lần nữa trở nên rất nặng ổn định. Như thủy triều bình thường ác ma cùng bất tử sinh vật nhóm hoặc là đã bị hoàn toàn tiêu diệt, hoặc là liền lui về hải bên trong, chờ đợi một lần, chính mình chủ nhân phát ra động tấn công. Chẳng qua, kia đều là về sau sự tình. Dài rằng giặc ma nữ chi giả, cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Trong nhiều phương thế lực cộng đồng cố gắng phía dưới, áo khách tư cuối cùng tốn công vô ích. Tàn phá thành thị thành công bị bà La Quốc chiến sĩ anh dũng nhóm thủ vệ xuống dưới, thắng lợi vui sướng, phải làm thuộc về nơi này mỗi một người. Bọn lính đang tại chúc mừng la lên, mà mỏi mệt an nặc bọn người cũng không có tham dự vào chúc mừng bên trong, mà là trở lại phía sau, yên lặng chờ Hoắc Tang chạy về. Tức cũng đã thập phần mệt mỏi, nhưng an nặc cũng không có lập tức trở về gian phòng nghỉ tạm. Nàng tại lo lắng Hoắc Tang trạng thái, đồng thời, nàng đã ở cảnh giác đoàn đội bên trong, mới đến vị này khách không mời mà đến. Hán Ni Ha Luân. Đối với cái này hắc ám tinh linh, mặc dù có Celine, tạp toa bọn người đảm bảo, nhưng mà an nặc trong lòng, vẫn có một chút đối với nàng không tín nhiệm. Theo các loại tài liệu và ghi lại bên trong, nàng dưỡng thành một loại bản khắc ấn tượng, đó chính là các hắc ám tinh linh cực kỳ am hiểu ngụy trang, giả trang mình là tộc quần bên trong trường hợp đặc biệt, hoặc là đều không phải là tín ngưỡng chu sau, thiện lương cá thể, lấy này lừa gạt bề mặt nhân tín nhiệm. Thẳng đến cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất, các nàng mới lại đột nhiên kéo xuống ngụy trang, một bên đùa cợt chạm đất biểu hiện nhân ngây thơ, một bên lộ ra chính mình bộ mặt chân thực, kia dữ tợn và vô tình răng nanh. Thụ loại này bản khắc ấn tượng ảnh hưởng, an nặc lúc này cực kỳ cảnh giác. Mà hiển nhiên, Hán Ni cũng có thể cảm nhận được nàng cỗ này bài xích. Nàng cũng biết an nặc tại đây chi đoàn đội bên trong địa vị, cho nên không chút nào chính diện cùng nàng tranh phong, mà là biểu hiện cực kỳ nhu thuận, ánh mắt liên tiếp nhìn phía phương xa, phát ra từ nội tâm quan tâm nói ai nha, Hoắc Tang cha xứ như thế nào còn không trở về nha. Đây là nàng nội tâm chỗ sâu rõ ràng lo lắng, bất quá nhưng cũng không là vì Hoắc Tang nghĩ, mà là đang lo lắng nàng cái kia không có gì ứng đối lừa dối kinh nghiệm mẹ ruột. Tâm tình của nàng là chân thật, nhiên mà hết thảy này, tại có mang lực kính an nặc nhìn đến, liền tất cả đều là giả dối biểu diễn. A, dối trá, làm ra vẻ. An nặc đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt cố giả bộ rất bình tĩnh khả năng bị cái gì vụn vặt sự tình trì hoãn, bất quá lấy thực lực của hắn, khẳng định bình an vô sự. Hán Ni gật đầu ta cũng tin tưởng, lấy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ sợ, vừa mới dự cảm không ổn lại lần nữa xuất hiện tại trong não, mặt nàng kìm lòng không được một mảnh lo lắng. An nặc đáy lòng lặng lẽ hừ một tiếng, theo sau con ngươi vừa chuyển, quyết định thăm dò nàng. Hán Ni tiểu thư, các ngươi gia tộc lần này tới biểu hiện, là làm cái gì à? Nàng giả trang lơ đãng bộ dạng, đối với cái này hắc ám tinh linh dò hỏi. Đối với lần này, Hán Ni mang theo mỉm cười, biểu cảm nhu thuận, cũng không dùng trước tiên đà thảo cào, thuận miệng liền cho ra lý do đương nhiên là việc buôn bán nha. An nặc biểu cảm vừa động làm độc dược sinh ý sao? Ta vừa rồi nghe Celine các nàng nói, nhà các ngươi là làm tử trùng nọc độc. Hán Ni dùng sức gật đầu đúng, nhà chúng ta tử trùng nọc độc phẩm chất vừa vặn á. An nặc tiểu thư ngài muốn hay không mua một lọ thử xem. Tuyệt đối dùng tốt. An nặc híp mắt lại, ánh mắt vi hư nhưng, Hán Ni tiểu thư, bà La Quốc sở đối mặt kẻ địch, không phải là vong linh, chính là tà ma, chúng nó phổ biến đều là miễn dịch độc tố a. Ngài mang theo những cái này kịch độc, là muốn bán cho ai? Vẫn là, căn bản không có người mua đâu này. Nàng nhạy bén bắt được Hán Ni lời nói bên trong lỗ hổng, tiếp lấy liền bắt đầu trì trệ không ngừng truy kích. Chương 754 ngày khắc tháp hiện trạng. An nặc thái độ nhìn qua có chút hùng hổ dọa người, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hán Ni biểu cảm không để mở, chờ nàng lộ ra sơ hở, sau đó thừa thắng xông lên. Nhưng mà đối với lần này, Hán Ni biểu cảm vẫn như cũ nhu thuận chúng nó miễn dịch phải không giả, nhưng này không trở ngại có người mua nha. Dù sao, loại này phẩm chất cao độc dược, cũng thuận tiện xin đến cách xù chi trả, đúng hay không? Nàng cười một cách tự nhiên nói ví dụ một lọ tử trùng nọc độc, chi trả cái 2.800 kim tệ cái gì, bất quá phân a. An nặc ngạc nhiên, Trong não đột nhiên liền nhớ lại Lê Bối Nhĩ càng rất nhiều cật nã tạp yếu, hư báo khoản hiện tượng, lại tưởng tượng bà La Quốc này xa so Lê Bối Nhĩ càng còn muốn lạc hậu, rời rạc thập bội tổ chức cùng quản lý. Nàng gật đầu, tìm không thấy cái gì phản bác lý do ách. Cũng là quả thật, ân. Nàng còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng mà Hán Ni tiếp lấy liền mở miệng nói hiện tại tất cả mọi người giảng tự do mậu dịch, chúng ta ở đây bán, bà La Nhân nguyện ý tiêu tiền mua, cho dù là tối công chính Kim Long, cũng không thể nói loại này giao dịch có khuyết điểm a. An Nặc lời muốn nói bị chặn trở về, nàng uẩn nhưỡng thật lâu sau, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu quả thật. Hán Ni đáy lòng cười trộm, tuy rằng biểu cảm vẫn như cũ nhu thuận, nhưng nàng biết, tại đây chàng giao phong bên trong, là đối phương đánh bại. An Nặc chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục hỏi chút gì. Nhưng mà lúc này, các nàng doanh địa lối vào, Tập Tĩnh đi đến một người cao lớn thân ảnh. Hoắc Tang, đã trở về. Sắc mặt của hắn nhìn qua cũng rất có một chút mỏi mệt, trên người quần áo cũng nhiều có tổn hại cùng vết máu, nhìn qua chính là lại đã trải qua một hồi huyết chiến, thậm chí khả năng bị thương không nhẹ. Nhìn đến chính mình người yêu chớp mắt, An Nặc lập tức đem hắn đi sự tình không hề để tâm. Nàng đau lòng tiến đến thân thể của hắn bên cạnh, duỗi tay cầm chặt tay hắn, tiếp lấy thánh liệu quang mang sáng lên, ấm áp thánh quang liên tục trị liệu thân thể hắn, ngươi có khỏe không? Không có sao chứ? Hoắc Tang bài trừ một cái làm nàng yên tâm nụ cười, ta cũng may, không có việc gì, bị thương không nặng, đều đã trước đó xử lý qua. Đây là lời nói thật, hắn hiện tại lớn nhất cảm giác cũng chẳng qua là ác chiến sau một đêm, trên thân thể sinh ra hiện mãnh liệt mỏi mệt. Về phần những vết thương này, quả thật cũng không lo ngại. Nhưng mặc dù như thế, hắn bộ dáng này, cũng không chịu nổi đám người phát tán tư duy liên tưởng. Tạp Toa cũng tiến đến hắn bên người, lo âu nhìn hắn, mà hắn đi cũng chạy qua, ngang đầu, trên mặt tràn đầy lo lắng cha xứ, ngươi. An Nặc liếc cái này hắc ám tinh linh liếc nhìn một cái, trong lòng có một chút bài xích. Hoắc Tang đối với Hán Ni gật đầu, nói tiếp yên tâm, nhà ngươi bộ đội tinh nhuệ đều bình an vô sự. Nghe thấy này, Hán Ni trường thở ra một hơi, trong lòng một viên tảng đá cũng cuối cùng rơi xuống đất, quá tốt ha. Ma nữ chi giả, biến số nhiều lắm, mặc dù nàng là tiên đoán pháp sư, cũng không cách nào tinh chuẩn đoán trước kết quả cuối cùng là như thế nào. Mà kết quả này, đã để nàng thực vui vẻ. Đừng động chiến quả như thế nào, tối thiểu chính mình thân nhân phổ biến không có gặp chuyện không may, đây là tốt nhất. Nhìn nàng vui sướng bộ dạng, Hoắc Tang lại bổ sung một câu ban thụy gia tộc toàn diệt. Khoảnh khắc lúc, Hán Ni thân thể cứng đờ, tiếp lấy biểu cảm có chút hóa đá cái. Cái gì? Nàng hình như có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, mà Hoắc Tang đối với lần này mỉm cười, cười nói ngươi không có nghe sai, ban thụy gia tộc cả đoàn bị diệt. Ngươi có thể đi trở về rồi, mẫu thân của ngươi đang đợi ngươi. Hắn nói như vậy, Hán Ni một đôi mắt đẹp càng mở càng lớn, thân thể đều tại run rẩy ách. Này, ân, ta có thể đi đúng không? Nàng phảng phất có một chút không có biện pháp tiêu hóa này khổng lồ lượng tin tức, nín hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu vô nghĩa. Hoắc Tang gật đầu lần nữa, cái này hắc ám tinh linh trưởng thở ra một hơi, nói một tiếng tai kiến, tùy sau đó chuyển người, nhanh chóng rời đi. An Nặc nhăn lại dễ nhìn lông mày, nhìn bóng lưng của nàng, thẳng đến cái này hắc ám tinh linh biến mất tại thành thị rừng cây bên trong, mới xoay quay đầu, không hiểu hỏi các ngươi vừa rồi đang nói cái gì nha. Hoắc Tang, ngươi và cái này hắc ám tinh linh, lại có giao dịch gì sao? Bên cạnh, Tạp Toa hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, lầu bầu nói ban thụy gia tộc, chúng ta phía trước có phải hay không nghe qua tên này? Hoắc Tang vuốt cằm đúng, quả thật nghe qua, ân, chuyện này nói rất dài dòng. Những người khác cũng đều tiến lên trước đến, Hoắc Tang vì thế đem toàn bộ chuyện giản lược giới thiệu một lần. Đương nhiên, hắn và Trác Kéo làm giao dịch, cam đoan hạ ngươi mã nhất định sẽ chết sự tình, liền bị hắn biến mất. Tóm lại, đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể cứu hạ ngươi mã tướng quân. Hắn thở dài, ta cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, đem kia một chút thích khách toàn bộ cả đoàn bị diệt. Tuy rằng không thể vãn hồi đây hết thảy, nhưng ít nhất cũng có thể làm bọn hắn tại sau đó. Cũng đã không thể uy hiếp cái khác cao tầng quan tướng. Hắn nói như vậy, lập tức, ở đây mỗi cá nhân trong lòng đều là nặng trịch. Hạ ngươi mã chết. Bà La Quốc quân đội vì phòng ngừa dao động sĩ khí, cũng không có công bố tin tức này, cho nên An Nặc bọn người phía trước cũng không biết chuyện. Hiện tại chợt nghe nói, lập tức cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Kia, về sau kia một chút thánh tượng nhóm, sẽ không nhân chỉ huy a. Một bên, Ai Lý Kỳ nhịn không được thở dài, sau chiến đấu sẽ có một chút nan đánh. Không khí nhất thời có chút trầm mặc, cuối cùng, vẫn là Hoắc Tăng Cường lên tinh thần, mỉm cười nói mặc kệ như thế nào, tối thiểu, tối hôm qua chúng ta thành công chặn áo khách Tư Thế Công. Đây là một hồi đại thắng, đáng giá chúc mừng. Đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi, bất cứ phiền phức gì, sau nói sau. Đám người đối với lần này cũng không dị nghị, phản hồi riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Ở đây đám người cũng không xê linh cùng Ngải Khắc Tháp bóng dáng, Hoắc Tăng vì thế quay đầu nhìn về phía An Nặc Ngải Khắc Tháp, vẫn khỏe chứ. An Nặc nói xê linh tại chiếu cố nàng, nói nàng chính là mệt chết rồi, trạng thái cũng không lo ngại, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Dừng một chút, nàng mím môi, chủ động đề nghị ngươi muốn hay không đi xem hắn một chút. Hoắc Tăng ngắm nhìn nàng biểu cảm, liền phát hiện cái cô nương này rũ mắt xuống liêm, không có cùng nàng đối diện. Hắn cầm chặt An Nặc tay nhỏ, nói tiếp chúng ta cùng đi xem một chút đi. An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, hai người dắt tay, cùng một chỗ đi đến Celine cùng Ngải Khắc Tháp gian phòng ngoài cửa. Sau khi gõ cửa, Celine liền mở cửa, dẫn bọn hắn hai người tới gian phòng bên trong. Này trong phòng chỉ có một cái gần cửa sổ song nhân đại giường, lúc này Celine vẫn chưa nghỉ ngơi, phía trên chỉ có Ngải Khắc Tháp lẳng lặng nằm. Nàng lửa đỏ mái tóc tại thuần trắng gối đầu thượng rối tung mở, giống như thiêu đốt ngọn lửa, mà nàng biểu cảm tác có chút bình tĩnh, nhìn qua ngủ được thập phần bình thản. Hoắc Tăng một tay dắt An Nặc, đi đến trước giường, theo sau chủ động duỗi tay, dắt Ngải Khắc Tháp tay nhỏ. Quen thuộc nóng rực độ ấm truyền đến, thậm chí khả năng so bình thường cao hơn một chút, là thật có chút nóng lên, nhưng mà mặc dù như thế, Hoắc Tăng cũng không có buông tay, bảo trì chạm đến, theo sau nhắm mắt lại, dùng ý thức của mình đi cảm giác nàng trạng thái. Vạn hạnh, hắn có thể cảm giác được, Ngải Khắc Tháp mặc dù so bình thường càng thêm khô nóng, nhưng không có bất kỳ cái gì không khống chế được nguy hiểm. Này có lẽ ngược lại là một chuyện tốt, đợi nàng thích ứng chính mình hoàn toàn mới trạng thái, thậm chí có khả năng trở nên so dĩ vãng càng mạnh. Ý thức được điểm này, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, tiếp lấy gật đầu, nói nàng quả thật không có việc gì, Celine, vất vả ngươi, chiếu cố tốt nàng. Celine gật đầu, sau đó, Hoắc Tăng lúc này mới dắt An Nặc tay, nói chúng ta trở về đi. Hai người theo sau song song rời đi, trở lại doanh địa, chính mình đơn giản gian phòng bên trong. Giờ này khắc này, ác chiến cả một đêm Hoắc Tang đã thập phần mỏi mệt, nhưng mà hắn biết, hôm nay sự tình còn xa không có kết thúc. Gian phòng bên trong không khí có chút nặng nề, An Nặc đi đến tủ quần áo bên cạnh, duỗi tay, bắt đầu giải trên thân thể của mình bản giáp Hoắc Tang, tới giúp ta một chút. Hoắc Tang trầm mặc, đi tới phụ một tay, giúp nàng cởi bỏ khôi giáp. Hắn ngắm lấy An Nặc sắc mặt, trong lòng không nắm chắc, thật lâu sau, mới cẩn thận thận mở miệng hỏi ân. An Nặc, ân, An Nặc dư quang ngắm hắn liếc nhìn một cái, làm sao vậy? Ân, Hoắc Tăng châm trước chính mình ngôn ngữ, ngươi, liền không có gì muốn hỏi sao? An Nặc hơi hơi nghiêng đầu, trên tay động tác dừng lại một chút ví dụ như. Ví dụ như, Hoắc Tăng kiên trì, tiếp tục nói, Ngải Khắc Tháp lai lịch. An Nặc động tác ngừng dừng lại. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói thân phận của nàng, thực mẫn cảm, hơn nữa, thực dễ dàng dẫn phát rất nhiều không thể khống hậu quả. Nhưng, ta tin tưởng ngươi, thân ái, tại thời điểm thỏa đáng thời điểm ngươi sẽ đem toàn bộ, đều chủ động cùng ta nói rõ. Chương 755 không hoàn toàn thẳng thắn. Hoắc Tăng đưa ra song trường, đem cái cô nương này ôm vào chính mình trong lòng, nhẹ giọng nói thật có lỗi, thân ái, ta vốn không nghĩ bất luận kẻ nào biết bí mật này. Đem thân phận chân thật của nàng, một mực mang đến phần mộ của ta bên trong. An Nặc bĩu môi, đưa ra quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng đập hắn một chút nhưng Celine, nàng khẳng định đã sớm biết Ngải Khắc Tháp tiểu thư thân phận chân thật rồi, đúng không? Hoắc Tang không từ ngữ phản bác, giống như, nói đúng là a. An Nặc tay buông xuống đi, hơi lộ ra bất mãn nói, ngươi có thể tin tưởng nàng, sẽ không đem bí mật này nói ra, vậy cũng nên tin tưởng ta nha. Chúng ta muốn cùng một chỗ độ trải qua một đời. Sao có thể cho nhau ở giữa còn có dấu giếm? Hoắc Tang không thể phản bác, cúi đầu, chỉ có thể nói thật có lỗi. An Nặc cũng không có trách cứ ý tứ của hắn, nàng cúi đầu, suy nghĩ một trận, đột nhiên ngẩng lên mặt đến, đưa ra tay nhỏ, nâng Hoắc Tang gò má, ngưỡng mộ hắn đôi mắt ta biết ngươi làm người, thân ái, ngươi cho đến tận này vẫn đang làm sự tình, ta đều nhìn tại trong mắt. Ta tin tưởng ngươi, tính là ngươi có bí mật, không thể nói cho ta cũng có thể lý giải. Ngươi khả năng có không thể nói nỗi khổ trong lòng. Nhưng, hai chúng ta ở giữa không nên có bí mật. Đáp ứng ta, đợi tương lai thời điểm thỏa đáng thời điểm những bí mật này ngươi cũng phải nói cho ta, được không? Hoắc Tang cúi đầu, Tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng hôn một cái ân, ngài khắc tháp sự tình, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết. An Nặc gật đầu, theo sau tiếp tục đùa nghịch chính mình khôi giáp. Hoắc Tang cũng thu hồi song trường, tiếp tục giúp nàng cởi bản giáp. Một bên cởi, hắn một bên làm chính mình mỏi mệt đầu óc nhanh chóng một lần nữa vận chuyển lên đến, nửa thật nửa giả, như trước có điều che lấp giải thích đầu tiên, ngài khắc tháp nàng, xác thực một cái ma nữ, giấu ở Nam Cảng khu bên trong, làm ác đa đoan, hại vô số người. Hắn biết rõ, chính mình không có khả năng hoàn toàn, không giữ lại chút nào nói thật ra. Dù sao, hắn xuyên qua chuyện này, còn có hệ thống bí mật, đều tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên liền mang theo ma nữ tương quan bộ phận, hắn đều phải lập lúc ban đầu, là tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm phát hiện nàng, sau đó đem nàng khống chế ở tại tu đạo viện. Về sau, ta thức tỉnh chủng loại có thể tinh lọc tai họa thần kỳ lực lượng, vì thế, ta liền đem loại lực lượng này dùng tại trên thân thể của nàng, hy vọng có thể đem nàng hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng, ta thất bại. Bất quá, tinh lọc lực lại đưa đến không tưởng được hiệu quả, nàng không còn điên tàn bạo, không thể nói lý, ngược lại bắt đầu giống như một đứa con nít giống như, bắt đầu học tập trên cái thế giới này toàn bộ. Ta ở là có một cái lớn mật ý nghĩ, thì phải là dùng sinh mệnh nữ thần giáo lý cùng tư tưởng, đi giáo dục cùng dẫn đường nàng, làm nàng đi lên chính xác con đường. Mà ở kia sau, xuất phát từ cảm kích, nàng và ta ký kết ma pháp khế ước, đem chính mình một bộ phận ma lực, chia sẻ cho ta. Nói. Hắn thở dài, cho nên ta có thể có được liên tục không ngừng pháp lực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là ngài khắc tháp luôn luôn tại chia sẻ cho ta pháp lực của nàng. Đây là lời nói thật, nhưng không hoàn toàn, dù sao vì hắn cung cấp pháp lực ma nữ xa xa không chỉ ngài khắc tháp một cái. Hơn nữa nếu như chỉ có nàng chính mình lời nói, Hoắc Tang tối hôm qua có thể phát huy ma lực tổng sản lượng cũng không trở thành khổng lồ như vậy. Bất quá những chi tiết này, An Nặc tất không thể nào giải. Hắn nhìn An Nặc kia xanh thẳm sắc mỹ lệ đôi mắt, giọng thành khẩn, cuối cùng nói bổ sung, nhất là tại giống tối hôm qua hoàn cảnh như vậy, xem như ma nữ nàng có được vô cùng vô tận ma lực, nhưng lại có thể chia sẻ cho ta, vậy ý vị, ta cũng ước tương đương có được vô cùng lực lượng vô tận. Ta mới có thể một mực thi triển trục xuất chém, trục xuất rơi kia một chút cự bò ma. An Nặc biểu cảm hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là như vậy. Ta còn cho rằng là ngươi thiên phú dị bẩm. Hoắc Tang cười khổ một tiếng. Khẽ lắc đầu, làm sao có khả năng, ta lại không phải là chân thần trực tiếp con nối dòng, huyết mạch bên trong làm sao có khả năng sẽ có được như vậy lực lượng đáng sợ. An Nặc khẽ gật đầu, lòng nói cũng đúng, có thể thức tỉnh cái loại này thần kỳ tinh lọc bạch quang, kỳ thật cũng đã là thực rất giỏi huyết mạch rồi, nếu như lại tăng thêm cực lớn đến nhìn không tới phần cuối ma lực, kia quả nhiên là chỉ sợ chỉ có thần tử mới có thể có được huyết thống. Nàng hơi hơi cúi đầu, trong lòng cũng tại suy nghĩ. Trên cơ bản, cùng nàng phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Tối thiểu hiện tại ngài khắc tháp, xác thực thiện lương trận doanh người, là có thể cùng nàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu tin cậy chiến hữu. Như vậy nghĩ, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng dưới đáy lòng, từ lúc Tạc Thiên lúc buổi tối, cũng đã tiếp nhận rồi ngài khắc tháp thân phận, sự tồn tại của nàng. Tại trong lòng nàng, nàng và ngài khắc tháp quan hệ, đầu tiên là cùng chung chí hướng. Vì cái này hòa bình của thế giới yên ổn mà kề vai chiến đấu thân mật chiến hữu, tiếp theo mới là nhân loại cùng ma nữ phân biệt. Giống như Hoắc Tang càng coi trọng một người bản thân phẩm chất, mà vô luận đối phương rốt cuộc là ma nữ, xác ướp vẫn là ma cà rồng giống như, An Nặc làm một cái thánh kỵ sĩ, tư tưởng cũng không có chết như vậy bản. Nàng sinh khí chính là, như vậy chuyện trọng yếu, Hoắc Tang lúc trước thế nhưng vẫn luôn chưa nói với nàng. Nếu như không phải là bởi vì đêm qua, bọn hắn gặp không thể giải quyết nguy cơ, về ngài khắc tháp thân phận chân thật, hắn chỉ sợ còn muốn một mực lừa gạt nữa đi xuống. Tuy rằng ma nữ cái thân phận này quả thật khủng bố, dù sao ma nữ nhóm phổ biến là làm ác, lấy trêu đùa, tra tấn nhân loại linh hồn làm vui, cuối cùng lấy linh hồn của bọn họ là thức ăn, phổ biến là tuyệt đối tà ác tồn tại, Hoắc Tang lòng có băn khoăn, đối ngoại giấu giếm ngài khắc tháp thân phận, cũng có thể lý giải. Nhưng lý giải là có thể lý giải, nhưng nghĩ đến đây chuyện, nàng tổng vẫn là không nhịn được có chút không được tự nhiên. Tuy rằng nói cho chính mình không nên sinh khí, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn có điểm sinh khí. Celine đều biết sự tình, nàng đều không nói cho ta. Nàng như vậy nghĩ càng sinh khí, vểnh lấy miệng nhỏ, nhịn không được duỗi tay, tại hắn lưng sau thượng lại ngắt một cái, ngươi hẳn là trước tiên nói với ta. Hoắc Tang còn nghĩ giải thích, nhưng An Nặc cũng biết chính mình yêu cầu này kỳ thật đỉnh không đạo lý. Nàng vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói tiếp kia, nàng về sau quả thật đều không bao giờ nữa không khống chế được, đúng không? Hoắc Tăng chặn lại nói đương nhiên, tối hôm qua sự tình ngươi cũng nhìn thấy, song Nguyệt chi giả, có tên ma nữ chi giả nha, đêm qua nàng đều bình an vô sự, một mực thực trấn tĩnh, nàng kia còn có thể như thế nào không khống chế được đâu này. Yên tâm, nàng hiện tại thực nghe lời nói của ta, tuyệt đối không biết làm bất kỳ cái gì chuyện xấu. Nghe thấy này, An Nặc nhẹ nhàng thở ra, lúc này, nàng trên người nguyên bộ bản giáp đều đã hoàn toàn cởi xuống, bên trong chỉ còn một thân bên người bố giáp. Ta mệt mỏi, ngáp một cái, nàng tiếp lấy bắt đầu giải chính mình bố giáp, tắm rửa một cái, chúng ta ngủ đi. Tuy rằng vì chuẩn bị ma nữ chi giả, ngày hôm qua bọn hắn cơ hồ ngủ cả một ngày thời gian, nhưng dù sao một đêm này ác chiến, bị không ít tổn thương, lại gặp như vậy đột nhiên tình huống, nàng kỳ thật cũng đã thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Tại đắc đạo muốn đáp án, lo âu trong lòng cùng khẩn trương toàn bộ sau khi rơi xuống đất, nàng lúc này ngược lại có chút thoải mái. Buộc chặt thần kinh toàn bộ lơi lỏng xuống, nàng nhất thời cảm thấy có chút buồn ngủ. Hoắc Tăng gật đầu, lái xe ở giữa bên cạnh, bưng thật lớn bồn tắm, sau đó thi triển pháp thuật tạo thủy thuật, tại bên trong thả một cái bồn lớn nóng bỏng nước ấm. An Nặc đá rơi xuống vớ, sau đó duỗi tay, một viên cởi bỏ chính mình bố giáp, đem cởi xuống. Tuy rằng hiện tại mới vừa vặn đi qua mùa đông, đầu xuân không khí còn mang theo rất nhiều hàn ý, nhưng nơi này dù sao cũng là Bà La. Nhiệt độ không khí vẫn là tương đối cao, cho nên nàng cũng chưa ăn mặc quá mức dày. Vì thế lúc này, nàng toàn bộ nửa người trên, liền chỉ còn một kiện màu đen nửa bát kiểu dáng ren áo ngực, bọc lấy nàng như tuyết bình thường trắng nõn trong suốt cao ngất bộ ngực, bao hoa hoa vú thịt cùng thâm thúy khe rãnh toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, tỏa ra khổng lồ dẫn lực, hấp dẫn Hoắc Tang ánh mắt. Hoắc Tang nhịn không được đi qua, duỗi tay khoát lên bả vai của nàng phía trên, thuận theo nàng đai an toàn chậm rãi xuống phía dưới. Ngón tay ấn nàng áo ngực mặt sau nút áo phía trên, nhẹ nhàng sờ, kia áo ngực đai an toàn liền đột nhiên buông lỏng, xinh đẹp mềm mại vú thịt cùng kề sát áo ngực cho nhau chia lìa, ở giữa lộ ra có thể cho ngón tay thăm dò vào khe hở. Hắn thành thạo duỗi tay, đem kia áo ngực hoàn toàn tháo xuống, bị tầng tầng bảo hộ thẳng tắp bộ ngực sữa, liền bại lộ tại trước mắt hắn. Hai điểm ở đỉnh phong đỏ bừng, giống như lập lờ cám dỗ quang mang. Đối với như vậy trải qua, An Nặc vốn là đều đã tập mãi thành thói quen. Nhưng nghĩ đến đêm nay trải qua, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ lại sự tình gì. Ngà đúng, còn có sự kiện kia, còn không có hỏi hắn. Chương 756 nàng gọi ngươi chủ nhân, cho nên. Như vậy nghĩ, An Nặc thấu quá đầu đến, nhỏ giọng nói ngươi nói, ngài khắc tháp hiện tại phi thường nghe ngươi lời nói, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, đúng không? Hoắc Tăng gật đầu, cho là nàng là lo lắng ngài khắc tháp tình trạng. Bảo đảm nói yên tâm, nàng nhiều nhất vì cứu ta, giống tối hôm qua như vậy không để ý an nguy của mình. Trong thường ngày, nàng đều tuyệt đối nghe lời nói của ta, làm nàng làm cái gì cũng không cự tuyệt. Hắn như vậy vỗ lấy bộ ngực cam đoan, tính toán làm An Nặc yên tâm. Nhưng mà nghe thế, An Nặc biểu cảm lại đột nhiên động một cái kia, ngươi nếu để cho nàng, chủ động đi làm một sự tình, ví dụ như. Hoặc Tàng há hốc mồm, trực giác đột nhiên làm hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm cái này. An Nặc híp mắt, nhìn gần hắn đúng không? Ân, chủ nhân. Nàng kéo dài âm thanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bộ ngực cao vút chạm đến ngực của hắn, chán tắc cơ hồ muốn dán vào hắn khuôn mặt. Hoắc Tang lập tức cảm giác chính mình tóc gáy đứng đấy. Đầu hắn ra tóc nha, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, cơ hồ ngã sấp xuống, trong miệng lẩm bẩm, tổ không thành một câu hoàn chỉnh nói ếch, cái này. Kỳ thật, ếch. An Nặc thân thể hơi nghiêng về phía trước. Dựa vào tại hắn trên người, ngang mặt nhỏ, cố ý nói chủ nhân, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Cần ta vì ngài làm cái gì sao? Chủ nhân. Nàng một ngụm một cái chủ nhân, ngữ khí kỳ quái, làm Hoắc Tăng nhịn không được ra đầu run lên cái này, không phải là, An Nặc ngươi nghe ta giải thích. An Nặc quay mặt qua chỗ khác, nhếch lên miệng ta không nghe, nàng đều như vậy kêu ngươi, các ngươi ở giữa khẳng định không đơn thuần. Nói, nàng đột nhiên sợ run cả người. Tại loại này mùa, mặc dù bên cạnh chính là phóng mãn nước ấm bồn tắm, nhưng nàng như vậy trần như nhộng đứng ở trong phòng, cũng là cảm giác được lạnh. Hoắc Tang ôm nàng trần trụi nửa người trên, đem chính mình độ ấm chia sẻ cho nàng. Nhìn nàng vểnh lấy miệng nhỏ quật cường sắc mặt, hắn thở dài chúng ta tới trước bồn tắm đi, sau đó lại tiếp tục nói đi. An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên không có khả năng phản đối. Nàng cũng cảm giác được lạnh, vì thế tại hắn ôm ấp bên trong, ngoan ngoãn duỗi tay. Cởi xuống chính mình nửa người dưới quần. Vì thế, Nàng hai đầu trắng bóng đùi hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, vùng tam giác đoàn chỉ có một đầu đơn bạc đến gần như có chút hơi mờ màu hồng phấn tiết khố, màu vàng cỏ thơm che giấu ở này phía dưới, nhìn qua mông lung và tràn ngập cám dỗ. Nàng đưa ra một cái nhỏ chân, bỏ vào bồn tắm bên trong, thử một chút nước ấm, theo sau lùi về. Tiếp lấy, nàng duỗi tay, bắt lấy chính mình tiết khố bên cạnh, khom eo, làm kia màu hồng phấn tam đầu tiết khố thuận theo đùi, chậm rãi hướng xuống thốn. Hoắc Tang cũng bắt đầu cởi chính mình quần áo, chỉ bất quá hắn động tác so với An Nặc lưu loát nhiều lắm, nhanh và gọn đem trên người quần áo bái kéo sạch sẽ, theo sau dẫn đầu dẫm vào bồn tắm tê. Cảm giác được nước ấm có một chút nóng, hắn đem chân thu hồi đến, lại thêm một chút nước lạnh đi vào, lúc này mới yên tâm mà một lần nữa thải nhập trong này, chậm rãi ngồi xuống. An Nặc lúc này cũng cởi hết trên người một điểm cuối cùng che chắn, trần như nhộng thân thể yêu kiều giống như Hy Lạp nữ thần điêu khắc bình thường bày ra tại trước mắt hắn. Nàng theo sau cũng nhấc chân, thử một chút nước ấm sau đó, liền dẫm vào bồn tắm bên trong, theo sau một bên nâng lên song trường, đem đầu của mình phát mâm lên đỉnh đầu, một bên thân thể chậm rãi hạ thấp, cả người đều ngâm tại thủy bên trong. A, nàng trong miệng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, liên tục truyền đến nhiệt lượng, làm nàng mệt mỏi cả một đêm bắp thịt đều tại thư giãn buông lỏng, cả người không khỏi lười biếng, buồn ngủ. Hoắc Tang bàn tay to vói vào thủy, trêu chọc khởi bồn tắm bên trong nước ấm. Theo sau tại An Nặc mềm mại trên thân thể cao thấp dao động. Hắn đầu tiên là thuận theo nàng tinh tế sau lưng một đường hướng lên, đem bả vai của nàng ướt nhẹp, sau đó lại tiếp tục theo chính diện xuống phía dưới đi, một đường ma sát quá nàng cao ngất hai vú cùng kiện mỹ bụng, cuối cùng theo nàng buộc chặt mượt mà giữa đùi, trở lại bồn tắm bên trong. Ấm áp nước ấm đem An Nặc toàn thân thấm ướt, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, An Nặc thân thể cùng tinh thần đều càng ngày càng buông lỏng. Bị người yêu nóng cháy bàn tay to như thế vuốt ve, thân thể của nàng dần dần có cảm giác, chính mình tay nhỏ cũng vói vào bồn tắm bên trong, ướt nhẹp sau đó, bắt đầu vuốt ve ngực của hắn cùng eo, giúp hắn lau thân thể. Nàng kìm lòng không được để sát vào, cùng Hoắc Tang gắt gao gần sát lấy, tùy ý hắn một bàn tay tại chính mình bộ ngực cao vút thượng nhẹ nhàng bóp xoa, tay kia thì lại ở phía dưới vuốt ve vân về chính mình mông. Nàng ghé vào bên tai của nàng, thổ khí như lan, nhỏ giọng kêu gọi Hoắc Tang. Ân, Hoắc Tang cúi đầu. Cùng nàng thái dương cọ sát, đáp lại nàng cầu ái. Ngươi, thành thật cùng ta nói. An Nặc nhắm mắt lại, nhỏ giọng thở gấp, lại kiên trì dò hỏi, ngươi và ngài khắc tháp, đến một bước kia. Hoắc Tang trượt biểu cảm cứng ngắc, tuy rằng An Nặc cái này biểu cảm cùng trạng thái, đều cho thấy nàng xác suất lớn cũng không có tức giận, nhưng mà bị cái cô nương này như thế truy vấn, nàng vẫn là ngăn không được mà ra đầu run lên. Hắn vuốt ve An Nặc mềm mại bộ ngực, đem nàng ôm tại trong lòng, do dự. Nhất thời không dám chính diện trả lời. Mà thấy hắn là cái phản ứng này, An Nặc trong lòng lập tức có đáp án. Trên thực tế tại tối hôm qua nghe được ngài khắc tháp đối với Hoắc Tang xưng hô như vậy, cùng với nàng khôi phục hình người sau đó, Hoắc Tang thành thạo đem nàng ôm tại trong lòng động tác, An Nặc không tự chủ được liền nhớ lại rồi, hai người trong thường ngày khá có vẻ vô cùng thân thiết tương tác. Mới đầu nàng một chút cũng không thèm để ý loại chuyện này, cho rằng chẳng qua là bọn hắn tu đạo viện bình thường ở chung. Nhưng bây giờ nhìn đến, rõ ràng là hai cái này nhân rất sớm phía trước cũng đã có quỷ rồi. Các ngươi đã sớm đã làm, đúng không? Nàng nhẹ giọng hỏi nói. Hoắc Tang cúi đầu, là. An Nặc lập tức một trận cơn tức dâng lên, mặc dù cảm giác chính mình phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe được đáp án này, nàng vẫn là ngăn không được mà một trận sinh khí. Khi nào thì, nàng miễn cưỡng áp chế tức giận, lên tiếng lần nữa, hỏi vấn đề thứ ba. Ân, năm kia, ước chừng tháng 7, Hoắc Tang thành thật trả lời nói, bất chi bất giác, hắn đi đến thế giới này, đã tiếp cận 2 năm. Tại ta trước đó, nàng cúi đầu, nhỏ giọng líu díu một câu. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Hắn không biết lúc này hẳn là nói thêm gì nữa, bất kỳ giải thích nào lý do thoái thác dường như cũng có vẻ cực kỳ tái nhợt. Hắn chính là an tĩnh ôm lấy nàng, cắn cắn môi của mình, theo yết hầu chen ra một từ thật có lỗi. An Nặc bĩu môi ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nàng cúi đầu, duỗi tay, đặt ở bắp đùi của hắn phía trên, nhéo hắn đùi bên trong thịt mềm, bắt đầu xoay tròn cũng đúng, ta biết ngay, nếu nhân gia nữ hài tử không phản kháng, người gia hỏa kia khẳng định nhịn không được. Hoắc Tang lập tức đau đến một trận nhe răng trợn mắt tê, thân ái, đau. An Nặc bĩu môi, không chút nào buông tay, tiếp tục bóp hắn. Nhịn không được hồi tưởng lại mình và Hoắc Tang vài lần tiếp xúc thân mật. Mỗi một lần đều là hắn đang chủ động, mà nàng bởi vì e lệ đợi nhân tố trường thi lùi bước, tại bắt đầu vài lần làm hắn thực hiện được. Nhưng về sau, tại ý thức được hắn sẽ là chính mình lý tưởng trên đường, nhất cùng chung chí hướng đồng bản, chính mình tương lai cả đời tối phù hợp người, nàng liền cũng dứt bỏ kia một chút truyền thống băn khoăn, đem thân thể của mình tâm hoàn toàn giao cho hắn. Tại nước sữa giao hòa sung sướng bên trong, nàng sớm đã biết, bọn hắn lẫn nhau cho nhau làm bạn, cả đời giúp đỡ lẫn nhau đi xuống, vĩnh viễn không có khả năng phản bội, vĩnh viễn cũng không có khả năng chia lìa. Cho nên, nàng kỳ thật cũng không có bởi vì việc này mà tức giận. Nàng chính là có chút u oán, chính mình không phải là hắn sớm nhất sở yêu. Amazon nhân không thể tính, dù sao kia một chút gia hỏa, chẳng qua là tính mạng hắn chung khách qua đường thôi. Nàng đã quyết định xong tiếp nhận đây hết thảy, chẳng qua lúc này, nàng trong lòng còn có một chút tức giận ngươi cái này phá hư gia hỏa, ta biết ngay, ngươi được khí ta. Nàng lẩm bẩm, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, tại hắn eo ở giữa cùng sau lưng thượng một trận loạn xoay loạn bóp, lưu lại mảng lớn đỏ bừng tay ấn. Hoắc Tàng đau đến một trận nhe răng, nhưng ăn nặc như vậy biểu hiện, hắn trong lòng ngược lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn ôm chặt cái cô nương này không buông tay, yên lặng thừa nhận đây hết thảy, tùy ý nàng tại trên thân thể của mình, phát tiết tâm tình của nàng. Hắn không có bất kỳ lời oán hận nào, dù sao chuyện này xác thực hắn quá mức tham lam, mưu toan thành lập một cái thật to hậu cung, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hiện tại thụ chút gia nhục chi khổ, cũng là trừng phạt đúng tội. Quên đi. Bóp hắn một thời gian, nhìn hắn thống khổ biểu cảm, An Nặc đột nhiên có chút đau lòng. Nàng tâm lý khi tiêu tán được không sai biệt lắm, buông ra tay của mình, lại bĩu môi, một bộ tiện nghi ngươi biểu cảm lần này trước hết tha thứ ngươi, dù sao ngài khắc tháp là ma nữ, ngươi coi như là đang làm chuyện đứng đắn. Bất quá, tuyệt đối không thể có lần nữa, tuyệt đối. Tính là gặp được tân ma nữ, ngươi cũng phải trước cùng ta thương lượng, được trước hết để cho ta biết, để ta đồng ý, mới có thể. Cái kia. Hiểu chưa? Nàng nhìn qua hung ba ba, chẳng qua cái này mềm dẻo giọng điệu, là thật không có gì lực chấn nhiếp. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt nàng thân thể yêu kiều, liên thanh bảo đảm nói đương nhiên, thân ái, về sau, ta đều thứ nhất cùng ngươi nói. Hắn nói như vậy, nhưng tiếp lấy, đáy lòng nhịn không được một trận sầu khổ. Về sau vấn đề có thể xem như giải quyết rồi, nhưng trước đây lịch sử di lưu vấn đề, kia có thể làm sao bây giờ a? Dù sao trừ bỏ ngài khắc tháp, tu đạo viện ma nữ còn có hai đi, Vưu Tháp, Điệp, Thúy Bích Ti, An Đức Ni, Celine, cùng với tương lai có khả năng hóa thành hình người San Na Tát. Này một đám, ai, quên đi, đi từng bước nhìn từng bước a. Chương 757 bồn tắm chung cùng giải thưởng. Hoắc Tàng ôm An Nặc, trong lòng tràn đầy đối với tương lai áp lực. Mà giờ khắc này, An Nặc tay nhỏ xuống phía dưới trượt, không tự chủ liền cầm hắn hung khí. Nàng tay nhỏ thành thạo trên dưới bộ lộng, vài cái đi qua, kia quái vật khổng lồ liền nhồi máu đứng thẳng. Nàng cúi đầu, quan sát tại nước ấm bên trong vẫn như cũng ngẩng lên thật cao đầu, đầu giận chỉ lấy chính mình khuôn mặt hung khí, trong lòng lập lòe quá rất nhiều cái ý nghĩ. Sắc mặt của nàng dần dần hồng nhuận, theo sau ghé vào Hoắc Tang bên tai, nói nhỏ Hoắc Tang, ta hỏi ngươi, ngươi và ngài khắc tháp, tại tu đạo viện, lúc ta không có mặt, có phải hay không thường xuyên? Cái kia... Hoắc Tang từ dưới thân sảng khoái bên trong hơi hơi hoàn hồn, nghe rõ vấn đề của nàng, cảm giác chính mình có chút da đầu run lên ách. Ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này? An Nặc bĩu môi, ta biết ngươi nhịn không được, nhưng ta cuối cùng biết được đạo bao lâu một lần a? Hoắc Tang nhã nhã giống như, ách, cũng liền một tuần. Đây là lời nói thật, bởi vì bảy ma nữ lần lượt đến, bình thường cũng liền một tuần đến phiên một lần. Đương nhiên, mở nằm sắp vậy khác quên đi. Nghe được câu trả lời của hắn, An Nặc nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, thật vậy chăng? Ngươi như vậy có thể khắc chế, ta như thế nào có chút không tin đâu này. Hoắc Tang lập tức hô to ủy khuất thiên chân vạn xác, thân ái, ta mỗi ngày đều tại dùng ý chí lực cưỡng ép nhẫn nại, chỉ có tại thật sự nhịn không được thời điểm mới. Tóm lại, ta cùng ngài khắc tháp, thật, nhiều lắm cũng liền một tuần một lần. Lời này những câu là thật, mà nữ nhóm đều như vậy cuồng nhiệt thương hắn, khát vọng cùng hắn càng thường xuyên. Càng thân mật xâm nhập tiếp xúc, cũng chính là không có lúc nào là không ở nghĩ cùng hắn cộng phó cá nước thân mật. Lại tăng thêm ma nữ nhóm bản chất là hắn cố lên bao, cùng các nàng tiếp xúc thân mật ngược lại có thể khôi phục Hoắc Tang trạng thái, thể năng thượng tiêu hao cơ hồ giống như là linh. Cho nên, nếu như hắn vô dụng kiên định ý chí, kiềm chế chính mình mênh mông dục vọng, chỉ sợ hắn cả một ngày cái gì cũng không cần làm, pháp thuật cũng không dùng học, sở trường cũng không dùng huấn luyện. quang cùng ma nữ nhóm mở nằm sấp đều chưa dùng hết. Nga, nơi này được hơn nữa điểm danh tuy bích ti, mỗi lần nàng thư đến phòng cho hắn đưa trà thời điểm trung quy vẫn là muốn thừa dịp hắn học pháp thuật học mệt mỏi, lực ý chí tương đối lơi lỏng thời điểm chui vào dưới đáy bàn, cởi bỏ quần của hắn, nhân lúc hắn không chú ý, sau đó đem hắn hung khí nuốt đến miệng. Là thật đáng giận. Nhưng tóm lại, khoảnh khắc này, Hoắc Tăng phản bác được đúng lý hợp tình. Thấy hắn dĩ nhiên là cái phản ứng này, An Nặc nhất thời cũng liền tin. Nàng không lại tiếp tục tại tần suất thượng dây dưa, tay nhỏ nhẹ nhàng bộ lộng, tiếp lấy mở ra một vấn đề khác, vậy các ngươi, bình thường làm như thế nào? Hoắc Tăng biểu cảm lúng túng khó xử cái này. Ai u? Hắn vừa nghĩ hồ lộng qua, An Nặc nắm lấy hắn hung khí tay liền thoáng phát lực đàng hoàng một chút, trả lời ta. Hoắc Tăng biểu cảm hơi có vẻ lúng túng khó xử ách, cái này kỳ thật, bình thường là, ân, nàng tại nữ tu sĩ phục dưới, căn bản không mặc gì cả. Đây là lời nói thật, tùy theo tu đạo viện bên trong, hắn và ma nữ nhóm giữa đêm cuồng hoan số lần càng ngày càng nhiều, ma nữ nhóm phổ biến cũng bắt đầu dần dần bị hai đi cấp làm hư. Tuy rằng không bằng hai đi như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều bảo trì chân không trạng thái, nhưng rất lâu, nhất là muốn thông đồng Hoắc Tăng thời điểm, các nàng đều phải làm như vậy. Nghe hắn dĩ nhiên là nói như vậy, An Nặc lập tức biểu cảm sửng sốt, tiếp lấy che miệng lại, hai gò má có chút đỏ lên, biểu cảm có chút kinh ngạc, cũng có ngăn không được mà ngượng ngùng, không phải là, nữ tu sĩ phục dưới. Không mặc gì cả. Nàng cũng là nữ sinh, cũng có quá tại trong phòng ngủ chỉ mặc một bộ đồ ngủ trạng thái. Nàng mặc qua những cái này bên người quần áo diện liêu đều rất tinh tế, bởi vậy từ bên ngoài hướng bên trong nhìn thời điểm đều có thể rõ ràng nhìn thấy bộ ngực hình dáng cùng nhô ra. Nàng không tự chủ được liền thay vào chính mình, nếu như chính mình chỉ mặc một bộ áo khoác, bên trong vô luận áo ngực vẫn là tiết khố một mực không mặc, như vậy chân không ra trận, đi tìm Hoắc Tăng. Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, nàng liền ngăn không được mà trái tim đập mạnh. Mặt của nàng gò má thượng tràn đầy hồng nhuận, nhưng mà cũng vào thời khắc này, một loại khó nói thành lời hưng phấn cảm xúc, dần dần tại nàng trong lòng bay lên. Nàng nắm lấy hắn nửa người dưới tay nhỏ, bộ lộng tốc độ dần dần tăng nhanh. Giống như tại lấy phương thức này, tại phát tiết sự hưng phấn của mình chi tình, cho nên, nàng liền có khả năng giống như vậy, không mặc áo lót, sau đó đi tìm ngươi. Sau đâu này, làm như thế nào? Bồn tắm bên trong nhiệt khí bay lên, Hoắc Tăng cũng cảm giác mặt của mình gò má có chút nóng lên, hạ thân truyền đến sảng khoái làm hắn thở gấp càng ngày càng dồn dập, một lòng cũng là cuồng nhảy liên tục không ngừng. Hắn kiên trì, gật đầu, chậm rãi giải thích giống như, đại đa số thời điểm. Ngày khác thác chuyện xảy ra trước tiên đem chính mình cởi sạch, chỉ mặc một bộ rất nặng nữ tu sĩ phục, nhìn qua ổn trọng và đoan trang. Sau đó, nàng sẽ ở buổi tối, giả trang ngẫu nhiên cùng ta gặp thoáng qua, sau đó dùng bộ ngực của nàng hoặc này vị trí của hắn, đột nhiên đụng một cái tay của ta. An Nặc mặt đỏ như máu, mặc dù ở nghe người khác chuyện xưa, nhưng thân thể của nàng lại có cảm giác khác thường sau đó. Đâu này? Hoắc Tăng nuốt một ngụm nước miếng. Có chút không dám đi nhìn thẳng An Nặc lúc này nóng cháy ánh mắt, sau đó, ta khẳng định liền có khả năng cảm giác được, kia bị đụng địa phương có bao nhiêu mềm mại. Mà nàng liền có khả năng tiến đến tai của ta bạn, nói với ta chủ nhân. Sau đó, An Nặc miệng đắng lưỡi khô, có chút vội vàng truy vấn nói. Ta cái gì đều không có mặc, học ngải khắc tháp lúc đó giọng điệu, Hoắc Tăng, nhu tả ngải khắc tháp theo lấy hai đi học cái xấu sau đó, bình thường biết làm chuyện tốt. An Nặc cũng bắt đầu có chút miệng đắng lưỡi khô, nàng hai tay tại Hoắc Tăng nửa người trên không ngừng dao động, giúp hắn thanh tẩy đồng thời, lại còn nhịn không được nhanh chóng xuống phía dưới, vậy ngươi, không có khả năng phê bình nàng, làm như vậy không đúng. Hoắc Tăng bàn tay to vuốt ve nàng thân thể yêu kiều, chậm rãi xuống phía dưới, vuốt ve nàng ngạo nghễ vểnh lên mềm mại, lại co giãn mười chân mông nhỏ. Hắn ngón tay ở giữa chạm đến nàng giữa hai chân bí mật hoa viên, phát hiện nàng bên trong thân thể cũng đã ướt át, bắt đầu nhúc nhích. Ý thức được nàng đã tới cảm giác, hắn vì thế ghé vào bên tai của nàng, run rẩy nói ta sẽ nói không nên, ta còn có chuyện phải xử lý, nhưng nàng theo sau liền có khả năng nói, nàng không có cách nào, nàng quá nóng. An Nặc gò má đã một mảnh đỏ bừng, bồn tắm bên trong nước ấm đã đem toàn bộ gian phòng độ ấm lên cao đến trình độ nhất định, nàng hiện tại cảm giác cả người một mảnh khô nóng. Dưới tình huống như vậy, nàng cảm giác chính mình hình như có thể dẫn vào đến ngải khắc tháp trạng thái bên trong đi. Nàng hiện tại cũng cảm giác chính mình nóng đến khó chịu, thân thể tại khát vọng, khát cầu càng nhiều đồ vật. Thân thể của nàng đột nhiên hơn nâng lên, tay nhỏ buông ra hắn hung khí, thân thể về phía trước, làm hạ thân của mình ghé vào phía trên. Hô, Hoắc Tang Trường thở ra một hơi, theo sau cũng cảm giác, An Nặc đang dùng nàng hạ thân, đã hoàn toàn ướt át môi mật, thuận theo hắn hạ thân trước sau hoạt động. Sau đó thì sao, nàng thở gấp, hưởng thụ loại kích thích này, rồi sau đó truy vấn, nàng là ngọn lửa ma nữ, cho nên, thân thể của nàng hẳn là rất nóng. T, Hoắc Tang lại hít sâu một hơi, hạ thân truyền đến sảng khoái cảm giác, làm hắn nhịn không được cả người tê dại, vâng, mặc dù ngụy trang thành nhân loại, ngài khắc thấp nhiệt độ cơ thể, kỳ thật so với người bình thường cao ngũ độ trái phải. Cho nên mỗi khi cái loại này thời điểm, nàng cởi bỏ nữ tu sĩ phục, đều sẽ có một cỗ sóng nhiệt hướng ta nhào qua, để ta cũng cảm giác được khô nóng. Hắn nói như vậy, cánh tay ôm An Nặc bả vai, một bàn tay cầm chặt nàng to lớn bộ ngực, nhẹ nhàng bóp xoa ấn niết. Đồng thời, hắn tay kia thì tắc vói vào nàng đẫy đà đùi ở giữa, thành thạo hơn nữa chuẩn xác tìm được viên kia đã bởi vì tình dục mà nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, chậm rãi xoa nắn khiêu khích. Khoái cảm bắt đầu ở An Nặc bên trong thân thể chữ hàng, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng ồ ồ, ý thức cũng hơi có vẻ mê ly. Nàng ma sát Hoắc Tang hung khí, ghé vào hắn tai bản, chủ động thường đáp giống như, nhẹ giọng đối với hắn líu díu nói sau đó, người liền sẽ bắt đầu, ôm lấy nàng trần như nhộng thân thể, sau đó bắt đầu. Bắt đầu, giống chúng ta bây giờ như vậy. Hoắc Tang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy nàng tươi nhuận môi hồng. An Nặc ảo tưởng cái kia tràng diện, người khoác nữ tu sĩ phục ngài khắc tháp nhìn qua thánh khiết và đoan trang, đột nhiên tại Hoắc Tang trước mặt xốc lên chính mình quần áo, lộ ra phía dưới trần như nhộng trần trụi thân thể yêu kiều, tùy ý hắn hai tay tiết ngoạn. Hắn có khả năng trước hôn môi nàng miệng nhỏ, sau đó thuận theo gò má một đường xuống phía dưới, xẹt qua trắng nõn cổ, hôn qua tinh xảo xương quai xanh, rồi sau đó dừng ở kia khéo léo bộ ngực phía trên, ra sức mút hút kia hồng phấn đầu vú, rồi sau đó cắn cắn liếm láp. Mà ngài khắc tháp, có lẽ biết dùng nàng tay nhỏ, lại có lẽ biết dùng nàng miệng nhỏ, giống mình bây giờ như vậy, đi khiêu khích Hoắc Tang dục vọng. Nàng càng như vậy ảo tưởng cái kia hương diễm tràng diện, ánh mắt liền càng là mê ly. Nàng nhịn không được ngẩng lên thật cao chính mình thon dài tuyết trắng cổ, chủ động hướng lên, hôn lên Hoắc Tang đôi môi. Hoắc Tang nhắm mắt lại, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Cảm giác được khoảnh khắc này An Nặc so dĩ vãng bất kỳ cái gì khoảnh khắc đều càng thêm chủ động, hắn cũng tích cực phản hồi nàng, liếm láp, hôn môi, mút lấy nàng cái lưỡi đinh hương, chỉ mình có khả năng còn nàng lấy sung sướng. Đồng thời, hắn tại dưới nàng nửa người chỗ ngón tay cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng, dần dần tăng nhanh tần suất. Thân thể cao thấp giáp công, tăng thêm não bộ bên trong hương diễm ảo tưởng, tam trọng mãnh liệt kích thích phía dưới, An Nặc lập tức khắc chế không nổi, mềm mại thân hình thượng nổi lên một tầng hồng phấn sắc thái. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy liên tục không ngừng. Ân, nàng dặn dò một tiếng, đẩy đà đùi kẹp chặt hắn dưới mình thân chọc ghẹo bàn tay, thân thể rung rung một trận, tiếp lấy buông mình mềm xuống, hơi thở mong manh. Tại đây bồn tắm bên trong, nàng thế nhưng đã đi một lần vui thích đỉnh phong. Chương 758 bồn tắm chung cùng dài hạ. Hoắc Tang chậm rãi buông ra đôi môi của nàng, nhìn nàng mê ly ánh mắt cùng hữu khí vô lực bộ dạng, đem nàng ôm tại trong lòng. Tay kia thì vuốt ve nàng mông nhỏ. An Nặc thuận theo nằm tại trong ngực của hắn, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý vị, tùy ý hắn đùa nghịch thân thể của chính mình. Nàng thể năng rất nhanh thoáng khôi phục một chút, tại bàn tay hắn chạm đến phía dưới lại có cảm giác, nhịn không được, liền muốn tiến hơn một bước, được đến càng chân thật thỏa mãn. Nàng duỗi tay xuống phía dưới, lại một lần nữa cầm chặt hắn khổng lồ hung khí, chậm rãi hướng lên điều khiển, phù chính vị trí. Rồi sau đó, nàng thân thể chậm rãi hướng lên, về phía trước hoạt động, ngồi ở hắn eo lúc, làm đáng sợ kia hung khí nhắm ngay nàng sớm ướt át mềm mại hoa viên, tùy tay một tay đỡ lấy hắn hung khí, một tay đỡ lấy bờ vai của hắn, cao ngất hai vú dán tại hắn dày rộng ngực phía trên, tiếp lấy thân thể chậm rãi xuống phía dưới ép. Ân, a, đường kia quái vật khổng lồ thăm dò vào nàng hạ thân mềm mại hẹp hòi cửa vào, một đường đẩy ra trùng điệp nhăn nheo chặt chẽ thịt mềm, tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. An Nặc ít hầu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Hoắc Tang cũng là một tiếng thở dài, cảm nhận nàng bên trong thân thể mềm mại cùng ẩm ướt trượt, kia tầng tầng lớp lớp mị thịt không ngừng nhúc nhích run rẩy, giống như tại mút lấy thân thể của hắn, hắn liền cảm giác tinh thần của mình không gì sánh kịp thỏa mãn. Hắn ôm lấy An Nặc eo nhỏ, tìm được một cái thích hợp nhất tư thế, theo sau bờ eo của mình bắt đầu lay động, chưa có trở lại trên giường đi, ở nơi này bồn tắm bên trong, hướng về nàng thân thể yêu kiều bắt đầu xung kích. Hắn eo bụng không ngừng hướng lên lay động, tại đây bồn tắm bên trong quấy mảng lớn bọt nước. Khổng lồ hung khí không ngừng ra vào An Nặc thân thể, một lần lại một lần đẩy ra nàng chặt chẽ khép kín hành lang, đem khuếch trương đến nguyên bản mấy lần trình độ. An Nặc ôm cổ của hắn, cùng với hắn một lần lại một lần ra vào, trong miệng liên tiếp không ngừng rên rỉ, cùng bồn tắm bên trong bọt nước tiếng giao hưởng tại cùng một chỗ, phổ thành một khúc kỳ diệu chương nhạc. Hoắc Tang tại bồn tắm bên trong sông pha một trận, cảm giác thủy lực cản hơi lớn, vì thế hai tay xuyên qua bắp đùi của nàng, dùng chính mình cánh tay nâng, tiếp lấy đem nàng toàn bộ nhi ôm lên, chính mình thì theo bồn tắm bên trong đứng lên, cứ như vậy chính diện ôm lấy nàng, tiếp tục lái thủy xung kích. Ai nha? An Nặc một tiếng thét kinh hãi, tuyết trắng hai chân theo bản năng vòng tại hắn eo phía trên, song trường chặt hơn ôm cổ của hắn, đem bộ ngực của mình càng dán chặt đặt ở ngực của hắn, ép thành hai cái tuyết trắng đĩa tròn. Hoắc Tang thích thú, đã đem nàng ôm tại trong lòng, kiện mỹ eo bụng mã lực toàn bộ mở, tráng kiện hung khí liên tiếp đụng vào nàng nửa người dưới chỗ, phát ra thanh túy âm thanh. Vô cùng sung sướng tập lên não hải, An Nặc nhắm mắt lại, quát to tiếng một tiếng so một tiếng cao vút to rõ, tại hắn ôm ấp bên trong, nàng lại một lần nữa đạt được đến đỉnh phong. Hoắc Tang theo sau đem nàng buông xuống, làm nàng tại bồn tắm bên trong thay đổi một cái tư thế, tiếp tục khởi xướng xung kích. Như thế lại nhiều lần lặp đi lặp lại hai lần, đem nàng đưa lên tuyệt đỉnh sau đó, hắn mới tại thân thể của nàng chỗ sâu, phóng xuất ra chính mình tinh hoa. Chờ hắn nhóm hoàn toàn phóng thích hoàn riêng phần mình dục vọng, bồn tắm bên trong thủy đều đã lạnh thấu. Hoắc Tang lại lần nữa thi pháp, một lần nữa đổi một chậu nước ấm, đem vừa mới giao hoan khi sinh ra mồ hôi thanh rửa sạch, lúc này mới lau khô thân thể, cùng một chỗ nằm chết dí trên giường. Tuy rằng vừa rồi trầm mê An Nặc thân thể khi cực kỳ hưng phấn, nhưng lúc này một khi buông lỏng, mãnh liệt ủ rũ lập tức thổi quét não bộ. Hoắc Tang ôm lấy An Nặc, rất nhanh liền lâm vào hôn mê sâu, nhưng mà khoảnh khắc này, trong thường ngày lúc nào cũng là rất nhanh đi vào giấc ngủ An Nặc, đã có một chút không ngủ được. Nàng nhìn tại nàng ôm ấp, ngủ được chính an ổn Hoắc Tang, trong não vô số tạp niệm phân tới sắp đến, một cái lại một cái vấn đề tập lên não hải. Tên bại hoại này, tuy rằng hắn vừa rồi đáp ứng nhẹ như vậy xảo, nhưng hắn về sau thật muốn gặp, thật có thể nhịn được sao? Ân, tuy rằng trên nhiều khía cạnh, An Nặc đều đối với hắn rất có lòng tin, nhưng nghĩ đến đây tư thế, nhất là vừa mới hưởng thụ hắn tràn đầy dục vọng cùng tình yêu xung kích, nàng lập tức thực không xác định. Hắn khẳng định nhịn không được. Nàng trong lòng có phán đoán, theo sau một tiếng thở dài. Ai, nhìn đến chính mình đối với rất nhiều chuyện quy hoạch, không thể không trước tiên một chút. Được nghĩ biện pháp đem hắn tâm buộc lại, không thể để cho hắn tồn tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng như vậy nghĩ, đáy lòng một trận tức giận, đột nhiên duỗi tay, đem Hoắc Tang ôm cánh tay của mình đẩy ra, một bộ cùng hắn phân rõ giới hạn tựa như động tác. Nhưng mà, Hoắc Tang tay lại lập tức lại phản đi lên. Hắn nắm lấy nàng tay nhỏ, trong miệng có thể phát ra, là giống như nói mê bình thường đây này lẩm bẩm không phải rời khỏi ta, thân ái. Hắn như vậy nhắc tới, làm An Nặc nhịn không được mỉm cười, trong lòng oán khí một chút liền tiêu tán sạch sẽ. Nàng hơi hơi xê dịch thân thể, đem đầu của hắn ôm đến bộ ngực mình, dán vào kia mềm mại hai vú, có thể lấy càng tư thế thoải mái ngủ. Tay nàng vỗ nhẹ nhẹ hắn sau lưng, giống như tuổi trẻ mẫu thân tại dỗ trông ôm ấp trẻ con ngủ. Nàng một bên vỗ nhẹ nhẹ, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm ta không đi, thân ái, ta luôn luôn tại chỗ này. Tại nàng ôm ấp, Hoắc Tang cuối cùng không có bất kỳ cái gì âm thanh, hô hấp dần dần đều đều, lâm vào hoàn toàn giấc ngủ bên trong. An Nặc quan sát hắn an tĩnh gương mặt, đột nhiên cúi đầu, tại gò má của hắn thượng nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau rũ mắt xuống liêm, nhẹ giọng lẩm bẩm sinh mạng của chúng ta cùng linh hồn, còn có suốt đời nghĩ phải hoàn thành lý tưởng, đều đã đan vào tại cùng một chỗ. Rốt cuộc phân không mở. Celine cùng ngài khắc tháp gian phòng bên trong. Ngài khắc tháp chậm rãi theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền cảm giác chính mình bên trong thân thể, nhất là bụng có một loại khó nói thành lời tràn đầy cảm giác, giống như tối hôm qua ăn nhiều lắm đồ vật, cả một đêm đều không có tiêu hóa hết, cho nên hiện tại có một loại bỏ ăn khó chịu cảm giác. Nàng hơi hơi nhíu mi, duỗi tay tại chính mình bụng nhỏ thượng xoa xoa, hy vọng như vậy có thể để cho chính mình dễ chịu một chút. Ngươi đã tỉnh. Bên cạnh, thanh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, ngài khắc tháp quay đầu, liền thấy người mặc màu trắng nữ tu sĩ phục Celine đang ngồi ở đầu giường, mang theo bất đắc dĩ cùng thân thiết cảm xúc, chính nhìn chăm chú nàng. Celine, ngài khắc tháp rụi rụi mắt, biểu cảm có chút mê mang, ngươi. Nga, vân vân. Nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài sắc trời hỗn loạn mê man, ánh sáng u ám, không biết là ban ngày vẫn là trạng vạng ta đây là thế nào. Ta ngủ đã bao lâu? Đã một ngày một đêm, Celine nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình sao? Ngài Khắc Tháp mày nhăn lại, ý thức dần dần rõ ràng. Nàng chậm rãi nhớ lại phía trước phát sinh sự tình, cùng với chính mình ở trước mặt mọi người hiện ra chân thân tràng diện. Lập tức, nàng biểu cảm một trận kinh hoàng ta. Celine một tiếng than nhẹ giống như, bản thể của ngươi đã bại lộ. Hiện tại đoàn đội toàn bộ mọi người, thậm chí có khả năng rất nhiều ngoại nhân, cũng đã biết thân phận chân thật của ngươi, một cái thuần túy từ ngọn lửa năng lượng cấu thành ma nữ. Một câu nói này, lập tức làm ngài Khắc Tháp một lòng nhắc tới cổ họng, linh hồn nhỏ bé đều cơ hồ muốn bay ra ta đây chẳng phải là. Ta chẳng phải là sao muốn. Nàng âm thanh kinh hoàng, là một cái ma nữ, hơn nữa còn tại nhân loại xã hội bên trong ẩn núp dài như vậy thời gian, nàng làm sao có khả năng không biết nhân loại đối với ma nữ thái độ. Nàng lại làm sao có khả năng không biết, một khi thân phận của mình bại lộ, kia sẽ gặp lâm như thế nào đánh ép. Mà nếu như nàng tiếp tục lưu lại Hoắc Tang bên người, chỉ sợ. Vừa nghĩ đến cái kia khả năng hậu quả, sợ hãi lập tức tập thượng tâm đầu, nắm chặt trái tim của nàng, làm nàng cứng họng, nhất không thể động đậy được bắn. Nhìn nàng sợ hãi bộ dạng, Celine lông mày nhướn lên, nói tiếp vạn hạnh ngươi còn biết, bại lộ thân phận chân thật của mình, cho chúng ta chủ nhân mang đến nhiều phiền toái. Ngài Khắc Tháp cúi đầu, có thể nghe ra Celine ngữ khí bên trong trách cứ. Nàng biểu cảm có chút ủy khuất, vừa nghĩ đến sau này có thể phải phát sinh sự tình, nàng cơ hồ nhịn không được muốn khóc ra thực xin lỗi, ta không có thể ngăn chặn cổ lực lượng kia. Chương 759 cảm ơn ngươi, ngài Khắc Tháp. Nhìn nàng đáng thương bộ dạng, Celine mình cũng không khỏi hơi hơi mềm lòng. Nàng tiếp lấy cúi người xuống, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút ngài Khắc Tháp mềm mại đỏ đậm sắc mái tóc. Tiếp lấy ôn nhu nói vạn hạnh, chuyện này ngược lại không có ngươi tưởng tượng được khó khăn như vậy làm. Ngài Khắc Tháp mê hoặc ngẩng lên đầu, không hiểu nhìn phía Celine, tiếp theo liền nghe đại ma nữ giải thích chủ nhân đã thuyết phục những người khác, làm đại gia cộng đồng bảo thủ bí mật này. Ngươi hẳn là may mắn, chủ nhân danh vọng đủ cường đại, bằng không, ngươi cũng không có khả năng tiếp tục ở đây nghỉ ngơi. Xem như Hoắc Tang cuồng nhiệt tùy tùng, Celine cũng không cho rằng, ngài Khắc Tháp bản thân sở tác sở vi. Cùng với nàng tự thân sở có đầy đủ mị lực, có thể làm cho đoàn đội bên trong những người khác tin phục, tự nguyện vì nàng bảo thủ bí mật này. Càng huống chi coi nàng chứng kiến, là Hoắc Tang nói ngài Khắc Tháp là một phần tử của chúng ta, tin cậy chiến hữu đợi nói sau đó, những người khác mới không lại tiếp tục truy cứu việc này. Vì thế tại Celine nhìn đến, chuyện này có thể vững vàng rơi xuống đất, công lao lớn nhất, vẫn là Hoắc Tang danh vọng. Nghe nàng nói như vậy, ngài Khắc Tháp mới thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi. Vậy thật tốt quá. Nàng cảm khái như thế, nhưng tiếp theo liền thấy Celine biểu cảm nghiêm bất quá, còn có một việc, ngài Khắc Tháp, ngươi thực sự là vô cùng không nên. Ngươi sao có thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy kêu chủ nhân đâu này? Này chẳng phải là có tổn hại chúng ta chủ nhân hình tượng. Ngài Khắc Tháp sừng sốt, đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua tình cấp bách phía dưới, nàng là như thế nào không lựa lời nói. Này, nàng lập tức môi nhạ nhạ, ta lúc ấy không có suy nghĩ đến phương diện này. Hơn nữa, dù sao hiện tại thân phận chân thật của ta cũng bại lộ, không bằng liền giải thích thành. Ta là chủ nhân thu phục ma sùng, tựa như bả vai hắn thượng đôi mắt nhỏ ma, như vậy. Giọng nói của nàng nhã nhã, nếm thử tính cho ra một cái biện pháp giải quyết. Celine thở dài, nói tiếp chuyện này, đối với người khác mà nói không có gì cái gọi là. Nhưng, An Nặc tiểu thư đâu này? Theo ta quan sát, nàng hẳn là đã bắt đầu hoài nghi ngươi và chủ nhân ở giữa, có cái gì không đặc thù quan hệ, ngài Khắc Tháp. Nói, nàng dùng hận này không tranh ánh mắt nhìn nàng ngươi thật tốt suy nghĩ a, bước tiếp theo phải nên làm như thế nào. Lấy kinh nghiệm của ta, An Nặc kế tiếp hẳn là trong bóng tối điều tra ngươi, nhìn ngươi và chủ nhân ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ngươi phải biết, nhân loại bạn lữ ở giữa là mảnh phi thường điều trung thành này nhất tính chất đặc biệt, mà An Nặc là một cái cơ hội tiếp cận hoàn mỹ. Có thể cấp chủ nhân sinh hạ yếu tố người kế thừa nữ tính, tầm quan trọng của nàng, chúng ta tu đạo viện cũng sớm đã có chung nhận thức. Nàng quan sát ngài Khắc Tháp, nhìn người sau sắc mặt trở nên càng ngày càng kinh hoàng khó coi, cuối cùng nhịn không được mềm lòng, đề nghị nhưng cũng không phải là không có vãn hồi phương pháp, nếu như ngươi không có nghĩ kỹ nên như thế nào ứng đối nàng kế tiếp khả năng tìm hiểu, liền tận lực trốn nàng điểm A. Phía trước nàng vẫn cùng chủ nhân cùng một chỗ tới thăm ngươi, cho nên ta suy đoán. Nàng trong lòng hẳn là cũng không có quá nhiều lo lắng cùng phẫn nộ. Người trước trốn nàng điểm, về phần cái khác, trước chờ ta cùng chủ nhân thương nghị một chút, hẳn là như thế nào vỗ về tốt nàng a. Ngài Khắc Tháp cúi đầu, ủ rũ cúi đầu nói được rồi. Cứ như vậy, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Celine nói, đứng người lên, chuẩn bị rời đi, ta còn có những chuyện khác phải làm, nếu như ngươi không yêu cầu khác lời nói, ta tự đi trước. Ngài khắc tháp hoàn hồn, lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có gì khác sự tình. Celine cuối cùng dặn dò một câu nhớ kỹ ta sở lời nói, kỳ sau đó chuyển người, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phương xa rời đi. Trên giường, ngài khắc thân tháp tự quyền co thành hình tròn, thật lâu sau, một tiếng cảm thán. Đều tại ta, lực lượng của ta vẫn là quá nhỏ bé. Nếu như tối hôm qua ta có thể khống chế được những lực lượng kia, đến tiếp sau liền không có khả năng có nhiều như vậy phiền toái. Ai, ta nên giống Túy Bích Ti như vậy, đem chính mình nguyên chất chia sẻ một bộ phận cấp chủ nhân. Như vậy hắn cũng đối với hỏa diễm miễn dịch, tối hôm qua liền sẽ không bị kia tam đầu ba lạc viêm ma truy sát được thảm như vậy. Nhưng đáng tiếc, chủ nhân dù như thế nào cũng không chịu đồng ý, nói muốn ta chính mình lưu lại, chính mình trở nên mạnh mẽ, sau đó lại tiếp tục chậm rãi giúp hắn. Trong lòng nàng yên lặng nhắc tới, mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ngài khắc tháp chi đứng dậy, đối ngoại mặt hỏi ai à. Nhưng mà, ngoài cửa người cũng không đáp lại, chỉ tiếp tục gõ cửa. Ngài khắc tháp cảm thấy có chút kỳ quái, theo sau xoay người xuống giường, khoác lên nữ tu sĩ phục, thải thượng dép lê, tiếp lấy đi tới cửa, mở cửa ra. Theo sau, ở ngoài cửa, thân mặc tiện trang an nặc thân ảnh, liền ánh vào mi mắt của nàng. Chớp mắt, ngài khắc tháp đồng tử co rút nhanh. Hỏng, nàng thật đã tìm tới cửa. Đáng chết, vừa rồi Celine rõ ràng nhắc nhở qua ta không để ý thế nhưng quên. Không nên, nên như thế nào bổ cứu. Nàng lui về phía sau nửa bước, nhìn an nặc gương mặt, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái lúng túng khó xử nụ cười, lắp bắp nói a, là an nặc tiểu thư a, thật khéo a, hôm nay thời tiết thật tốt, a hát a ha. Nàng nói, mà giờ khắc này bên ngoài mây đen dày đặc, loáng thoáng còn có tia chớp xuất hiện. Ù lôi tiếng từ xa phương truyền ra, giống như tại báo trước cái gì đáng sợ tương lai. An nặc cũng không nói lời nào. Tiến lên từng bước, đi vào gian phòng bên trong, tùy sau đó chuyển người, tướng môn đóng lại. Ngài khắc tháp một lòng nhắc tới cổ họng, gian phòng bên trong không khí khẩn trương đến có chút đáng sợ. Nàng yết hầu nhúc nhích, thân thể run run, đầu óc vừa kéo, đột nhiên mở miệng nói ta cùng chủ nhân ở giữa kỳ thật cũng chưa từng làm vài lần loại chuyện đó, đều. Ách! Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức cảm giác chính mình ngu xuẩn ra phía chân trời. Đáng chết, ta tại sao muốn chủ động nói loại chuyện này a? Trong lòng nàng hối hận, nhìn trước mặt an nặc, nhưng mà, trước mặt thánh kỵ sĩ cô nương nhìn nàng đột nhiên nở nụ cười ngươi không cần khẩn trương, Hoắc Tang đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Ngài khắc tháp sừng sốt. Ai? Toàn bộ. Kia, bao gồm hai đi tiểu thư, Celine trường tỷ các nàng đều là ma nữ sự tình, chủ nhân cũng đều cùng nàng nói. Nàng không biết rõ sơ tình huống, nhưng tiếp lấy, ngài khắc tháp liền nhìn thấy an nặc giang hai cánh tay, tiến lên từng bước. Đem nàng toàn bộ nhi ôm lấy cảm ơn ngươi, thân ái. Cảm ơn ngươi, nguyện ý tại hắn nhỏ yếu nhất sự tình, đem lực lượng của chính mình chia sẻ cho hắn, rõ ràng tại khế ước thượng là hắn tông chủ, lại nguyện ý phụng hắn làm chủ, gọi hắn chủ nhân tùy tùng hắn lý tưởng cùng bước chân. Cũng cảm ơn ngươi, thân ái ngài khắc tháp, đêm qua, nếu như không phải là ngươi không để ý chính mình thân phận chân thật bại lộ, cũng muốn đem kia tam đầu ba lạc viêm ma tiêu diệt. Chỉ sợ hiện tại, ta cùng Hoắc Tang đều đã táng thân tai họa. Nàng nói như vậy, song trường đem ngài khắc tháp ôm càng chặt hơn phần ân tình này, chúng ta cả cuộc đời đều ghi nhớ trong lòng để, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chương 760 An nặc bí mật tính toán. Ngài khắc tháp cứng họng, an nặc phản ứng làm nàng chân tay luống cuống. Nàng vốn cho rằng an nặc bởi vì nàng và Hoắc Tang ở giữa quan hệ mà giận dữ, hoặc là nghẹn ngào khóc giống, cho rằng chính mình lọt vào lừa gạt cùng phản bội linh tinh. Tối sau xoay người rời đi. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, an nặc, dĩ nhiên là hướng nàng nói tạ. Bữa này khi làm nàng vừa mới dưới đáy lòng chuẩn bị sở hữu lý do thoái thác, khoảnh khắc ở giữa đều hóa thành hư không, cũng để cho nàng càng thêm không biết làm sao không khách khí. À, đây đều là ta nên làm, vì chủ nhân, ách. Nàng cần thận thận, cảm giác nếu Hoắc Tang đã đem hết thảy đều cùng nàng nói, cho nên lúc này dứt khoát cũng không giả bộ không phải là. An nặc tiểu thư, ngươi. Ngươi không giận ta sao? An nặc buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng, đột nhiên nở nụ cười, tiếp lấy lắc đầu, biểu cảm thập phần chắc chắn vì sao phải giận ngươi đâu này. Lại tính thế nào, ta đều hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng chứ. Nói, nàng bĩu môi, nói tính là phải tức giận, ta cũng nên sinh Hoắc Tang khí. Không đều do tên kia không? Như vậy Hoa Tâm, quản không tốt chính mình. Ngài Khắc Tháp mạnh mẽ ngẩng đầu, theo bản năng nói không trách chủ nhân, ta. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình lại nói lỡ miệng, nhịn không được cúi đầu, là ta chủ động. Ngươi không nên trách hắn. Nhìn ngài Khắc Tháp dường như tự trách bộ dạng, An Nặc cúi đầu, một tiếng thở dài, ngươi a. Thật không biết Hoắc Tang đều đổ cho ngươi thua chút gì. Nàng về phía trước bán ra từng bước, đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, lúc này mới nhỏ giọng nói, loại sự tình này, đối với ta mà nói, vô luận như thế nào, cũng phải trước truy cứu lỗi lầm của hắn nha. Nói, nàng theo sau ôm ngài Khắc Tháp bả vai, một đường hướng giường bạn đi, dù sao, là hắn giáo cấp ngươi, như thế nào nhận thức thế giới này, nhận thức chính mình nhân sinh, cùng với cái gì mới là có giá trị đồ vật. Là hắn dạy ngươi, không phải sao? Ngài Khắc Tháp tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, vâng, là hắn giúp ta xoay chuyển qua. Cho nên a, thậm chí vẫn là trách hắn. An Nặc kéo cánh tay của nàng, cùng một chỗ tại mép giường ngồi xuống, hắn là đầu sỏ gây nên, bởi vậy, ngươi phải cùng ta giống nhau, tại này kiện sự tình phía trên, hung hăng trách cứ hắn. Ngài Khắc Tháp nháy một chút ánh mắt, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, ngươi. Giận hắn sao? An Nặc gật đầu, tuy rằng trên mặt không có chút nào phẫn nộ dấu hiệu đương nhiên sinh, ân, ta thật tại giận hắn. A, còn có, ngươi cũng phải giận hắn, cùng ta cùng một chỗ. Không thể để cho hắn tiện nghi như vậy đi qua, hiểu chưa? Ngài Khắc Tháp môi chiếp nhả, căn bản không lo lắng những chi tiết này. Nàng cẩn thận quan sát An Nặc biểu cảm, theo sau nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi sẽ rời đi hắn sao? An Nặc thân thể cứng đờ, tiếp lấy cúi đầu, hai cái mũi chân va chạm nhau. Kia cũng không phải hội, nàng nói, bởi vì, cẩn thận nghĩ nghĩ, loại sự tình này kỳ thật cũng không có gì không phải sao. Dù sao từ lúc sớm hơn phía trước, hắn cũng đã bị kia một chút Amazon nữ nhân cấp khi dễ qua. Chi bằng nói, tại Lê Bối Nhĩ Cảng, nhưng phàm là có chút thực lực ưu tú tuổi trẻ nam tính, trên cơ bản đều trốn không thoát trước phải bị đám kia nữ hải tặc cấp ức hiếp một lần. Hơn nữa có thể đoán được, tương lai, đám kia nữ hải tặc người trẻ tuổi, khẳng định còn thường xuyên động thủ. Ta muốn là liền loại chuyện này đều để ý, ta đây còn đi nơi nào tìm nam nhân à? Tìm liền Amazon mọi người chướng mắt kẻ bất lực sao? Nàng nói như vậy, đột nhiên cười khổ một tiếng, ngẩng đầu, duỗi tay, nhẹ véo nhẹ bóp ngài Khắc Tháp khuôn mặt, nhi được rồi, ta không giả bộ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không như thế nào sinh khí. Ta theo đêm qua, từ vừa mới bắt đầu, đoán được đây hết thảy thời điểm vốn không có để ý quá sự tồn tại của ngươi. Chi bằng nói, ngươi để ý ta sao? Ngài Khắc Tháp cơ hồ thốt ra, đương nhiên để ý, ngươi không biết lúc trước tu đạo viện ma nữ bọn tỉ muội đến cỡ nào ghen tị ngươi. Nhưng bởi vì chỉ có ngươi có thể giúp chủ nhân sinh hạ lý tưởng trung hậu đại, lại không thể không lặng lẽ chịu đựng sự tồn tại của ngươi. Nhưng mà nàng nói đến bờ môi, đột nhiên đầu óc một cái giật mình, ý thức được nói lời như vậy sẽ đem này khó được khoái trá không khí cấp phá đi, vì thế thực vụng về học tập nói dối, lẩm bẩm nói, đương nhiên không, ta chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình. An Nặc lập tức nở nụ cười, vậy không thì phải. Ngài Khắc Tháp hắc hắc cười, có thể tiếp lấy, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trái tim thẳng thắn nhảy, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng hỏi, kia, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói ngươi sinh khí. Không đúng, ngươi giả trang thực sinh chủ nhân khí, là bởi vì. Nga, ngươi còn muốn ta giả trang cũng giận hắn, này là bởi vì cái gì nha? An Nặc nháy một chút ánh mắt, biểu cảm có chút hoạt bát. Nàng theo sau cúi đầu, ghé vào ngài Khắc Tháp tai bản, cũng đè thấp âm thanh, là vì đắn đo hắn nha, không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua cửa ải này nha. Ngài Khắc Tháp mồm dài đại à. An Nặc duỗi tay, bóp bàn tay nàng, loại thời điểm này, tính là chúng ta kỳ thật không tức giận, cũng phải giả trang thực để ý nha. Ai nha, ngài Khắc Tháp, Hoắc Tang khẳng định không có khả năng dạy ngươi những cái này, ngươi. Ngươi mình cũng không suy nghĩ cẩn thận à. Ngươi không có ý thức đến ư, đây là hắn đang chủ động cho chúng ta đưa nhược điểm nha. Nàng vô cùng đau đớn, như nhau nửa năm trước kia, nàng đem trên thân thể của mình phát sinh sự tình. Cùng trong nhà nữ tính trưởng bối trong lúc vô tình đề cập thời điểm, nàng mấy cái cô cùng tỷ tỷ trên mặt biểu cảm. Người ngốc nha, An Nặc, loại chuyện này, là cỡ nào hoàn mỹ và vô hại cái loại này, người lấy ra làm như đắn đo thóp của hắn a. Đúng vậy a, cái khác việc hắn còn khả năng có lý, còn khắc khẩu, loại sự tình này, hoàn toàn chính là ngươi nghiêng về một phía tại lý thôi. Người hoàn toàn có thể dùng cái này đương lý do, sau đó yêu cầu hắn tại địa phương khác bồi thường ngươi. Thuận theo ngươi, ví dụ như cái gì kia thời điểm. Tóm lại, đây cũng là ngươi đắn đo hắn điểm, sao có thể đơn giản như vậy buông tha hắn. Chúng ta năm đó kỳ thật sẽ không để ý, mọi người đều biết, bị đám kia thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nữ hài tặc trộm tinh đắc thủ vài lần, là tránh không được sự tình, chúng ta đã sớm đã thấy ra. Đúng vậy, nhưng loại thời điểm này, người chính là muốn ồn ào, bằng không lấy các nam nhân cái loại này hơi chút có chút thành tích, liền muốn tự phụ cường thế đến bầu trời bản tính, người không làm khó, hắn cho rằng không có việc gì, tương lai không biết muốn mời chọc bao nhiêu nữ nhân đâu. Thậm chí tình huống của ngươi còn muốn so với chúng ta rất tốt, ngươi nghĩ nghĩ, thực lực của hắn mạnh như vậy, nếu như Amazon nữ nhân thật dùng sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể bạo lực tránh thoát, nhưng hắn không có, cho nên loại sự tình này, hắn chính mình tâm lý khẳng định cũng biết là hắn chính mình đối lý, là hắn thua thiệt ngươi, hắn cần phải tự hạn chế, cần phải bồi thường nha. An Nặc vẫn như cũ nhớ rõ, nửa năm phía trước, tại phòng ngủ của nàng bên trong, vài vị mặc lấy đồ ngủ, tháo nùng trang nữ tính trưởng bối đem nàng vây quanh ở giữa, thất trụy bát thiệt cùng nàng giảng các nàng mình làm năm đại náo ly hôn khi chân thật tâm tính, móc tim móc phổi cho nàng giảng những cái này đắn đo nam nhân lời thật lòng thời điểm, cho nàng còn nhỏ tâm linh tạo thành cỡ nào thật lớn chấn động. Là một cái thánh kỵ sĩ, nàng năm rồi cuộc sống kỳ thật cực kỳ đơn điệu, không phải là học tập các loại tri thức, chính là tại rèn luyện tự thân võ nghệ, xã giao cuộc sống không phải nói không có, nhưng tóm lại không nhiều như vậy tâm tư đầu nhập đi vào. Bởi vậy nhân tế quan hệ cực kỳ đơn thuần, có chuyện nói thẳng, từ trước đến nay không có suy nghĩ qua nhiều như vậy cong cong vòng vòng. Mà tự bị trong nhà các trưởng bối vừa nói như vậy, nàng mới hậu chi hậu giác bắt đầu thức tỉnh, nên như thế nào đắn đo nhà mình nam nhân. Nói ngắn lại, tuy rằng ta kỳ thật không ngại, nhưng người gia hỏa kia nếu chiếm tiện nghi, đại hưởng tề nhân chi phúc, như vậy về sau tại cái gia đình này, người cũng đừng nghĩ lại đương gia làm chủ. Về sau, sự tình trong nhà được chúng ta định đoạt. Người gia hỏa kia, bị hai chúng ta đắn đo. Đây là An Nặc ý tưởng chân thật, nàng khoảnh khắc này đuổi, vì nhanh chóng cùng ngài khắc tháp thông khí, thương lượng cái biện pháp, đồng tâm hiệp lực, đem Hoắc Tang cấp bao ở. Nàng cũng không phải trông cậy vào về sau tại đại sự thượng cũng từ mình làm quyết sách, nhưng tối thiểu phải bao ở hắn, làm hắn về sau đừng không dám tiếp tục tại bên ngoài tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tang cùng ngài khắc tháp ở giữa quan hệ. Trên thực tế xa so nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm thân mật. Nàng có chút dương dương tự đắc, thuật lại trong nhà các trưởng bối truyền thụ cho nàng kinh nghiệm hắn loại tình huống này, bản chất là hắn chính mình hoa tâm nha. Chúng ta được đoàn kết, cũng không thể làm hắn tiện nghi như vậy quá cửa ải này. Chính là phải nhường hắn sợ hãi, cho là chúng ta thật sẽ tức giận, sợ hãi thật mất đi chúng ta, về sau mới không dám tùy tiện lại tại bên ngoài chiêu chọc nữ nhân khác. Bằng không, lấy điều kiện của hắn. Thật muốn bắt đầu tứ không kiêng sợ, không biết về sau lại muốn có bao nhiêu cô nương xinh đẹp, muốn tới gia nhập gia đình của chúng ta. Ta cũng không nghĩ như vậy, bằng không, về sau trong nhà giường cũng không đủ ngủ. Hiểu chưa, buổi tối hôm nay, ân, hai chúng ta liền cùng một chỗ cười cười nói, không phản ứng hắn. Nàng như vậy dẫn đường, ngài khắc tháp nghe được tỉnh tỉnh mê mê, chính là không được gật đầu a, thì ra là thế, ta nghe hiểu, ngươi là đúng, ân. Nhưng mà, ngọn lửa ma nữ tâm để kỳ thật đã hạ quyết tâm, đợi An Nặc đi, nhất định phải mau chóng đem mấy tin tức này, toàn bộ một chữ không rơi nói cho Hoắc Tang. Chương 761 ăn mừng yến hội. Hoắc Tang chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh lại, vừa mới mở mắt, hắn liền theo bản năng sờ hướng bên cạnh. Rồi sau đó, hắn phát hiện chính mình mép giường trống rỗng, An Nặc đã chẳng biết đi đâu. Hắn mở ra hai mắt, theo sau nhẹ nhàng xoa lấy mắt của mình tình. Chậm rãi khôi phục tinh thần. Đối với lần này hắn kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao đêm qua hắn chạy ngược chạy xuôi, nơi nơi ác chiến, tinh lực cùng thể năng tiêu hao đều vượt quá xa An Nặc, so nàng trễ tỉnh trong chốc lát, cũng rất bình thường. Cái cô nương này hiển nhiên cũng đỉnh thông cảm chính mình, cũng không có đem chính mình đánh thức, mà là chính mình đi ra ngoài trước. Bất quá, nàng đi đâu vậy đâu này? Hoắc Tang như vậy nghĩ, theo sau xoay người rời giường, đi sờ chính mình quần áo, đứng dậy thay xong. Theo sau xuất môn, chuẩn bị rửa mặt. Vừa đẩy ra môn, liền thấy xa xa, An Nặc cùng ngài khắc tháp một cái mặc lấy màu xám áo lông, một cái mặc lấy màu đen nữ tu sĩ phục, cùng một chỗ đẩy một chiếc tứ luân cứng nhắc xe con, cười cười nói, đang tại hướng đến bên này đuổi. Kia xe con thượng đổ đầy đỏ tươi thịt dê, còn có mới mẻ rau quả, bao gồm chanh, ba la, rau xà lách vân vân, hiển nhiên, đều là buổi tối hôm nay muốn ăn đồ vật. Đừng động đêm qua đã xảy ra bao nhiêu sự tình, tối thiểu bọn hắn đánh một cái thắng trận lớn. Dù như thế nào, đêm nay khánh công yến, đều là phải. đã gặp các nàng hai cái đi tại cùng một chỗ, Hoắc Tăng hơi chút kinh ngạc, đầu óc nhất thời có chút đứng máy, theo sau nhanh chóng vận chuyển, xử lý trước mắt một màn truyền lại đạt tin tức. Ân, đầu tiên, trước mắt đến nhìn, ngài khắc tháp là tỉnh. Nàng không chỉ có bình an vô sự, hơn nữa trạng thái nhìn qua tốt lắm. Ân, đây là chuyện tốt. Sau đó, An Nặc hiện tại, nhìn qua cùng nàng quan hệ còn rất tốt. Tại chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, hai cái này cô nương đã đạt được nhất trí sao? Hắn như vậy nghĩ, theo sau khóe miệng lộ ra một cái thư thái nụ cười. Cũng tốt, đều là chuyện tốt. Bên kia, đẩy xe con hai cái cô nương cũng chú ý tới hắn, lập tức ngài khắc tháp mắt sáng lên, vung lên cánh tay, hướng về hắn dùng lực ngoắc. Mà An Nặc tuy rằng cũng mắt sáng lên, nhưng theo sau giống như nghĩ tới điều gì, xoay người kéo giữ ngài khắc tháp cánh tay, nháy mắt, theo sau nghiêng đầu qua chỗ khác đến, có chút đắc ý tựa như hướng về Hoắc Tang hừ hừ hai tiếng. Tiếp lấy, nàng cũng không cùng hắn chào hỏi, mà là giống như không nhìn thấy hắn, cùng ngài khắc tháp tiếp tục cười cười nói nói, cùng một chỗ hướng doanh địa bên trong đi. Thấy nàng cái phản ứng này, Hoắc Tang lập tức ngẩn ra. Cô nương này này là muốn làm gì? Liên hợp ngài khắc tháp, cùng một chỗ cô lập ta. Này, ý thức được An Nặc tính toán, đáy lòng của hắn lập tức có chút muốn cười. Nhìn nàng gật gù đắc ý, giả trang không nhìn chính mình biểu diễn, Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút kỳ diệu độ cong. Cô nương này, thế nhưng vẫn còn đang đánh loại này chủ ý. Thật sự là, đáng yêu. Hắn mỉm cười, nhìn hai cái cô nương bóng lưng, nếu hai người bọn họ chung đụng được tốt lắm, trong lòng hắn liền không có bất kỳ lo âu nào, tràn đầy đều là thỏa mãn. A. Giang phòng bên cạnh cửa mở ra, Hồng Long Duệ Y Sâm mặc lấy rộng thùng thình màu đen đồ ngủ, ngáp theo bên trong đi ra. Nhìn bên ngoài hỗn loạn mê man sắc trời, hắn giơ tay lên, hướng về Hoắc Tang chào hỏi buổi sáng tốt lành a, Hoắc Tang cha xứ, a, không đúng, buổi tối tốt. Bọn hắn ngủ cả một ngày thời gian, hiện tại kỳ thật đã là trạng vạng. Tối hôm qua đại chiến làm bọn hắn ngày đêm điên đảo, hiện tại một đám đều có một chút không tỉnh táo lắm. Cái này Hồng Long Duệ nhìn qua giống như còn chưa ngủ tỉnh, lộ ra một cái có chút chỉ độn nụ cười. Hoắc Tang cũng giơ tay lên, cùng hắn vẫy tay chào hỏi buổi tối tốt, Y Sâm. Người ngủ hồ đồ, nhanh chóng rửa cái mặt thanh tỉnh một chút ha. Y Sâm kia trương long trên mặt lộ ra một cái khờ ngốc biểu cảm, mà ở phụ cận, khác vài người gian phòng môn cũng lục tục mở ra, Ai Lý Kỳ cùng Đề Nhĩ Lạp Tư Trác bọn người cũng đã rời giường, đang chuẩn bị rửa mặt. Nhìn thấy nhiều người như vậy đi ra, trong doanh địa, ngài khắc tháp biểu cảm hiển nhiên có chút khẩn trương. Tuy rằng Celine cùng nàng nói, Hoắc Tang lợi dụng chính mình cường đại danh vọng, đã giải quyết những người này, nhưng nàng vẫn như cũ tại lo lắng. Nàng sợ hãi những người này chính là khẩu phục tâm không phục, dưới đáy lòng vẫn như cũ đối địch thân phận của nàng, sau đó bởi vậy liên lụy, tổn hại đến Hoắc Tang hình tượng. Nàng trong lòng tồn tại phần này lo lắng, bất quá, Y Sâm hình như hoàn toàn không phương diện này ý tưởng. Hắn dùng nháy mắt hai cái, đợi nhìn rõ ràng ngài khắc tháp trong tay xe đẩy nhỏ thượng đồ vật, lập tức mắt sáng lên, đây là đêm nay khánh công yến thượng nguyên liệu nấu ăn sao? Thật tốt quá hai vị, ta muốn ăn hoàn toàn quen thuộc thịt bò. Hoắc Tang đi qua đến, thực thành thạo tại hắn cái ót thượng phiến một chút, ngươi đang nói cái gì mê sảng, nơi này không cho ăn thịt bò ngươi đã quên. Muốn ăn thịt bò, đợi hồi Lê Bối Nhĩ càng ăn nữa đi. Y Sâm gãi gãi đầu, lầu bầu nói ta quả thật tưởng niệm thịt bò mùi vị a, ai cũng không biết cuộc chiến này muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu. Xa xa, vừa mới đánh răng xong Đề Nhĩ Lạp Tư Trác trợn mắt nhìn cái này Hồng Long Duệ liếc nhìn một cái, nói muốn ăn chính mình nướng đi, đừng phiền toái nhân gia. Ngài khắc tháp tối hôm qua có thể đả thương được không nhẹ, nàng cần nghỉ ngơi. Nói như vậy, cái này lớn tuổi Nguyệt Tinh Linh đi đến ngài khắc tháp bên cạnh, theo tay nàng tiếp nhận xe đẩy nhỏ, đồng thời cầm chặt nàng tay nhỏ, giọng ôn nhu ân cần nói cảm giác có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nếu có nơi nào không thoải mái, nhất định phải đúng lúc nói, đại gia cùng một chỗ giúp ngươi nghĩ biện pháp, không muốn kiêng dè, hiểu chưa? Nhìn nàng đã vậy còn quá quan tâm chính mình, ngài khắc tháp lập tức có chút thụ sủng nhược kinh ngài. À, ta không sao, ngài không cần lo lắng. Nói như vậy, nàng cần cẩn thận thận quan sát Đề Nhĩ Lạp Tư Trác biểu cảm, liền phát hiện người sau thần sắc như thường, giống như cũng không có giả dối cảm xúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến, thân phận của ta vấn đề, quả thật không có mang đến cái gì rõ ràng phản đối ảnh hưởng. Ân, tối thiểu mặt ngoài nhìn là như thế. Nàng như vậy nghĩ, quay đầu liếc mắt nhìn Y Sâm, tiếp lấy chủ động nói của ta trạng thái đã khôi phục được không sai biệt lắm, đêm nay thịt dê, hay là ta để nướng a? Thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu tiến hành làm cơm. Đám người lập tức hưởng ứng, nhanh chóng rửa mặt xong, tiếp lấy một loạt bắt đầu. Y Sâm Chi khởi giản dị lò nướng, nhấc lên vĩ nướng, lại chuyển đến bàn ăn. An Nặc cùng Đề Nhĩ Lạp Tư Trác đem mua được thịt dê mở ra, đi tinh, lau lên đổ gia vị, để lên, theo sau từng ngải khắc thác khống chế ngọn lửa, bắt đầu nướng. Hai cái cô nương muốn làm đến con này dê có thể nói to mọng đến cực điểm, trắng bóng mở dê chỉ là nhìn, liền làm người khác cảm giác giống như có đồ vật gì đó muốn chảy xuôi xuống giống nhau. Mà bây giờ, đều nhưng mãnh liệt hỏa lực nướng đi lên, lập tức màu vàng kim dầu trơn chậm rãi thẩm thấu mà ra, rơi xuống ngọn lửa bên trong, dẫn tới đống lửa một trận minh vượng, phát ra xì xì âm thanh. Nồng đậm hương vị phiêu tán đi ra ngoài, dẫn tới bọn hắn bên này một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Kia hương vị gợi lên rất nhiều lòng người chung tham trùng, vốn là còn đang ngủ tạp toa cũng mặc lấy đầu ngủ, vuốt mắt, đẩy cửa phòng ra đi ra, miệng còn giống như tiểu hài tử giống nhau làm nũng nói nơi nào có ăn ngon. Ta ngửi được nướng thịt dê thịt mùi vị. Hoắc Tang buồn cười, đối với nàng la lên ngươi trước rửa mặt, bên này thịt nướng chính làm, như thế này thì tốt. Hắn như vậy kêu la, bên kia, tạp toa ngoan ngoãn xoay người đi rửa mặt. Một đám nhân không có để ý nàng. Tiếp tục bận việc trận này khánh công yến nên có nguyên liệu nấu ăn, bao gồm kia một chút rau dưa hoa quả vân vân, cũng nhao nhao bị thanh rửa sạch, theo sau bưng thượng bàn ăn. Hoắc Tang theo lấy một nhóm người, đều đang tại bận bịu, phía sau, lại có một cái bóng người lặng yên tới gần. Hắn dư quang ngắm nhìn, lập tức mắt sáng lên, dĩ nhiên là Ma Ân, cái này bình thường lúc nào cũng là tối tăm quái gở ma cà rồng, đêm nay thế nhưng mặc một thân màu đen đuôi én lễ phục, chủ động đi ra hắn quan tài, tới đây một bên tham gia náo nhiệt. Tốt lắm, đây là chuyện tốt, thuyết minh tên gia hỏa này, đang tại dần dần đi ra bóng ma trong lòng. Hắn như vậy nghĩ, theo sau đối với Ma Ân chủ động hô A Ma Ân, cùng một chỗ làm A. Phụ một tay, đêm nay khánh công yến, mọi người đều có phần. Chương 762 An Nặc tiểu biệt xoay. Ma Ân tầm mắt còn tại ngải khắc tháp trên người, nghe Hoắc Tang hô như vậy kêu, hắn biểu cảm một trận do dự này. Ta không quá hội. Chúng ta dạy ngươi, bàn đối diện. Đang tại thiết hoa quả Đề Nhĩ Lạp Tư Trác nói, không có người ngay từ đầu đã được, giúp đỡ thiết hoa quả. Ma Ân vì thế không cự tuyệt nữa, có chút câu nệ cũng đi qua. Đề Nhĩ Lạp Tư Trác đem đao trong tay, cùng với thiết đến một nửa ba la đưa cho hắn, làm hắn đều cấp cắt thành phiến, trang mâm đã dùng. Này người quý tộc xuất thân trẻ tuổi ma cà rồng, vì thế ở nơi này, một bên vụng về thiết, một bên ánh mắt nhịn không được liên tiếp hướng đến vĩ nướng bên kia, đang tại khống chế lửa ngải khắc thân tháp thượng ngắm. Hắn xem xét có một thời gian, cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi ngươi chính xác là ma nữ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút nhiệt liệt hiện trường, lập tức một trận an tĩnh. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn về phía này người trẻ tuổi ma cà rồng, nhịn không được thở dài, lòng nói tên gia hỏa này ngắn bản, thật đúng là có đủ rõ ràng. An Nặc lông mày nhăn lại, biểu cảm có chút lo lắng. Ngài khắc tháp rũ mắt xuống liêm, biểu cảm mắt thường có thể thấy được không tốt vâng. Hoắc Tang không nói gì, tầm mắt quét qua một vòng, theo sau cúi đầu, không có chủ động mở miệng. Tiếp lấy, Y Sâm thứ nhất mở miệng nói ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, người trẻ tuổi, lời nói thật nói, năm đó ta vừa rời đi Xích Xa đế quốc thời điểm suốt quãng đường nghe thấy, sở thụ đến chấn động, không thể so ngươi nghe nói chuyện này ít hơn bao nhiêu. Ta nhiều năm như vậy, đi khắp nửa đại lục, đoạt được ra duy nhất kinh nghiệm chính là, trên cái thế giới này, từ trước đến nay đều không có tuyệt đối chính xác kinh nghiệm. Tuyệt đối hoàn mỹ tiêu chuẩn, cho ngươi tham khảo. Mỗi cá nhân, mỗi sự kiện, đều đáng giá ngươi đa động đầu óc của mình, đi tự hỏi, đi phân tích, sau đó lại tiếp tục làm ra phán đoán, cái gì là chính xác thực, cái gì là sai lầm. Hắn nói như vậy, ngắm Ma Ân liếc nhìn một cái, dư quang lại vụng trộm nhìn về phía ngài khắc tháp, tiếp tục nói Ma Ân, phải nhiều nghĩ. Hắn lời này không chỉ có là nói cấp Ma Ân nghe, đồng thời cũng là nói cấp ngọn lửa ma nữ nghe. Hắn đang dùng phương thức này tiến hành tỏ thái độ hắn hoàn toàn không ngại ngải khắc tháp chủng tộc, hắn lợi dụng chính mình nhân sinh kinh nghiệm tiến hành phân tích cùng phán đoán sau đó, nhận thức có thể nàng vẫn là chính mình tin cậy chiến hữu. Theo sau, bên cạnh, Đề Nhĩ Lạp Tư Trác cúi đầu đùa nghịch hoa quả, áp bức nước hoa quả, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên nói nếu như tính mạng của ngươi cũng đủ dài dằng dặc, chẳng sợ không có 700 năm dài như vậy lâu, ngươi đều sẽ phát hiện, thế giới này biến chuyển từng ngày, biến hóa phải là nhanh như vậy. Người đã từng phụng vì chân lý sự tình, thực có khả năng bởi vì tân thời đại cần phải, mà bị dẫm vào bùn đất. thật giống như đã từng kim long nhóm quốc gia, bọn hắn cho rằng uống rượu là không đạo đức, là đối với thần minh khinh nhờn, cho nên toàn bộ quốc gia đều nghiêm làm cấm rượu. Hiện tại nhìn đến, loại chuyện này vớ vẩn không vớ vẩn. Nhưng khi nhóm người liền phụng vì chân lý, cái này không khí càng là một mực rằng co 200 năm thời gian, mới cuối cùng bị phế trừ. Nàng nói như vậy, lúc này mới ngẩng đầu, đối với Ma Ân lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cho nên, không có gì phải không có thể thay đổi, không thể tiếp nhận. Ta đến nay mới thôi có thể làm, cũng chỉ có yêu thương cùng thủ hộ tốt của ta mỗi một cái thân nhân cùng bằng hữu, làm bọn hắn không có khả năng bởi vì ngoại nhân quan niệm mà bị thương. Ma Ân lộ ra thụ giáo biểu cảm, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, không xa, Ai Lý Kỳ lòng có cảm giác, kéo lên hắn đàn violon, bắt đầu ngâm sướng bi thương thơ sinh mệnh là như thế yếu ớt, vận mệnh là bực nào vô thường. Hạnh phúc sung sướng thời gian là ngắn như vậy tạm, uống vào tối nay này chén rượu ngon, chúng ta cuối cùng rồi sẽ nghênh đến không thể đoán trước ngày mai. Hoắc Tang đuổi vội vàng ngẩng đầu dừng một chút ngừng, hôm nay là khánh công yến, đừng hát những cái này, hát điểm cao hứng bài hát trẻ em. Vây quanh đám người một trận cười vang, không khí bên trong tràn đầy sung sướng không khí. Xa xa, rửa mặt hoàn tạp toa, mặc lấy nàng màu hồng phấn đầu ngủ, mang mũ, dẫm lấy gấu con trang sức dép bông đi qua. Nàng trực tiếp từ phía sau lưng bổ nhào vào ngài khắc thân tháp phía trên, híp mắt, giống như làm nũng giống nhau la lên, ta lạnh quá, cho ta ấm áp. Nói, nàng tựa như một cái cây túi hùng giống nhau, treo tại ngọn lửa ma nữ trên người. Màu hồng phấn đầu ngủ kề sát nàng màu đen nữ tu sĩ phục, không chịu xuống. Nhìn mọi người đều là thái độ như vậy, ngài khắc tháp cuối cùng yên tâm. Ngọn lửa quang mang tại con ngươi của nàng bên trong lấp lánh, nàng chuyên chú thiêu đốt che mặt trước thịt dê, đồng thời cười đáp lại tạp toa không vội, thịt dê lập tức liền đã nướng chín á, ăn sẽ không cảm giác lạnh á. Hai cái phấn điêu ngọc trác nữ hài dán tại cùng một chỗ, thân thể đường nét bị mềm mại vải dệt phác họa lộ rõ. Hoắc Tang thưởng thức các cô nương quyến rũ thân hình, cảm giác là như thế cảnh đẹp ý vui, làm tinh thần của hắn cũng là một trận buông lỏng. Để Nhĩ Lạp Tư Trác lấy ra cực lớn hình chứng trường bàn ăn, tại này dưới đáy trải hoàn toàn mới lạ rửa xong rau xà lách, mang trong suốt bọt nước màu xanh lá rau quả, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền thèm ăn mở rộng. An Nặc vỗ một cái tạp toa bả vai, làm nàng đứng dậy, theo sau đưa cho nàng một phen cắt thịt rau ăn, đem đã nướng chín thịt dê cắt thành miếng nhỏ, cùng một chỗ phóng tới bàn ăn bên trong. Rất nhanh, kia thật dài đồ ăn, liền đều bị nóng rực nướng thịt dê thịt nhét đầy. Nồng đậm mùi thơm hỗn hợp sau dưa tươi mát mùi vị, làm người ta thèm ăn mở rộng. Y Sâm lấy ra hạt tiêu, cây thì là, hồ tiêu các loại gia vị, cấp mỗi cá nhân đều phân phát tốt đĩa nhỏ, thuận tiện như thế này dính lấy ăn. Ma Ân cũng đem thái tốt hoa quả bãi mâm, đặt ở trên bàn ăn, xem như giải ngấy điều miệng. Một đám nhân ngồi vây quanh tại bàn ăn bên cạnh, bắt đầu dùng cơm. Hoắc Tang dùng dĩa ăn xoa mấy khối thịt nướng, đặt ở rau xà lách diệp phía trên, rồi sau đó lại hướng bên trong bỏ thêm một chút An Nặc thích ăn ba la phiến, cuối cùng đem chúng nó cuốn lên đến, xoay người, chuẩn bị đưa cho chính mình tay phải một bên An Nặc há mồm, a. An Nặc theo bản năng quay đầu hướng bên này, há mồm ra, màu hồng phấn đầu lưỡi đã rõ ràng có thể thấy được. Nhưng mà, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng im lặng, xoay quay đầu đi, ôm chính mình tay phải một bên ngài khắc tháp cánh tay. Cố ý đắn đo làn điệu nói ngài khắc tháp ngươi mạnh khỏe bổng ai, nướng thịt thật sự rất ăn ngon, ta yêu ngươi chết mất. Nàng nói, ôm lấy ngài khắc tháp cánh tay trái, đầu chống đỡ tại bả vai của nàng phía trên, làm nũng giống nhau qua lại lay động. Ngọn lửa ma nữ ngẩng đầu, có chút đáng thương nhìn về phía Hoắc Tang, nhưng vào lúc này, tay phải của nàng cũng đã bị đập toa chiếm lĩnh, hai cái cô nương hoặc cố ý, hoặc hết sức, đều tại vây quanh nàng chuyển, ngược lại đem Hoắc Tang lãnh rơi vào một bên. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, nhìn An Nặc động tác, biết cái cô nương này là đang cố ý cùng hắn giận dỗi. Nhưng trong lòng hắn cũng không thèm để ý, hắn biết cái cô nương này kỳ thật không am hiểu giả bộ, hơn nữa rõ ràng sáng sớm thời điểm song phương đều không sai biệt lắm đã giao để, hiện tại nhiều lắm cũng chính là đang cùng hắn đùa giỡn. Hắn cũng không thèm để ý, mà lúc này, hắn bên phải sáng lên một luồng hào quang, theo sau, mặc lấy màu trắng sữa nữ tu sĩ bào phục cao gầy thân ảnh. Liền xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh. Là Celine. Thấy nàng trở về, Hoắc Tang động tác một chút như thế nào đây? Bà La cao tầng bên kia tình huống bây giờ như thế nào? Tại sắp sửa phía trước, hắn cấp ma nữ này phát ra cái tin, làm nàng chiếu cố tốt ngày khắc tháp sau đó, liền đi tìm cơ hội tìm hiểu một chút, bà La quân đội cao tầng, bây giờ là cái như thế nào phản ứng? Dù sao Hạ Ngươi Mã là một khá làm trọng yếu nhân vật, hắn cứ như vậy chết rồi, đến tiếp sau phản ứng dây chuyền, nhưng là nhất định không ít. Celine ngồi xuống, sau đó nói theo ta quan sát, bọn hắn hiện tại vẫn còn so sánh góc thất kinh, hẳn là phía trước cũng không có Hạ Ngươi Mã đột nhiên bị ám sát dự án. Có thể dự tính, kế tiếp một đoạn thời gian, bà La quân đội sợ là muốn hỗn loạn thượng một chút thời gian. Nàng nói như vậy, lập tức, ở đây đám người cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuy rằng đối với Hạ Ngươi Mã tên gia hỏa này, ở đây tất cả mọi người hận không thể mắng một tiếng chết tử tế, nhưng dù sao, gia hỏa kia chết rồi, quả thật dẫn tới liên tiếp chuyện phiền toái. Mắt nhìn náo nhiệt Khánh Công Yến trong chớp mắt lại muốn vắng lặng đi xuống, Hoắc Tăng quyết định thật nhanh, kết thúc cái đề tài này quên đi, sau sự tình sau nói sau, trước mắt quan trọng nhất chính là hưởng thụ tràng thắng lợi này. Ăn cơm, ăn cơm. Ngài Khắc Tháp, lửa mạnh, tiếp tục nướng, điểm ấy thịt câu nào đại gia ăn. Hắn như thế thúc giục, đám người cưỡng ép quên mất vừa rồi bất khoái, cười cười nói, tiếp tục ăn cơm. Hoắc Tang lại ngắm nhìn, mắt thấy An Nặc vẫn là không có phản ứng quyết định của chính mình, hắn theo sau đem trong tay cầm chắc rau xà lách thịt nướng bỏ vào trong miệng, khẽ cắn. Hàm răng của hắn mở ra rau xà lách thanh túy diệp tử, theo sau chính là mập gầy tướng ở giữa khối lớn thịt dê. Thịt nướng hương vị tại miệng của hắn trung chợt nổ tung đến, nồng đậm mùi thơm cơ hồ xuyên qua toàn bộ khoang miệng. Nhưng mà, rau xà lách tươi mát cùng ba la chua ngọt tùy theo mà đến, rõ ràng là đầy mỡ tới cực điểm nướng, nhưng ở rau dưa cùng hoa quả trung hòa phía dưới, không chút nào làm người ta cảm thấy ngấy nghiêng, ngược lại làm kia mỹ vị nâng cao một bước. Hô! Hoắc Tang mồm to phun nhiệt khí, tuy rằng đầu lưỡi có chút bị thịt nướng bỏng đến, nhưng mà này mỹ diệu mùi vị cùng vị, làm hắn khen không dứt miệng. Chương 763 song trọng phi hành An Nặc cùng ngài Khắc Tháp nhất. Hoắc Tang tay trái một bên, Celine thực thành thạo cầm đến ép nước khí, áp bức non nửa chén chanh chất lỏng, theo sau đưa cho hắn ăn chậm một chút, đừng uốn. Nàng nói như vậy, nhìn về phía Hoắc Tang đôi mắt bên trong, tràn đầy đều là tình yêu. Cảm ơn, Hoắc Tang tiếp nhận, đem chua ngọt chanh nước hoa quả một hớp uống cạn, trong lòng theo sau thăng lên, là khó nói thành lời vui sướng. Tay phải của hắn một bên, An Nặc vừa cùng ngài Khắc Tháp khanh khanh ta, một bên dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy tình trạng của hắn. Thấy hắn không có chính mình, thế nhưng hoàn toàn không có thất lạc, căn bản không thiếu nhân bồi tiếp, nàng nhịn không được miệng cong lên. Đáng giận, chẳng lẽ kế hoạch liền muốn thất bại sao? Ân, không vội, hiện tại dù sao cũng là công cộng trường hợp, nơi này quá nhiều người, có chính là cùng hắn đáp lời người, thất bại thực hợp lý. Đợi đến tối, hừ hừ, lại thu thập hắn. Nàng như vậy nghĩ, khóe mắt lại lần nữa xuất hiện đắc ý thần sắc. Mà ở An Nặc tay phải một bên, ngài Khắc Tháp luôn luôn tại cẩn thận thận quan sát nàng biểu cảm. Chú ý tới nàng nhìn Celine cùng Hoắc Tăng tương tác thời điểm, kia thần sắc thượng rõ ràng biến hóa, ngọn lửa ma nữ một lòng nhịn không được nhắc tới. Nhưng nàng theo sau nhớ tới, phía trước nàng và An Nặc tại trong phòng ngủ thời điểm, kia thẳng thắn, móc tim móc phổi trao đổi, do dự một chút, nàng đè thấp âm thanh, trực tiếp mở miệng hỏi cái kia. An Nặc tiểu thư, người ăn Celine trường tỷ giấm chua sao? An Nặc sửng sốt, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nàng không biết Ai, người hỏi cái này để làm gì? Ánh mắt của nàng dần dần nghi ngờ chẳng lẽ nói. Ngài Khắc Tháp hồn phi phách tán lắc đầu không phải là không là, ta là đột nhiên phát hiện, vừa rồi ngươi luôn luôn tại nhìn chằm chằm cha sứ cùng Celine trường tỷ nhìn. An Nặc đôi mắt trung nghi hoặc dần dần biến mất nga, người nói là cái này à? Nàng lắc đầu không phải là, ta là tại cảm khái, kế hoạch của ta tạm thời bị nhục, cho nên tại nghĩ lúc buổi tối như thế nào thu thập hắn. Nói như vậy, nàng một tiếng cảm khái ai nha, người như thế nào sẽ cảm thấy ta ăn Celine nữ tu sĩ giấm chua nha. Ta cảm kích nàng còn không kịp đâu. Nếu như không phải là các nàng, Hoắc Tang cũng thay đổi không thành hiện tại cái bộ dạng này. Ngài Khắc Tháp đồng tử co lại, thực không xác định An Nặc rốt cuộc trường không nắm giữ Celine thân phận chân thật ách. Ngài là ngón tay. Nàng vô sự tự thông học xong nói một nửa, không nói toàn bộ kỹ xảo. Mà cái kỹ xảo này rất hữu dụng, tối thiểu hiện tại, đối với ngài Khắc Tháp chút nào không đề phòng An Nặc, không hề cố kỵ liền đem lời trong tim của mình toàn bộ nói ra ngươi khả năng còn không biết Hoắc Tang phía trước là một cái như thế nào người. Trên thực tế, tại biết ta cùng hắn nói chuyện luyến ái sau đó, nhà ta người liền phái người đến Đông Cảng khu, hắn đã từng lớn lên địa phương, điều tra xét một chút hắn quá khứ. Còn làm một phần báo cáo, để ta cùng hắn cẩn thận ở chung. Ngài Khắc Tháp ngạc nhiên cái này, ta quả thật không có nghe cha sư nói qua hắn quá khứ. hắn trước kia như thế nào à? Ân, An Nặc trầm ngâm một lát, nói tiếp, tóm lại, căn cứ trong nhà nhân điều tra, khi đó hắn, là cái rất quái đản thô bạo gia hỏa. Tuy rằng học tập thực khắc khổ, nhưng thực mẫn cảm, lúc nào cũng là động một chút là nổi giận, cùng đồng học khởi xung đột, hơi chút cãi nhau hai câu việc nhỏ, sẽ chết mệnh động thủ đánh người, dùng móng tay đem nhân ra khuôn mặt cong hoa. Hắn có một người muội muội, các ngươi nghe nói qua sao? Bởi vì trong nhà tương đối nghèo, muội muội của hắn không ăn được đồ ăn vặt, có đôi khi tham đến muốn khóc, hắn liền có khả năng thường tiểu hài từ khác đồ ăn vặt, cấp muội muội của mình ăn, vì thế thường xuyên cùng nhân đánh nhau. Ngài khác Tháp Tình Tình nhiên từ trước đến nay không nghe hắn nói qua, cũng không có nghe hắn nhắc qua cái gì muội muội. Đây là tình hình thực tế, dù sao Hoắc Tăng chỉ tại nguyên chủ còn sót lại ký ức bên trong, biết có như vậy một cái bị lừa bán muội muội, hắn chính mình đối kỳ trừ bỏ một chút đáng thương cảm xúc, cũng không có dư thừa cảm tình, tự nhiên cũng không có khả năng cùng nhân nhắc tới. An Nặc há hốc mồm, theo sau một tiếng thở dài cũng đúng, hắn vậy cũng không có khả năng cùng các ngươi sách, dù sao đây cũng là hắn một cái vết sẹo. Tóm lại, về sau, muội muội của hắn bị phụ thân bán cho kẻ buôn người, rơi xuống đến nay không rõ. Này cũng trở thành hắn về sau rời nhà trốn đi mồi dẫn hỏa, sau hắn liền chạy tới Nam Cảng khu, cả ngày cùng bọn côn đồ đánh nhau, như thế qua đại khái nửa năm, không sai biệt lắm khi nào thì, liền vào các ngươi tu đạo viện. Nàng đối với lần này rõ như lòng bàn tay, sau lưng nàng gia tộc không dám nói thủ đoạn thông thiên, nhưng dù sao cũng là Lê Bối Nhĩ Cảng cao cấp nhất quyền quý. Muốn điều tra một cái bình dân bối cảnh, quả thực dễ dàng. Ngài khác Tháp Tình Tình gật đầu thì ra là thế. Tóm lại, chính là như vậy. An Nặc gật đầu, căn cứ gia tộc báo cáo, trước kia Hoắc Tăng ích kỷ, hung ác, táo bạo, yêu thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đạo đức phẩm chất cũng có vấn đề, thực không thích hợp xem như hôn nhân đối tượng, để ta cẩn thận cùng hắn ở chung. Nhưng ta nhận thức hắn hoàn toàn không phải như vậy, hắn ôn hòa, bao dung, vô tư. Nguyện ý chia sẻ, cũng nguyện ý trực diện vấn đề bản chất. Thậm chí hắn rất nhiều mạch suy nghĩ cùng gặp giải, cũng làm cho ta mắt sáng lên, có thể để cho một người tính cách, còn có năng lực, đều phát sinh lớn như vậy thay đổi, này là bởi vì cái gì đâu này. Ngài khác Tháp nghiêng đầu, lòng nói chẳng lẽ là cha xứ thường xuyên treo tại bờ môi kho lẫm thực mà biết lễ tiết một loại nguyên nhân, hắn trước kia khốn cùng bị người khác ức hiếp cho nên quái đản thô bạo, sau đi đến tu đạo viện cái gì cũng không thiếu. Liền tự nhiên nảy sanh những cái này tốt đẹp phẩm chất. Mà An Nặc lại liếc mắt nhìn Celine, nhẹ giọng nói chỉ có thể là sinh mệnh nữ thần, còn có chư vị nữ tu sĩ nhóm dạy bảo nha. Cho nên, ta thực cảm kích các nàng, có lẽ, tại Hoắc Tang mẫu thân qua đời, phụ thân lại say rượu ra bảo, căn bản không hợp cách dưới tình huống, các nàng đảm đương lên hắn giám hộ nhân chức trách a, ta như thế nào có tư cách đi ghen tị các nàng đâu. Ngài khác Tháp nháy một chút ánh mắt, lòng nói ngươi lý giải hoàn toàn sai lầm, chúng ta bảy tất cả đều là ma nữ, hoàn toàn là bị chủ nhân tinh lọc sau đó, mới thay đổi phía trước tam quan, biến thành hiện tại bước này bộ dạng. Về phần chủ nhân vì sao có thể theo miệng ngươi chung cái kia vì tư lợi, ánh mắt thiền cận tiểu nam hài, biến thành hiện tại bước này bộ dạng. Ân, khả năng chính là ta nghĩ cái kia bộ dạng. Lại có lẽ là gia tộc của người điều tra viên, vì cản trở ngươi và chủ nhân luyến ái, cho nên cố ý phóng đại một việc thực. Ngài khác Tháp như vậy nghĩ, nhưng sau cúi đầu, nàng quyết định tốt, việc này, như thế này, nàng cũng muốn một chữ không rơi, tất cả đều giảng cấp Hoắc Tăng nghe. Hai cái cô nương tại đây một bên nói nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng khánh công yến hiện trường nhiệt liệt không khí. Đám người tăng vọt cảm xúc cơ bản đạt đến đỉnh bưng, khoảnh khắc này, cho dù là ai lý kỳ cái này mất hứng ra hỏa cũng không tiếp tục hát cái kia một chút rơi xuống ca khúc, mà là kéo lấy đàn violon, bắt đầu diễn tấu một chút vui âm nhạc. Y Sâm chụp tay này, không ngờ kia đàn violon tiết tấu, bắt đầu ca hát. Hoắc Tang giơ tay lên chung cốc nước, dù sao quân doanh bên trong không thích hợp uống rượu, cho nên bọn hắn rất tự nhiên liền tuyển chọn lấy nước hoa quả thay rượu, ở chính giữa chạm cốc, chúc mừng trận này khó được thắng lợi. Sung sướng thời gian như nước bình thường trôi qua, bất chi bất giác ở giữa, thời gian đã không còn sớm. Dần dần cảm thấy mỏi mệt đám người tự nhiên có tan cuộc ý nghĩ. Đám người đứng dậy, bắt đầu thanh lý đống hỗn độn bàn ăn. Đem vĩ nướng dập tắt ngọn lửa, phục hồi hạ nhiệt độ, đều thu lại đến, đồng tâm hiệp lực phía dưới, bất quá mười mấy 20 phút thời gian, hiện trường liền bị quét sạch sẽ. Mọi người đều phản hồi phòng của mình lúc, rửa mặt một chút chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuy rằng đã ngủ cả một ngày, nhưng sinh vật trung tóm lại muốn trở về bình thường mới được. Celine đi đến ngày khác Tháp bên người, chuẩn bị mang theo ma nữ này cùng một chỗ trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng khoảnh khắc này, An Nặc lại kéo lên hỏa diễm ma nữ tay nhỏ, không chịu buông tay. Bọn người tán được không sai biệt lắm, nàng đột nhiên chủ động đối với Celine nói buổi tối hôm nay, ngài khắc tháp cùng chúng ta lưỡng ngủ chung đi. Mặt sau, chính đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi Hoắc Tăng mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía An Nặc đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Chương 764 song trọng phi hành An Nặc cùng ngài khắc tháp nhị. Celine nhìn An Nặc ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, nàng màu vàng xanh lá đồng tử tại cái này thánh kỵ sĩ cô nương cùng Hoắc Tang ở giữa qua lại vòng vo vài vòng, không nghĩ tới đơn giản như vậy, nàng dĩ nhiên cũng làm đã bị chính mình chủ nhân giải quyết cho. Một khi đã như vậy, vậy sau này ta có phải hay không cũng có thể phóng 41 điểm. Nàng như vậy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế tâm lý phóng 41 đem ý nghĩ, buông ra ngài khắc tháp, lui về phía sau nửa bước có thể, kia. Đêm nay liền từ ngươi đến chiếu cố nàng, An Nặc tiểu thư. Nói, ánh mắt nàng dư quang lại liếc liếc nhìn một cái Hoắc Tang, khóe miệng gợi lên như có như không nụ cười, cúi đầu, chậm rãi lui ra. An Nặc theo sau kéo lấy ngài khắc tháp, cùng một chỗ hướng nàng và Hoắc Tang gian phòng đi đến. Hoắc Tang đuổi theo đến, nhìn hai cái cô nương vô cùng thân thiết biểu hiện, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, ký khẩn trương lại mong chờ, không biết An Nặc là muốn hát thế nào vừa ra. Hắn tiến lên. Đưa ra cánh tay, ôm cái cô nương này bả vai, đè thấp âm thanh, nhẹ giọng hỏi nói ngươi đây là. An Nặc ném một chút bả vai, bỏ qua một bên cánh tay của hắn, trong miệng hừ hừ liên tục không ngừng ai cần ngươi lo. Tiếp lấy, nàng vội vàng nói bổ sung nga đúng, đêm nay ngươi không cho phép ngủ chỗ này, tùy tiện tìm đất trống chấp nhận một đêm a. Buổi tối hôm nay, ta cùng ngài khắc tháp cùng một chỗ ngủ chỗ này. Nàng nói như vậy, ôm ngài khắc tháp vào nhà, làm bộ muốn đóng cửa lại. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, khóe miệng gợi lên, cũng không ủng hộ sắp xếp của nàng, tiến lên từng bước, chủ động dùng thân thể kẹp chặt môn, cứng rắn liền muốn hướng bên trong chen. Một bên chen, hắn một bên cười xấu xa nói hắc, ta không, đêm nay ta liền muốn ngủ chỗ này, ngươi có thể như thế nào? Ngươi tránh ra, ngươi ra hỏa kia, tưởng đẹp nha. An Nặc cười, một bàn tay ôm ngài khắc hắn, một bàn tay dùng sức xô đẩy thân thể hắn, chính mình thì chắn tại cửa, thật không cho hắn tiến. Hoắc Tang con ngươi vừa chuyển, cứng rắn không được liền đến nhuyễn, tiếp lấy ôm thân thể của nàng, đáng thương nói bên ngoài lạnh lẽo a, thân ái, ngươi cũng không thể trơ mắt xem ta đông chết tại bên ngoài a. Đây là nói dối, tự được đến ngân long chúc phúc sau đó, thiên nhiên nhiệt độ thấp đã không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi, hắn hiện tại tính là cởi hết quần áo nằm chết dí đóng băng hà diện đi lên ngủ, một đêm trải qua đi cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thực đáng tiếc. Tin tức này An Nặc rất tự nhiên liền tuyển chọn tính quên mất. Nàng kéo ra chính mình mũi nhỏ, cũng hiểu được việc này tranh luận tiếp chính mình không ở lý, tay liền mềm nhũn, thân thể một bên, cho hắn làm đi ra rất nhiều không gian. Hoắc Tang thực thuận lợi chen vào, trở tay đóng cửa lại. An Nặc nhếch lên miệng, nói tiếp vậy thì tốt, vậy tối nay cho phép ngươi ngủ ở phòng ở, bất quá, ngươi chỉ có thể đánh trải, hiểu chưa? Nàng giả vờ hung ba ba bộ dạng. Cho hắn lập không hiểu được quy củ không có đôi ta cho phép, ngươi không thể leo đến trên giường. Cùng chúng ta lưỡng cùng cái gian phòng, đã là tiện nghi ngươi, sao có thể cho ngươi đơn giản như vậy, liền đem tiện nghi chiếm hết. Hoắc Tang liếc trộm ngài khắc tháp biểu cảm, liền phát hiện ma nữ này đã ở vụng trộm nhìn chính mình, trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng cảm xúc, có chính là khóe miệng sắp không nín được ý cười. Lập tức, khóe miệng của hắn cũng gợi lên một chút sắp không nín được nụ cười. Không nghĩ đơn giản như vậy sẽ tiện nghi ta. Đêm nay, ta còn càng muốn đem tiện nghi đều cấp chiếm hết. Hắn như vậy nghĩ, đột nhiên bạo khởi từng bước, đem An Nặc ôm tại trong lòng, hai tay vói vào nàng eo lúc, tìm đúng hai bên mẫn cảm ngứa thịt, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tao cong hắc, còn dám cho ta lập quy củ, phản ngươi. Hắn sớm quen thuộc thân thể nàng thượng mỗi một tấc chi tiết, lúc này tự nhiên có thể thoải mái tìm được nàng mẫn cảm nhất nhược điểm. An Nặc miễn cưỡng bản khuôn mặt lập tức không kềm được cười, một bên dãy giụa, một bên cầu cứu đừng. Ai nha, ngài khắc tháp cứu ta với. Ngài khắc tháp nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, tiến lên từng bước, thực công bằng đem hai người đều ôm tại trong lòng, sau đó về phía trước phát lực, ba người cùng một chỗ đổ ở giữa phòng giường lớn phía trên, khoảnh khắc ở giữa nguyên bản coi như sạch sẽ mặt giường, liền bị chơi đùa hỗn loạn không chịu nổi. Người tránh ra a, An Nặc cười, ở trên giường lăn lộn. Lăn qua lăn lại xô đẩy hắn, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, thở không được. Hoắc Tang thực nhẹ nhàng liền ôm lấy thân thể của nàng, tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng mổ một chút, giọng nhỏ nhẹ hỏi Hani, người như thế nào nghĩ? Hắn nói, ngắm nhìn ngài khắc tháp, người sau giống nhau không hiểu, Tĩnh Tĩnh chờ đợi An Nặc trả lời. Đúng đấy, ta sau suy nghĩ một chút, An Nặc bình tĩnh xuống, nhỏ giọng hồi đáp, tại Bá La này đều hơn mấy tháng rồi, vẫn luôn là hai người chúng ta cùng phòng, ngày khác tháp lẻ loi theo Xê Linh cùng một chỗ ngủ, nhiều ủy khuất nha. Dù sao về sau cũng là muốn cùng một chỗ cuộc sống, cho nên ta liền nghĩ, nếu không dứt khoát ta đến tổ chức, buổi tối hôm nay liền kéo nàng, chúng ta. Hai chúng ta cùng một chỗ, không cùng ngươi ngủ. Nàng càng nói, sắc mặt mình càng hồng, cuối cùng nhịn không được, hướng về hắn một trận quyền đấm cước đá ngươi đi xuống, ngươi đánh trải. Hai chúng ta giường ngủ phía trên, không có phần của ngươi. Hoắc Tăng nhìn nàng thẹn thùng biểu cảm, trong lòng tràn đầy cảm động, cùng với áy náy cùng xấu hổ hắn vạn vạn không dám cùng An Nặc mở miệng nói, luôn luôn đợi nàng đang ngủ sau đó, hắn đều vụng trộm đi tìm Xê Linh cùng ngày khắc tháp hung hăng mở nằm sấp, ký có thể phóng thích áp lực cùng dục vọng, có thể bổ sung năng lượng. Cho nên, ngày khắc tháp kỳ thật căn bản không thiếu sống về đêm. Loại trình độ nào đó phía trên, thậm chí khả năng so An Nặc chơi được càng tận hứng. Khụ. Tóm lại, mang theo phần này xấu hổ thẹn thùng cảm xúc, hắn cúi đầu, nhẹ khẽ hôn một cái trán của nàng đi, vậy tối nay ta đánh trải, các ngươi giường ngủ phía trên. An Nặc đáy lòng đột nhiên lục bục một chút. Vân vân, hắn không có khả năng thật thành thật như thế a. Nàng tâm lý như vậy nghĩ, theo sau chỉ thấy Hoắc Tăng thật theo trên giường bò lên, ngáp một cái, theo sau đối với ngài khắc tháp nói thời gian không còn sớm, cởi quần áo nghỉ ngơi đi. An Nặc ngạc nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy ngài khắc tháp cũng ngồi dậy, hơi lộ ra ngượng ngùng cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ phục, lộ ra dấu kín ở này phía dưới, cũng không có mặc nội y thân thể. Nàng chậm rãi đem nữ tu sĩ phục lui ra, hoàn toàn không thêm một chút che giấu trần trụi thân thể yêu kiều bại lộ tại An Nặc tầm mắt phía dưới. Người sau nhịn không được nín thở, một đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to, biểu cảm thượng không thêm che giấu, tất cả đều là tràn đầy tán thưởng chi tình. Hiện ra tại trước mắt nàng, là ngài khắc tháp trên thân thể giống như sữa bò bình thường trắng nõn, ôn nhu làn da, tinh tế đến cơ hồ nhìn không tới một chút lỗ chân lông tồn tại. Nàng bả vai nàng, bộ ngực, eo nhỏ cùng xương hông, mỗi một tấc thân thể tỷ lệ đều vừa đúng, phảng phất là nghệ thuật gia tỉ mỉ đo lường, tạo hình sau kiệt tác, gần nhìn thân thể này đường nét, cũng đã làm người ta cảm giác hết sức hoàn mỹ. Hai vú của nàng cũng không tính thật lớn, nhưng thẳng tắp đứng ở trước ngực, không chút nào rủ xuống dấu hiệu cao cao đứng vững, đỏ bừng đỉnh núi nhan sắc cực mỏng, tỏa ra chính là giống như tuổi thanh xuân thiếu thiếu nữ bình thường sinh lực cùng mị lực. Chú ý tới An Nặc nóng rực ánh mắt, ngài khắc tháp nhịn không được song trường khoanh trước ngực phía trước, che lấp trước ngực mình xuân quang. Nàng còn có chút không quá thích ứng tại tu đạo viện ma nữ tìm muội ở ngoài người trước mắt bày ra chính mình lõa thể, cho nên hai gò má hơi hơi phím hồng, biểu hiện có chút e lệ. Nhưng mà phần này e lệ ánh mắt, cũng là kích phát rồi An Nặc nội tâm chỗ sâu khiêu khích dục vọng. Nàng tiến lên từng bước, chủ động duỗi tay, đem ngài khắc tháp thân thể yêu kiều ôm tại chính mình trong ngực, nhịn không được một tiếng cảm khái tỉ muội, ngươi thật là đẹp. Ta nhìn thấy ngươi, ta nhịn không được muốn thật tốt chiều mến ngươi một phen, càng huống chi Hoắc Tang. Nói như vậy, nàng hơi hơi quay đầu về phía sau, trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, dường như muốn nói hắn bất tranh khí, lại giống như lại một lần nữa lý giải cùng tha thứ hắn sự tình. Hoắc Tang cúi đầu, sờ sờ chính mình mũi, lộ ra một cái hơi lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Bất quá như vậy nghe, con ngươi của hắn lại còn ngăn không được mà hướng đến ngài khắc tháp bộ ngực thượng ngắm lấy, đáy lòng nhịn không được một trận lẩm bẩm. Hắn có một loại ảo giác, ngài khắc tháp bộ ngực quy mô, có phải hay không so với trước lớn hơn một chút. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, ma nữ này lớn nhỏ, tuy rằng không nói giống vưu tháp, An Đức Ni như vậy lung linh bỏ túi, nhưng nhiều lắm cũng chính là sơ cụ quy mô, cùng điệp, Thuy Bích Ti thuộc về cùng cái trình độ, liền tạp toa cũng không bằng, càng không sánh được An Nặc cùng Ni Đây Ly quy mô. Về phần đang 2D, Celine, Mã Liên Na hoặc là Vi Lạc trước mặt, càng là không hề sức cạnh tranh, căn bản không thể đánh đồng. Nhưng bây giờ, từ góc độ này đến nhìn, bộ ngực của nàng, giống như là đã có vẻ cùng An Nặc tương xứng rồi hả? Là ta nhớ lộn sao? Chương 765 song trọng phi hành An Nặc cùng ngài khắc tháp tam. Hoắc Tang như vậy nghĩ, chủ động dịch chuyển một chút vị trí, tiến đến ngài khắc tháp bên cạnh, tính toán nhìn xem càng rõ ràng hơn. Mà khoảnh khắc này, An Nặc cũng không có trì hoãn. Nàng duỗi tay, cởi bỏ chính mình đồ ngủ thượng đai lưng, đem chậm rãi cởi xuống, vì thế dấu ở này phía dưới, đồng dạng không có bất kỳ cái gì nội y che chắn thân thể yêu kiều, đồng dạng bại lộ tại ngài khắc tháp tầm mắt phía dưới. Nàng so với Hoắc Tang còn muốn càng thêm chủ động một chút, đưa ra hai tay, chạm đến ngài khắc tháp trần trụi thân thể yêu kiều. Tại cảm giác được nàng kia so người bình thường rất cao nhiệt độ cơ thể sau đó, miệng của nàng chung cũng là nhịn không được kinh ngạc thán phục thật. Rất tuyệt a. Mặc dù gian phòng giữ ấm hiệu quả tốt lắm, nhưng bây giờ dù sao cũng là đầu xuân, không khí bên trong khó tránh khỏi còn mang theo một tia cảm giác mát. Như vậy Trần Như Nhộng đem thân hình bại lộ tại trong không khí, mặc dù An Nặc thể trạng kiện mỹ kiên cường dẻo dai, cũng khó tránh khỏi cảm giác được một tia hàn ý. Nhưng mà, khi nàng hai tay chạm đến ngài khắc tháp thân thể, phần này hàn khí lập tức bị đuổi tản ra. Nàng hai tay tại ngọn lửa ma nữ thân thể mềm mại lên xuống dao động, cảm nhận xúc cảm mềm mại kia cùng kinh người độ ấm, giống như một cái cực lớn hào ấm tay bảo giống nhau, đem trên thân thể của mình sở hữu rét lạnh xua tan, nhất thời buộc chặt bắp thịt thư giãn, nàng cảm giác chính mình cả người đều ấm áp, tự tại và lười biếng. Kìm lòng không được, thân thể của nàng cũng cùng ngài khắc tháp dính sát tại cùng một chỗ, bộ ngực cao vút cũng cho nhau chen ép, nhìn qua giống như hai cái bẹp bánh ngọt. Hai cỗ trắng bóng thân thể cho nhau vén dây dưa, mặc dù tại đây đêm khuya bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ hoảng mắt người, làm người ta tình mê. Hoắc Tăng nhìn chăm chú này đây hết thảy, khoảnh khắc này, hắn trong lòng rất là tin tưởng, chính mình nhớ không lầm, cái loại cảm giác này cũng tuyệt đối không phải là sai thấy, ngài khắc tháp bộ ngực, xác xác thật thật so với trước là muốn trở nên lớn một chút. Tối thiểu hắn thực rõ ràng nhớ rõ, ngài khắc tháp bộ ngực quy mô là muốn so An Nặc muốn không lớn lắm. Nhưng lúc này, đương hai cái cô nương kề sát tại cùng một chỗ, này lớn nhỏ nhìn qua thế nhưng không kém bao nhiêu. Này đủ để thuyết minh tình huống, ngài khắc tháp dáng người, xác thực tại dần dần thay đổi tốt. Hắn khẽ vuốt cằm, nhưng tiếp lấy trong não lại toát ra tân nghi hoặc. Ngài khắc tháp lại lần nữa trổ mã, nhưng, đây là tại sao vậy chứ? Phải biết, Thúy Bích Ti luôn luôn tại vì vóc người của mình canh cánh trong lòng, tuy rằng nàng eo nhỏ cũng sớm đã là tu đạo viện bên trong, không, chỉ bằng nói là Hoắc Tang biết cô nương bên trong, tối giàu có nhất mị lực cái kia nhất đương. Nhưng mà, nàng luôn luôn tại vì chính mình bộ ngực quy mô cảm thấy tự ti, vì thế thử hứa nhiều phương pháp cải thiện, nhưng cũng chưa như thế nào hiệu quả. Nhưng ngài khắc tháp, điều này sao đột nhiên liền biến hóa? Là bởi vì nuốt tam đầu ba lạc viêm ma sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng theo sau lắc đầu, đem những tạp niệm này toàn bộ ném đến một bên, không còn tự hỏi. Quên đi, những cái này không trọng yếu, dù sao là chuyện tốt. Đêm nay, vẫn là hưởng thụ lập tức tốt đẹp, trọng yếu nhất. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đồng thời đưa ra song trường, đem hai cái cô nương tất cả đều ôm tại chính mình trong lòng, đồng thời hưởng thụ hai cái cô nương ấm áp, nhịn không được nheo lại ánh mắt. An Nặc biểu cảm khẽ động, nàng đã có thể cảm giác được, Hoắc Tang đồ ngủ dưới căn kia quái vật khổng lồ, giờ này khắc này đã lặng yên nhồi máu đứng thẳng, cách quần áo vải dệt, lặng lẽ đâm bắp đùi của nàng. Tuy rằng hắn cũng không có cấp bách bắt đầu đêm nay sung sướng, nhưng mà hắn từ trước đến nay huyết khí dư thừa, sinh lực mười chân thân hình, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị kỹ càng. Biết đây là hắn phản ứng bình thường, nhưng An Nặc cảm thấy đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng hạ quyết tâm muốn cho treo nhất treo Hoắc Tang khẩu vị, không thể liền tiện nghi như vậy hắn, làm hắn đơn giản như vậy mà bắt đầu hưởng thụ tề nhân chi phúc. Vì thế nàng cố ý ôm lấy ngài khắc tháp, xoay mở thân thể, giả vờ ghét bỏ bộ dạng, nói đi đi đi, hồi trên mặt đất ngủ. Chúng ta hai tỉ muội thân thiết, có ngươi sự tình gì? Như vậy một cái xoay người, nàng liền từ Hoắc Tang ôm ấp bên trong tránh thoát, cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Đồng thời, nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được, ngài khắc tháp thân thể nhẹ nhàng quá, hình như nàng kỳ thật chỉ cần một cái cánh tay, liền có thể đem nàng hoàn toàn ôm lên. Hoắc Tang chớp một chút ánh mắt, biết cái cô nương này là đang trêu cợt chính mình, vì thế không buông tha tiếp cận, từ phía sau lưng ôm lấy ngài khắc tháp thân thể, theo sau một loạt đem An Nặc cũng ôm ta như thế này sẽ xuống ngay, thân ái, để ta ôm trong một giây lát, ta ôm đủ bước đi. An Nặc duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn, trong miệng nói chán ghét một loại từ ngữ. Ngài khắc tháp bị kẹp ở trung gian, nghe hai người đùa giỡn, tâm tình cũng dần dần buông lỏng, tiếp lấy, nàng biểu cảm vừa động, duỗi tay, cũng ôm An Nặc thân thể yêu kiều. Nàng lửa nóng tay nhỏ thuận theo An Nặc lưng ngọc, một đường chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, bao trùm đến nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ phía trên, nhẹ nhàng chào một chút. An Nặc đối với lần này cũng không có phản ứng, vẫn như cũ đang cùng Hoắc Tang đùa giỡn, nói thối nam nhân cách chúng ta xa một chút một loại lời nói. Hình như chính xác là muốn đem hắn đẩy ra. Mà ngài khắc tháp tay nhỏ tắc hạnh kiểm xấu tiếp tục hướng xuống, đầu tiên xâm nhập đến An Nặc rãnh mông bên trong, thuận theo đùi bên trong thịt mềm một đường về phía trước, dần dần tìm được đạo kia bí ẩn hơn nữa mềm mại khe hở, theo sau ngón tay thành thạo thăm dò vào trong này, chậm rãi khiêu khích chạm đến. Nàng đột nhiên ý thức được, ma nữ nhóm hóa thành hình người sau đó, này cấu tạo thân thể cùng bình thường loại nhân sinh vật nữ tính, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên nàng làm như vậy, có lẽ đồng dạng có thể cho An Nặc trải nghiệm đến sung sướng. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại tại ma nữ nhóm trên người, nàng cũng sớm đã thành thạo luyện liền một bộ khiêu khích điều khiển. Mặc dù hoàn toàn nhìn không tới phía dưới tràng diện, nhưng đầu ngón tay của nàng đã khinh xa thục lộ chạm đến An Nặc chỗ đó, nhạy cảm nhất nụ hoa, sau đó ngón tay bụng quấn lấy phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng đào quanh. Ân, chính mình chỗ mẫn cảm nhất bị kích thích đến, An Nặc lập tức nhịn không được một tiếng nhẹ nhàng kêu rên, hai gò má thượng cũng nổi lên một chút hồng nhuận. Nàng và Hoắc Tang đùa giỡn bị cắt đứt, nhịn không được cúi đầu, trợn mắt nhìn Ngải Khắc Tháp liếc nhìn một cái, oán giận nói ngươi như thế nào. Ai u, nàng nói đều chưa nói xong, Ngải Khắc Tháp đột nhiên đem hai ngón tay, đồng thời chen vào thân thể của nàng bên trong. Lửa nóng ngón tay tách ra nàng mềm mại chặt chẽ hành lang, tăng thêm ngọn lửa ma nữ khoảnh khắc liên tục không ngừng tải hướng về nàng hạ thân nụ hoa tiến hành kích thích, lúc này mới không mấy giây thời gian, An Nặc đã ngay cả lời đều nói không được đầy đủ, ánh mắt đã là một mảnh mỏng nước mê ly. Thân thể bị Hoắc Tang khai phá quá nhiều lần như vậy, nàng cũng sớm đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, càng huống chi Ngải Khắc Tháp nóng rực ngón tay, có thể cho nàng mang đến chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác khác thường. Nàng lúc này càng là cảm thấy sảng khoái khoái cảm một đợt sóng truyền đến, nhịn không được liền bỏ qua sở hữu phản kháng ý nghĩ. Thấy nàng trên thực tế đã đầu hàng khuất phục, Hoắc Tang theo sau xoay người, theo An Nặc sau lưng ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, hai tay đưa ra, bao trùm đến nàng no đủ hai vú phía trên, từ dưới lên trên chậm rãi thôi cầm lấy vuốt ve vân vê. Đồng thời, hắn cúi đầu, môi chạm đến nàng miệng nhỏ, tính toán hôn môi đôi môi của nàng. Ngải Khắc Tháp cũng đến gần. Muốn có được Hoắc Tang hôn môi. Dư Quang chú ý tới nàng động tác, khoảnh khắc này, An Nặc đột nhiên nghiêng đầu, thoát khỏi Hoắc Tang hôn môi. Khóe miệng của nàng hơi hơi gợi lên, mê ly ánh mắt giống như khiêu khích tựa như ngắm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy quay đầu, nghênh tiếp Ngải Khắc Tháp môi hôn lên. Ngải Khắc Tháp ánh mắt hơi hơi trợn to một cái chớp mắt, hình như có chút kinh ngạc nàng này lớn mật động tác. Nhưng chợt nàng cũng tiếp nhận rồi đây hết thảy, dù sao tại tu đạo viện thời điểm, nàng và khác ma nữ nhóm như thế nào ngoạn pháp đều thể nghiệm qua, tự nhiên không có khả năng kháng cự làm như vậy. Ngải Khắc Tháp chủ động lè lưỡi, liếm lấy An Nặc môi, người sau cũng chủ động đưa ra đến, hai đầu ướt át màu hồng phấn cái lưỡi đinh hương, liền tại lơ lửng không trung cho nhau dây dưa, trong miệng nước bọt đều cho nhau dính tại cùng một chỗ, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm. An Nặc lại lần nữa xoay người, đem Ngải Khắc Tháp đè ở dưới người, hôn hít một trận sau đó, hai cái cô nương gắn bó chia lìa. Đôi mắt đều là một mảnh mê ly. An Nặc dư quang ngắm nhìn Hoắc Tang phản ứng, theo sau cố ý đắn đo làn điệu, đối với Ngải Khắc Tháp nói tỉ muội, người thật tốt. Ta cảm giác, đều chưa dùng tới cái này thối nam nhân rồi, hai người chúng ta cho nhau bồi tiếp, đều có thể thật vui vẻ trải qua một đời. Nàng nói như vậy, càng nói, càng ngăn không được mà dùng ánh mắt còn lại miết Hoắc Tang phản ứng không cần cục này người ngoài, cách chúng ta lưỡng xa một chút. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười. Hắn lần thứ ba tiếp lên đến, ôm lấy nàng eo nhỏ, nói hắc, ta càng muốn miễn cưỡng. Nói, hắn cúi đầu, đi vòng qua An Nặc chính diện, áp vào nàng bộ ngực cao vút phía trên, trương miệng ngậm chặt trong này một viên đỏ bừng nho. Chương 766 song trọng phi hành An Nặc cùng Ngải Khắc Tháp tứ. Ân, mút hút lực đạo tác dụng ở kia phía trên, quen thuộc ngứa ngáy khoái cảm theo bộ ngực vị trí truyền ra, An Nặc nhịn không được một tiếng ngâm nga. Nàng vừa muốn Hoắc Tang đầu đẩy ra, nhưng mà bên cạnh, Ngải Khắc Tháp lại theo sau tiếp lên đến, mở ra chính mình lửa nóng miệng nhỏ, ngậm nàng một viên khác nho, sau đó dùng hàm răng của nàng, tại phía trên nhẹ nhàng cắn gặm cắm phệ. Khoảnh khắc lúc, hai vú thượng đồng thời truyền đến tê dại cảm giác sảng khoái. Loại này mỹ diệu mùi vị thuận theo cột sống, một đường tập thượng nàng não bộ, làm nàng sung sướng được ra đầu đều có một chút run lên, nhịn không được trong yết hầu một tiếng thật dài rên rỉ nha. Nàng muốn đem Hoắc Tang đầu xô đẩy mở, nhưng mà Ngải Khắc Tháp tay nhỏ tại nàng nửa người dưới chỗ, đột nhiên lại tăng nhanh khiêu khích tốc độ. Khoảnh khắc lúc, nàng toàn thân đều bị khoái cảm xung kích được mềm mại vô lực, chậm rãi xoay người, nằm tại trên giường. Hoắc Tang cùng Ngải Khắc Tháp hai người ghé vào ngực của nàng, vẫn như cũ đang đùa làm nàng đầu vú. An Nặc cúi đầu, nhìn hai cái đầu nằm ở bộ ngực mình mút hút bộ dạng, thị giác thượng xung kích hóa thành thứ bốn cái xung kích nguyên, khó có thể thừa nhận khoái cảm tập lên não hải. Làm nàng cuối cùng nhịn không được phóng thích ha, các ngươi. Nàng nửa người dưới, một chút dòng nước ấm, thuận theo ngài khắc tháp ngón tay chậm rãi chảy ra, chảy tới lòng bàn tay của nàng phía trên. An Nặc gò má một mảnh đỏ bừng, trắng nõn thân thể yêu kiều nổi lên một mảnh màu hồng phấn, trán thượng một tầng tầng mồ hôi mịn, hiển nhiên, tại đây liên tiếp không ngừng kích thích phía dưới, nàng đã đạt được đến tối nay lần thứ nhất đỉnh phong. Ngài khắc tháp chậm rãi đưa ngón tay theo nàng bên trong thân thể rút ra, nhìn An Nặc hữu khí vô lực bộ dạng, theo sau tiến lên, hôn môi nàng gương mặt. Hoắc Tang cũng phun ra nàng đầu vú, biết cái này thánh kỵ sĩ cô nương thân thể đã làm tốt chuẩn bị, theo sau thân thể chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, làm chính mình hung khí nhắm ngay nàng hoa viên cửa vào. An Nặc ánh mắt mê ly, não bộ bên trong trống rỗng. Nàng hiện tại cảm giác chính mình thật nhanh nhạc, cho nên cái gì đều không nghĩ tiếp tục đi nghĩ, cái gì đều không nghĩ tiếp tục đi thi lo. Cái gì đắn đo Hoắc Tang, làm hắn không muốn tự ý làm bậy, đều theo hắn đi thôi. Dù sao hắn vốn chính là chính mình yêu nhất người, làm hắn tùy hứng một chút, cũng không có gì lớn không phải sao. Dù sao, hắn cũng đem hết khả năng sủng ái ta, để ta hài lòng. Nàng như vậy hướng, lộ ra một cái ngây ngô cười, thuận theo Hoắc Tang động tác, chủ động đem bắp đùi của mình tách ra, làm hắn có thể dễ dàng tìm được chính mình hạ thân cửa vào. Vì thế, Hoắc Tang to lớn hung khí, nhắm ngay kia nước chảy róc rách cửa vào, tiếp lấy thân thể chậm rãi về phía trước ép, tiến vào thân thể của nàng. Nga! Khi hắn quái vật khổng lồ đẩy ra nàng chặt khít khép kín mềm mại hành lang, tiến vào nàng chặt chẽ ướt át bên trong thân thể, An Nặc trong miệng lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Tuy rằng vừa rồi miệng đầy đều đang nói cái gì không phản ứng hắn, không thể đơn giản như vậy sẽ tiện nghi hắn, nhưng khoảnh khắc này, đương lại lần nữa trải nghiệm đến bị hư không thân thể bị hắn nhét đầy cảm giác tuyệt vời, nàng lập tức cả người đều đang hoan hô run rẩy. Nàng eo nhỏ bắt đầu thực thành thực hoạt động, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ hơi hơi hướng lên nâng, theo bản năng liền dọn xong một cái thích hợp hơn tư thế, toàn bộ thể xác tinh thần phối hợp hắn kế tiếp xung kích. Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, vòng eo chậm rãi lui về phía sau, hung khí thượng mang ra khỏi đại lượng móng nước dâm thủy, tại hút ra đến cực hạn thời điểm thân thể mạnh mẽ một lần nữa ép xuống, lấy lực lượng mạnh mẽ, lại lần nữa xuyên quan tiến vào An Nặc thân thể chỗ sâu nhất. Nga! Hắn hung khí lại lần nữa tiến vào, đỉnh quy đầu cùng hung khí bản thân rất nhiều góc cạnh, đều tại cọ sát nàng bên trong thân thể rất nhiều nếp thịt, ma sát những thần kia kinh, mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm An Nặc lại là một tiếng rên rỉ. Nàng eo nhỏ buộc chặt, theo bản năng hướng lên dơ cao, hai đầu tuyết trắng mượt mà chân dài thành thạo địa bàn thượng Hoắc Tang vòng eo, lấy cái này làm tân phát lực điểm, lấy này phối hợp hắn động tác. Hoắc Tang vòng eo bắt đầu gia tăng tốc độ. Nếu An Nặc nhanh như vậy liền đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, như vậy hắn cũng hoàn toàn không cần phải lại lấy chậm tốc ngắn nhập phương thức chậm rãi gợi lên dục vọng của nàng, trực tiếp liền có thể tiến vào mãnh liệt nhất, nhanh nhất trạng thái, đi xung kích thân thể của nàng. Bờ eo của hắn bắt đầu đại khai đại hợp trên dưới hoạt động, mỗi một lần đều phải đem chính mình tráng kiện hung khí hoàn toàn rút ra An Nặc bên trong thân thể, chỉ còn một cái thật lớn đầu còn miễn cưỡng lưu tại bên trong, mang ra khỏi đại lượng trong suốt chất lỏng. Rồi sau đó, hắn lại lập tức ngay ngắn oanh kích đi xuống, đem khổng lồ kia hung khí đánh vào nàng thân thể chỗ sâu nhất, bị đâm cho nàng toàn thân thịt mềm đều tại liên tục không ngừng run rẩy, cũng để cho hai người chạm vào nhau, ướt sũng thân thể vị trí, phát ra thanh thúy âm thanh. A, a, An Nặc giọng nhẹ nhàng rên rỉ, eo nhỏ phối hợp hắn động tác, lúc lên lúc xuống, cơ hồ hoàn mỹ tiếp lên hắn xung kích tần suất, mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn lấy càng thuận theo trực tư thái triệt để toàn bộ nhập vào, đồng thời cũng chảy ra càng nhiều chất lỏng. Kia trong suốt giọt lớn dâm thủy, thuận theo nàng khe mông cùng bờ mông chậm rãi chảy xuống, một đường xẹt qua, tại nàng làn da thượng lưu lại rõ ràng vết ướt, cũng tỏa ra mê người mùi vị. Nàng lúc này nhìn qua là như thế bí ẩn, nhiên mà hết thảy này, An Nặc lúc này đều hoàn toàn không để ý tới. Nàng rên rỉ, cặp vú đỉnh phấn quả nho đỏ đã hoàn toàn nhồi máu đứng thẳng, đầu vú xung quanh một vòng một mảnh đỏ ửng. Đây là nàng hưng phấn đến cực điểm dấu hiệu, vô luận trải nghiệm qua bao nhiêu lần. Này đến từ sinh mệnh tối cơ bản, tầng dưới cùng khát cầu cũng không ma diệt, đều sẽ mang đến nàng yêu thích nhất vui thích. Thời khắc chú ý nàng trạng thái, ngài khắc tháp hai tay lặng yên dịch chuyển đến An Nặc bộ ngực phía trên, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, khiêu khích kia hai khỏa nhồi máu đứng thẳng nho. Loại này trang diện nàng đã biết không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã vô cùng thuần thục, biết đương Hoắc Tang bắt đầu xung kích thời điểm, nàng làm như thế nào phụ trợ chính mình tìm muội. Mới có thể trợ giúp nàng nhanh hơn đạt tới sung sướng đỉnh phong. A, à, ngài khắc tháp, ngươi. Cảm nhận được đầu vú chỗ truyền đến ngứa ngáy khoái cảm, An Nặc vốn là đã cơ hồ khép lại mê ly đôi mắt một lần nữa mở, hưng phấn và mê hoặc mở ra ngải khắc tháp động tác. Nàng không hiểu ma nữ này đang làm cái gì, tuy rằng đây quả thật là cho nàng mang đến càng nhiều sung sướng, nhưng cũng để cho nàng đang cùng Hoắc Tang giao phong bên trong trở nên càng thêm chật vật, cơ hồ vứt mũ bỏ giáp. An Nặc không rõ nàng tại sao muốn làm như vậy, mà giờ khắc này, khoái cảm không ngừng đánh gãy nàng mạch suy nghĩ, nàng thậm chí đã liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Nàng chính là bản năng rên rỉ, eo nhỏ còn tại theo bản năng cao thấp lắc lư, phối hợp Hoắc Tang xung kích, hai bên ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp không ngừng co lại run rẩy, sắp đạt tới lần thứ hai sung sướng đỉnh phong. Nàng mọng nước môi hồng hơi hơi mở ra, biểu cảm hình như hơi khô khát, lộ rõ nàng lúc này dục vọng. Biết nàng khoảnh khắc này hy vọng nhất là cái gì, ngải khắc tháp đột nhiên đưa đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Vì thế An Nặc nhắm mắt lại, ôm lấy ngải khắc tháp đầu, liều mạng hôn lấy ma nữ này nóng rực môi. Hai cái nữ hài gắn bó va chạm, cho nhau dây dưa, tại Hoắc Tang cùng ngải khắc tháp liên tục không ngừng cao thấp giáp công phía dưới, lần thứ nhất thừa nhận loại này ngoạn pháp An Nặc, tại quá ngắn thời gian nội liền đã tới sung sướng đỉnh phong. Cảm nhận được An Nặc thân thể biến hóa, Hoắc Tang không có lập tức đình chỉ, mà là bảo trì rút ra đút vào, làm nàng có thể luôn luôn tại sung sướng đỉnh, sau đó dần dần, từ từ thả chậm tại nàng bên trong thân thể ra vào động tác, làm nàng có thể có thời gian buông lỏng điều chỉnh, chậm rãi trở xuống hiện thực, không đến mức một chút theo nhanh nhất nhạc đỉnh phong, ngã xuống đến tịch mịch nhất hư không hoàn cảnh. Tại hắn săn sóc phía dưới, An Nặc chậm rãi hoàn hồn. Nàng mở to mắt, rời đi ngải khắc tháp đôi môi, đã một mảnh đỏ bừng bộ ngực kịch liệt phập phồng, mồm to thở gấp điều chỉnh trạng thái của mình. Nàng quá vui vẻ, tại vừa rồi Hoắc Tang xung kích đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, nàng kích động đến cơ hồ muốn trắng dã mắt. Vạn hạnh cùng ngải khắc tháp hôn môi thời điểm, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, làm Hoắc Tang thấy nàng bức này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Bất quá mặc dù như thế, nàng hiện tại phiếm hồng thân thể yêu kiều, không một cũng không tại biểu hiện lấy nàng trạng thái. Nàng mê ly ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn, ngưỡng mộ Hoắc Tang, kìm lòng không được lộ ra một cái ngây ngô cười. Hoắc Tang đã đình chỉ xông pha, nhìn nàng biểu cảm, hắn cũng không nhịn cười được. Hắn theo sau nằm xuống, tại nàng bên người nằm xong, duỗi tay, nhẹ véo nhẹ bóp nàng nhiễm trong suốt mồ hôi mũi nhỏ, cười xấu xa nói mới vừa nói cái gì. Không quan tâm ta rồi hả? Đến, lặp lại lần nữa, còn muốn hay không à? An Nặc vui vẻ cười, duỗi tay xô đẩy hắn, dịu dàng nói không muốn, người già hỏa kia, được tiện nghi còn tại ta nơi này khoe mã. Chương 767 song trọng phi hành An Nặc cùng ngải khắc tháp ngũ. Hoắc Tang cười, ôm bả vai của nàng, ngải khắc tháp cũng mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Chú ý tới ma nữ này, An Nặc lập tức tức giận vung lên quả đấm nhỏ, tại bả vai của nàng thượng đập một cái ngươi cũng thế, như thế nào còn giúp hắn đối phó ta đấy. Nếu là không có ngươi vừa rồi quấy rối, hiện tại nằm ở đàng kia cầu xin chính là hắn. Nàng vừa mới có thể cảm giác được, Hoắc Tang còn không có phóng thích ra. Tuy rằng đây cũng là bình thường có sự tình, nhưng nàng đêm nay quả thật kiên trì được xa so bình thường ngắn hơn. Nếu là ngày xưa, lời như vậy An Nặc là tuyệt đối nói không nên lời. Trải qua vừa rồi vui thích sau đó, nàng hiện tại cảm xúc đã hoàn toàn thả ra, không thấy đáy lòng sở hữu lòng xấu hổ, tứ không kiêng sợ nói ô môn uế ngữ. Ngải khắc tháp nháy một chút ánh mắt trách ta lâu. Mắt thấy nàng vừa rồi hưng phấn bộ dạng, nàng hiện tại cũng đã thả ra kia ta giúp ngươi thanh lý sạch sẽ, ngươi một lần nữa lâu. Nói, thân thể của nàng xuống phía dưới, đầu nằm ở An Nặc giữa hai chân. An Nặc đôi mắt trợn tròn, ý thức được nàng muốn làm gì, vừa muốn ngăn cản, ma nữ này lửa nóng đầu lưỡi, đã liếm ở tại nàng nửa người dưới chỗ nga. An Nặc một tiếng rên nhẹ, hạ thân truyền đến cảm giác tuyệt vời, làm nàng lại nhịn không được dồn dập thở gấp. Nàng vội vàng một cái xoay người, né tránh ngải khắc tháp, đem bắp đùi của mình gắt gao khép lại, nói đừng, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nàng thở hổn hển. Có thể cảm giác được chính mình bên trong thân thể tình dục lại một lần nữa bị ngải khắc tháp tiểu động tác gợi lên. Chính là nàng cũng biết, mỏi mệt một lần nữa, sẽ chỉ làm nàng chính mình cảm thấy chưa hết hứng, bởi vậy tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao nàng vừa rồi thừa nhận nhưng là hai người cao thấp giáp công, thể năng tiêu hao muốn lớn đâu. Ngải khắc tháp nghe vậy nháy một chút ánh mắt, không có tiếp tục dùng miệng khiêu khích nàng tình dục, mà là một lần nữa bò lại trên thân thể của nàng, ghé vào phía trên. Sau đó rất tự nhiên liền đem chính mình mông nhỏ nhếch lên đến kia, ta cùng chủ nhân chơi trước. Nghe vậy, vốn định nghỉ ngơi một chút An Nặc, đột nhiên liền tinh thần tỉnh táo. Nàng cúi đầu, nhìn ghé vào trên thân thể của mình ngài khắc tháp, trái tim một trận thẳng thắn loạn nhảy hành. Ta cũng nhìn, các ngươi là làm như thế nào? Ngài khắc tháp tiến đến nàng khuôn mặt nhi bên cạnh, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp một chút khóe miệng của nàng kỳ thật, cùng nhân loại các ngươi là giống nhau rồi, không có quá lớn khác biệt. Nàng nói, lồng ngực của mình chậm rãi đè thấp, đặt ở An Nặc hai vú phía trên, làm chính mình hai khỏa đã nhồi máu đứng thẳng, trở nên cứng rắn nho kề sát An Nặc đầu vú, cho nhau ma sát, câu dẫn nàng tình dục. Hoắc Tang Dư quang ngắm nhìn An Nặc, phát hiện cái cô nương này ánh mắt bên trong cũng đầy là mong chờ cùng hưng phấn, liền yên tâm chung sở hữu băn khoăn, xoay người, quỳ ở trên giường. Hắn từ sau về phía trước thưởng thức ngài khắc tháp lúc này tư thế, chỉ thấy nàng quỳ trên đất, hai bên co giãn 10 chân tuyết ngấy bờ mông cao vỉnh cao, bởi vì nàng eo nhỏ đè thấp, cố ý hướng lên vỉnh mông, cho nên có vẻ càng thêm xông ra. Mà ở kia hơi hơi phiếm hồng mông thịt ở giữa, hai cái ánh sáng màu nhợt nhạt cửa vào cao thấp đặt song song. Ở phía trên, giống như nụ hoa cúc màu hồng phấn cửa sau cửa vào, liền mang theo khe mông xung quanh một mảnh đều còn khô ráo, mà ở phía dưới, kia gắt gao khép kín hai miếng dựng thẳng hướng phấn nộn môi mật, lúc này đã một mảnh lầy lội tràn ra. Hoắc Tang vì thế cúi đầu, hơi hơi lè lưỡi, thuận theo kia mật trong môi khe hở, nhẹ nhàng liếm láp. A, cảm giác được hạ thân truyền đến kích thích, ngài khắc tháp cả người run rẩy, yết hầu một tiếng rên rỉ. Nàng nửa người trên nằm ở An Nặc no đủ căng đầy ngực phía trên, theo bản năng ôm lấy nàng hai vai, cảm giác hạ thân của mình đang tại co lại, tùy theo Hoắc Tang động tác không ngừng trả lại lấy mãnh liệt phản ứng. Bất quá, Hoắc Tang cũng không có khiêu khích quá lâu. Tại An Nặc bên trong thân thể không có phóng thích ra dục vọng của mình, hắn hiện tại cũng nghẹn đến lợi hại, liếm láp trong một giây lát, làm cô nương này thân thể đầy đủ chuẩn bị tốt sau đó, hắn liền thẳng người, ôm lấy ngài khắc tháp mông nhỏ, về sau nhập tư thế, nhắm ngay nàng đã ướt ươn ướt phấn nộn cửa vào, tiếp lấy tràn đầy về phía trước chen ép. Nga, cảm nhận chính mình chặt khít thân thể bị tráng kiện đồ vật đẩy ra, ngài khắc tháp lập tức nhịn không được híp mắt, hai gò má đỏ ửng, yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng rên rỉ. Ánh mắt của nàng mê ly, nhìn An Nặc, cố gắng làm chính mình eo nhỏ tiếp tục đè thấp, lấy càng phối hợp tư thế nghênh tiếp Hoắc Tang xung kích. Phía sau, Hoắc Tang cũng không nhịn được híp mắt, trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Bởi vì ngài khắc tháp xa như vậy vượt xa người thường nhân nhiệt độ cơ thể, hắn hiện tại cảm nhận được không chỉ là mềm mại, chặt khít cùng ướt át, cũng có vô cùng vô tận lửa nóng, dường như muốn làm thân thể hắn hòa tan tại bên trong. Hắn cũng không có trì hoãn. Biết cái này cũng sớm đã động tình ma nữ hiện tại chính khát cầu hắn sủng ái, vì thế kiện mỹ vùng eo chậm rãi trước sau lay động, kéo chính mình to lớn hung khí, tại nàng bên trong thân thể không ngừng qua lại ra vào. Hắn bảo trì đều đều tốc độ, biết ngài khắc tháp thân thể thậm chí so với An Nặc càng thêm non nớt một chút, vì thế không vội thêm đến cao nhất tốc, mà là lấy thong thả đều đều tiết tấu xung kích, làm thân thể của nàng chậm rãi thích ứng. Ngài khắc tháp thật thoải mái híp mắt, trán cùng chóp mũi cũng bắt đầu thấm ra trong suốt mồ hôi. Cùng với Hoắc Tang một chút tiếp lấy một chút xung kích động tác, cổ họng của nàng một tiếng tiếp lấy một tiếng hừ nhẹ, phát ra hưởng thụ đến cực điểm âm thanh. Mà Hoắc Tang thân thể mỗi một lần đánh ngã nàng mông nhỏ phía trên, ngọn lửa ma nữ thân thể cũng nhịn không được trước sau lay động, thịt mềm không được run rẩy. Vì thế nàng kề sát An Nặc bộ ngực hai vú, cũng cùng người sau qua lại ma sát, cho nhau kích thích song phương thân thể, khiêu khích song phương tình dục. An Nặc trợn tròn một đôi mắt, nháy mắt cũng không dám chát. Gắt gao nhìn chằm chằm ngài khắc tháp biểu cảm. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, đường Hoắc Tang tại nàng bên trong thân thể khởi xướng xông pha, làm nàng sung sướng đạt đến đỉnh phong thời điểm, lúc đó nàng chính mình, nên sẽ là một bộ như thế nào biểu cảm. Nhưng mà, bộ kia quang cảnh, nàng mình là tuyệt đối vô duyên nhìn thấy. Mặc dù nàng và Hoắc Tang trong phòng ngủ cũng đều thả gương, nhưng mà mỗi khi sung sướng đến cực hạn thời điểm, nàng đều sớm thất thần vong ngã, căn bản vô hạ cố cập trong gương bộ dáng. Nàng bởi vậy một mực không có thể gặp qua cái kia biểu cảm, nhưng bây giờ, đương ngài khắc tháp nằm ở trên thân thể của nàng, tò mò ngọn lửa, lập tức tại trong lòng nàng hừng hực thiêu đốt. Ta, cũng sẽ là như vậy biểu cảm sao? Ân. Phía sau, tùy theo ngài khắc tháp thân thể càng ngày càng ướt át thuận theo trượt, Hoắc Tang xung kích tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Thanh thúy va chạm âm thanh lên, cùng với còn có ngài khắc tháp liên tiếp không ngừng rầm rì âm thanh, càng ngày càng vang dội. Nàng híp mắt, đỏ ửng khuôn mặt nhi viết thỏa mãn, hình như còn có một chút ngượng ngùng tại khắc chế chính mình rên rỉ, nhưng mà không nhiều thời gian dài, nàng liền cuối cùng khắc chế không nổi, mở ra hồng nhuận nghĩ tối, trong miệng phát ra một chuỗi cao vút thét chói tai a, a. Nàng thét chói tai, hưng phấn biểu cảm cùng mê ly ánh mắt, Vào thời khắc này An Nặc xem ra là như thế xinh đẹp, làm người ta tim đập rộn lên. Trái tim của nàng cuồng nhảy, vọng lên hỏa diễm ma nữ bộ dáng, đột nhiên đưa ra song trường, ôm lấy bả vai của nàng. Ngải khắc tháp, nàng ghé vào ngọn lửa ma nữ tai bản, kích động lại đè thấp âm thanh hỏi, người cảm giác như thế nào? Ta, ngải khắc tháp ánh mắt mê ly, mồm to thở gấp. Mãnh liệt khoái cảm tại nàng bên trong thân thể chữ hàng, nàng cơ hồ không thể nói ra hoàn chỉnh từ ngữ, ta. Cảm giác tốt, đẹp quá. An Nặc trái tim tại cuồng nhảy, nàng chính mình hai gò má đều tại đỏ lên nóng lên, đầu óc nóng lên ngất đi, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện ù tai. Nàng đã hoàn toàn bị tình dục làm cho hôn mê đầu, thậm chí đều nghe không được chính mình đang nói cái gì. Nàng há hốc mồm, kinh thế hãi tục lời nói đột nhiên thốt ra chủ nhân có mạnh hay không? Biến thành người sướng hay không? Nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng cảm giác đầu mình ông, một tiếng, trống rỗng. Ta như thế nào sẽ nói ra như vậy nói? Ta như thế nào sẽ hỏi ra vấn đề như vậy? Ta, ý thức được mình nói cái gì, đầu óc của nàng chớp mắt chết máy phát cương, giống như chết một nửa, hoàn toàn không cách nào tự hỏi. Nhưng mà bị nàng vấn đề ngày khắc tháp, lúc này càng là đã tại Hoắc Tang căn kia hung khí xung kích phía dưới, sung sướng được mất đi năng lực suy tư. Thuận theo An Nặc vấn đề, thét chói tai liền cho ra trả lời a, thích a, chủ nhân. Nàng cúi người xuống, ghé vào An Nặc tai bản, lớn tiếng thét chói tai, hỗn tạp dụng tâm nghĩa không rõ từ ngữ a. Ta muốn. Phía sau, Hoắc Tang đã lặng yên đạt được đến cao nhất tốc độ. Hắn kiện mỹ eo bụng không ngừng lay động, bảo trì tốc độ cao xung kích động tác, giữ tận thật lớn ngoạn ý đem kia mềm mại nhỏ hẹp cửa vào chống được lớn nhất. Mỗi lần ra vào đều phải mang ra khỏi vô số bọt nước. Kia chặt khít thông đạo áp bách hắn hạ thân thượng thần kinh, cuối cùng làm hắn cũng đạt tới nhẫn nại cực hạn. Chương 768 song trọng phi hành An Nặc cùng ngài khắc tháp lục. Tại thời khắc cuối cùng, Hoắc Tang ôm lấy ngài khắc tháp nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông, cố gắng đem chính mình hung khí hoàn toàn xuyên vào nàng bên trong thân thể, tại thân thể nàng chỗ sâu nhất, phóng xuất ra từng cổ nhiệt lưu. Ngài khắc tháp ánh mắt mê ly, miệng đắng lưỡi khô. Tiên diễm môi hồng hơi hơi mở ra. An Nặc hơi chút hoàn hồn, nhìn nàng bước này mê ly tư thái cùng mỏng nước miệng nhỏ, lập tức liền minh bạch vừa rồi, vì sao ma nữ này sẽ chủ động hôn lên môi của mình. Nói vậy vừa rồi thời điểm ta tại mắt của nàng, cho thấy này là như thế này một bộ thất thần tư thái a. An Nặc trong lòng xuất hiện cái này ý nghĩ, theo sau theo bản năng, nàng bưng lấy ngải khắc tháp mặt nhỏ, cũng chủ động hôn lên. Ngải khắc tháp nhắm mắt lại. Khóe mắt lưu lại hai giọt nước mắt vui sướng. Tại Hoắc Tang cùng An Nặc trước sau giáp công phía dưới, nàng cũng đạt được đến tối nay thứ nhất đỉnh phong. Hô! Thật lâu sau, hai cái nữ hài cho nhau rời môi, ngải khắc tháp ghé vào An Nặc ngực phía trên, hơi thở mong manh, chỉ có khóe miệng còn treo thỏa mãn ý cười. Phía sau của nàng, Hoắc Tang chậm rãi đem chính mình tráng kiện hung khí hút ra, mang ra khỏi đại lượng màu trắng sền sệt dính chất lỏng. Ngài khắc tháp thân thể giống như còn rất không bỏ hắn rời đi, bên trong thân thể truyền đến từng trận mút hút lực đạo, giống như còn tại giữ lại hắn hung khí. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang rời đi động tác kiên cố hơn quyết. Cuối cùng, cùng với ba một tiếng vang nhỏ, hắn hung khí hoàn toàn hút ra, mà một chút màu trắng chất lỏng, cũng theo nàng còn không thể khép lại mật trong môi chảy ra, chậm rãi chảy xuôi đến An Nặc đùi phía trên. Mà Hoắc Tang đã ở hai cái cô nương bên cạnh nằm xuống. Nhìn các nàng phiếm hồng gương mặt cùng thỏa mãn thần sắc, trường thở ra một hơi, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Hắn còn thể năng dư thừa, hoặc là chi bằng nói, mới vừa cùng ngày khắc tháp kết hợp, ngược lại là tại vì hắn khôi phục trạng thái. Song phương ở giữa linh hồn khế ước, làm ngày khắc tháp ma lực liên tục không ngừng chảy xuôi hướng hắn, cũng để cho hắn có thể càng đánh càng hăng. Hắn nhìn nằm ở bên cạnh An Nặc, hồi tưởng lại nàng vừa rồi đột nhiên nói ra khỏi miệng, dơ bẩn không chịu nổi tán tình lời nói. Duỗi tay, nhẹ véo nhẹ bóp nàng tinh xảo mũi nhỏ, cười nói ngươi mới vừa nói cái gì đấy. Ta không nghe rõ ai. An Nặc lúc này đã bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng mắt của hắn thần, miệng so với con vịt chết còn cứng hơn không có a. Ngươi nghe lầm, ta làm sao có khả năng nói ra như vậy nói. Hoắc Tang cười xấu xa, cưỡng ép đem nàng nắm vào chính mình trong lòng, trêu đùa còn không thừa nhận, nhìn đến phải được cho ngươi điểm trừng phạt mới được. Làm ngươi có biết ai mới là nhất gia chi chủ. Nói như vậy, hắn duỗi tay, bóp một cái An Nặc mông nhỏ. Thể năng của hắn còn cực kỳ dư thừa, chỉ tại ngày khắc thân tháp thượng phóng thích ra một lần còn xa xa không thể làm hắn cảm giác được mệt mỏi, càng huống chi đêm nay này đột nhiên bất ngờ song phi, làm hắn khẩn trương và hưng phấn. Lại tăng thêm vừa rồi An Nặc vô sự tự thông, đột nhiên bất ngờ ô ngôn uế ngữ, càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn hưng phấn mong chờ, nếu như tiếp tục nữa, cái cô nương này có thể lại cho hắn mang đến bao nhiêu kinh ngạc vui mừng. Ân, An Nặc dặn dò một tiếng, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng đã lặng yên ướt át. Nàng bảo trì nằm nghiêng tư thế, quay lưng Hoắc Tang, nhìn qua vẫn như cũ tại từ chối hắn cầu ái, nhưng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ đã lặng yên nhếch lên, cọ sát hắn hạ thân hung khí, ướt át cửa vào đã làm tốt chuẩn bị. Hoắc Tang không có trì hoãn, lập tức ưỡn eo mà vào. Cùng với cô tư tiếng nước, hai người lại lần nữa hợp hai làm một. A, An Nặc yết hầu một tiếng nũng nịu rên rỉ, theo sau, phía sau Hoắc Tang về phía sau kéo túm cánh tay của nàng, bảo trì nằm nghiêng tư thế, bắt đầu lay động vòng eo, tại trên thân thể của nàng tận tình rong ruổi. An Nặc cũng nằm nghiêng, một đôi bộ ngực đầy đặn cùng với Hoắc Tang xung kích, mà không đoạn cao thấp lắc lư bốc lên. Nàng dần dần nhắm mắt lại, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, cùng với phía sau thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, trong miệng liên tục không ngừng phát ra kiều mị rên rỉ. Ba người liền cứ như vậy hồi hưởng thụ vui thích, một cái lại một cái tư thế đổi mới, theo trên giường ngoạn đến dưới giường, sau đó lại leo đến bức tường phía trên. An Nặc không biết phóng ra bao nhiêu lần, mới cuối cùng sức cùng lực kiệt, đem cỗ kia mới là kính nhi sở mang đến cảm giác hưng phấn, cấp tiêu ma sạch sẽ. Ba người một hơi ngoạn đến sau nửa đêm mới cuối cùng kết thúc. Đem không chỗ sắp đặt tinh lực phóng thích sạch sẽ sau đó, liền ở trên giường, cùng một chỗ ngủ thật say. Sáng sớm, Hoắc Tang sâu kín theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, vừa mới khôi phục ý thức, cũng cảm giác được một trái một phải, hai cái cô nương ôm cánh tay của mình, đang ngủ say. Bên trái cô nương thân thể nhẹ nhàng, không có mang cho hắn bất kỳ cái gì cảm giác áp bách, nhưng nhiệt độ cơ thể lại có chút kinh người, làm hắn cảm giác toàn thân ấm áp, cảm xúc kìm lòng không được liền trở nên lười biếng tự tại. Mà bên phải cô nương, tác dụng nàng co giãn 10 chân cặp vú, áp bách hắn đại cánh tay, kia nặng trịch bộ ngực đem cánh tay của hắn kẹp ở trung gian, kinh người mềm mại xúc giác tập kích đến, làm tinh thần của hắn nhịn không được một trận sao động, bên trong thân thể dục vọng ngọn lửa hình như lại có phản ứng. Hai cái này cô nương, dĩ nhiên chính là Ngài Khắc Tháp, còn có An Nặc. Hai cái cô nương đêm qua đều mệt chết rồi, hiện tại cũng nhanh nhanh nhắm mắt, còn đắm chìm trong mộng đẹp bên trong. Điềm tĩnh dung nhan có thể nói tuyệt mỹ, làm người ta không đành lòng quấy dày phần này yên tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế trong lòng sao động dục vọng, làm thân thể của mình giữ vững bình tĩnh. Đêm qua trên mặt ngoài nhìn qua, là hắn một người tại đối phó hai cái cô nương, nhưng dù sao tại nam nữ hoan ái thời điểm, mà nữ nhóm có thể xem như hắn cố lên bao. Vì thế trên thực tế, đây là hắn cùng Ngài Khắc Tháp tại hợp lực đối phó An Nặc. Thậm chí tiến hơn một bước, này có thể coi là Ngài Khắc Tháp cùng An Nặc tại cho nhau hao mòn đối phương thể năng, mà Hoắc Tang có thể hưởng thụ đến chỉ có ma pháp năng lượng cọ rửa rèn luyện, cùng với vô tận vui thích. Cũng bởi vậy hiện tại, hai cái cô nương đều vẫn còn ngủ say, mà hắn đã được đến đầy đủ nghỉ ngơi, đã tỉnh lại. Nhìn hai cái cô nương đều đang ngủ say, Hoắc Tang cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Dù sao bà La Quốc đám cấp cao còn không có đối với hạ ngươi Mã Tử làm ra phản ứng gì, Áo Khách Tư vừa mới đã trải qua đau đớn thê thảm thất bại, trong thời gian ngắn đại khái cũng không cách nào tổ chức ra một hồi tân tấn công. Hắn thời gian khó được không khẩn trương như vậy, có trộm được nửa ngày nhàn hạ cơ hội, vì thế lúc này, hắn cũng không có cấp bách rời giường, mà là liền nằm tại trên giường, đem cánh tay cẩn thận rút ra, theo sau ôm hai cái cô nương trần trụi bả vai, hưởng thụ khoảnh khắc này khó được an ninh. Ít khi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lần nữa duỗi tay, tại lơ lửng không trung nhiều điểm. Mấy ngày nay phát sinh sự tình nhiều lắm, hắn nhất thời thậm chí liền chính mình cấp bậc sự tình đều quên hết. Tại ma nữ chi giả chiến đấu bên trong, tuy rằng kia một chút cự bò ma kết quả là bị hắn trục xuất hồi không đáy vực sâu, không có thể cho hắn cung cấp một chút xíu tinh lọc đếm, nhưng dù sao, mặt sau ba cái ba lạc viêm ma, là hắn thật tinh lọc rơi. Dựa theo thực lực của bọn họ như thế nào cũng phải cấp chính mình một khoản khủng bố đếm A. Hắn như vậy nghĩ, mở ra hệ thống, điều đến chủ giao diện, theo sau liền thấy, mình bây giờ số dư, quả thực có thể nói khủng bố. 56.000 điểm. Hắn mở ra rõ ràng chi tiết, liền phát hiện, mỗi một đầu ba lạc viêm ma, đều cho hắn vượt qua nhất vạn 1.000 điểm tinh lọc đếm. 15 cấp thăng 16 cấp cần tam vạn điểm, hắn một hơi cứ như vậy thấu đủ. Hắn nhịn không được nhếch môi, lộ ra một cái tứ không kiêng sợ nụ cười. Bất quá nói thật, cái này tiền lời, trên thực tế so với hắn ngay từ đầu mong muốn phải hơn ít một chút. Dù sao đây chính là ba lạc viêm ma, không đáy vực sâu cao cấp nhất, cường đại nhất ác ma. Hắn vốn cho rằng ít nhất có thể cấp hơn 2 vạn điểm, như vậy tam đầu thêm lên, hắn 16 thăng cấp 17 cần tinh lọc đếm liền cũng đều toàn đủ. Nhưng đáng tiếc, trời không chiều nhân nguyện, những cái này ra hỏa cấp đếm, so với trước mong muốn phải hơn thiếu một bán. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật đổ cũng bình thường. Dù sao mỗi một đầu ba lạc viêm ma tại tinh lọc phía trước, đều phải trước bị ngài khắc tháp hung hăng hút khô bên trong thân thể ngọn lửa lực lượng. Đợi Hoắc Tang bắt đầu tinh lọc chúng nó thời điểm, những cái này ra hỏa lực lượng đều cơ hồ muốn bị tháo nước, biến thành cháy hết phôi rồi, cung cấp đếm ít một chút, hình như cũng tình hữu khả nguyên. Hắn thuận theo rõ ràng chi tiết tiếp tục hướng xuống nhìn, liền phát hiện vẫn như trước đây, mỗi phùng ma nữ chi giả, ma nữ nhóm cũng sẽ tiếp tục cho hắn cung cấp một khoản khả quan tinh lọc đếm. Bất quá lúc này đây, các cô nương cung cấp mức lại có một chút biến hóa. Lúc này đây, ngược lại là ngài khắc tháp cung cấp được nhiều nhất, một hơi cho hắn 2200 hơn trăm điểm, Celine cùng hai đi tắc chỉ có 2000. Mà bài danh thứ 4 điệp, tắc chỉ cho hắn 1000 toàn bộ tinh lọc đếm. Lại sau này khác ma nữ nhóm, tắc đều là 1000 không đến. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Nhìn số này ạc, Hoắc Tang biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn nhịn không được khẽ nhíu mày. Nhớ lại lần trước ma nữ chi giả thời điểm, hai đi đột nhiên nắm giữ vòng 6 pháp thuật cấp bậc uy lực năng lực, cùng với lúc này đây, ngài khắc tháp đột nhiên bùng nổ cùng cắn nuốt. Còn có, ân, hắn nhịn không được duỗi tay, nhéo nhéo ngài khắc tháp ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực. Nóng rực nhưng tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm truyền đến, trong giấc mơ ngài khắc tháp hô hấp hơi chút dồn dập, giống như vô ý thức đinh ninh một tiếng. Hoặc tang theo sau tay kia thì leo lên an nặc bộ ngực, cũng nhéo nhéo. Đối lập hai bên xúc cảm, hắn trong lòng có hết sức chắc chắn. Ngài khắc tháp, quả thật so với trước muốn lớn hơn rất nhiều. Loại sửa đổi này, là hắn có thể chạm đến. Cho nên, trải qua ma nữ chi giả sự tình sau đó, ngài khắc tháp thực lực xác xác thật thật trở nên mạnh mẽ. Mà vóc người của nàng, cũng tùy theo thực lực cường hóa, bắt đầu hướng rất tốt phương hướng biến hóa. Hắn như vậy tự hỏi, có thể lý giải trước tiên lúc buổi tối, ngài khắc tháp ăn tam đầu ba lạc viêm ma. Cho nên mới có phần này tiến bộ. Bất quá. Hắn lông mày nhịn không được nhăn lại, một cái khác một mực không có giải đáp vấn đề, lúc này một loạt nổi lên trong lòng. Ngài khắc tháp trở nên mạnh mẽ còn có dấu vết mà lần theo, hai đi, rốt cuộc là bởi vì cái gì, đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cũng không thể là bởi vì đối với ta yêu, sau đó đột nhiên liền thức tỉnh lực lượng a. Hay là nói, nghĩ đến cái kia tử vong kỵ sĩ thức tỉnh nguyên nhân. Cùng với ngày xưa kẻ chi phối cùng ma nữ nhóm bản chất, hắn trong lòng không khỏi phát lạnh. Nên không có khả năng, xem như biển sâu ma nữ hai đi, cùng cái kia tử vong kỵ sĩ cựu địch đồng nguyên cùng loại, cho nên người sau thời điểm thức tỉnh, người trước lực lượng cũng nhận được tăng cường. Chương 769 thăng tới 16 cấp. Không thể nào, sẽ không là như vậy a. Hoặc tang tay đầu không có manh mối chứng cớ, bởi vậy chỉ có thể một trận đoán. Nhưng cái kết luận này... Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cuối cùng, hắn nhịn không được nâng trán, trong lòng lại là một trận khẩn trương. Ai, hy vọng gia hỏa kia thức tỉnh có thể chậm một chút, cho ta đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, đi đối kháng một vị ngày xưa kẻ chi phối. Đau đầu. Hắn như vậy cảm khái, nhưng theo sau lắc đầu, đem những tạp niệm này bỏ ra, chuyên chú ở trước mắt sự vật. Phía trước tích góp, cùng ma nữ chi giả thu hoạch, toàn bộ thêm lên, làm hắn lên tới 16 cấp. Đã đầy đủ. Hắn đưa ngón tay ra, tại hệ thống giao diện phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp lấy, ôn hòa tinh lọc bạch quang hiện ra, liền đem thân thể của hắn bao bọc. Hoắc Tang vẫn như cũ trợn tròn mắt, nhìn trước mặt hệ thống giao diện, liền thấy kia giao diện nhanh chóng biến hóa, theo sau lại đi đến sở trường giao diện, làm hắn tuyển chọn. Cấp bậc mỗi đến tư bội số thời điểm hắn liền có thể lấy có một lần tăng lên thuộc tính, hoặc là tuyển chọn sở trường cơ hội. Mà mỗi một lần Hoặc tăng tuyển chọn đều giống nhau tuyển chọn siêu ma sở trường cường hiệu pháp thuật. Thuộc tính có thể thông qua ẩm thực cùng huấn luyện tăng lên, bình thường chiến đấu sở trường cũng có thể thông qua liên tục không ngừng huấn luyện nắm giữ. Mà đem so với phía dưới, mỗi một cái siêu ma sở trường học tập độ khó, đều xa xa cao hơn trước hai người. Hoặc tăng không sợ chịu khổ, nhưng hắn chỉ sợ chính mình thiên phú không đủ, hạ khổ nữa công phu cũng không có thu hoạch. Dù sao hắn cũng biết, chính mình thiên phú có hạn. Tại xuyên qua phía trước chính là một cái bình thường tiểu trấn làm bài ra, xa không phải là kia chút gì thần đồng thiên tài. Mà ở cái thế giới này, cho dù có hệ thống gia hạng thêm vào, hắn hắn học tập một cái cao vòng pháp thuật đều đã thập phần gian nan. Hắn không phải là chưa có thử qua học tập siêu ma sở trường, nhưng mà kia tối nghĩa khó hiểu khái niệm, làm hắn sáng suốt lựa chọn bỏ đi. Quên đi, vẫn là đem huấn luyện trọng điểm đều đặt ở tăng lên thuộc tính, cùng luyện tập bình thường chiến đấu sở trường phía trên. Về phần siêu ma sở trường, liền giao cho hệ thống năng lực A. Đây là ý nghĩ của hắn cùng quy hoạch, mà cường hiệu pháp thuật, là cùng thăng giai pháp thuật song song một cái siêu ma sở trường. Thăng giai pháp thuật, là ngoài đỉnh mức tiêu hao tam điểm pháp lực giá trị, sau đó cường hóa kia một chút phi tổn thương tính pháp thuật, trên diện rộng nâng cao công hiệu quả, ví dụ như mị hoặc nhân loại định thân thuật, thông thả thuật, còn có hoắc tang dùng đi đối phó cự bò ma nhóm trục xuất thuật. Mà cường hiệu pháp thuật, là ngoài đỉnh mức tiêu hao một điểm pháp lực giá trị, sau đó cường hóa kia một chút tổn thương tính pháp thuật, tăng lên uy lực của nó ví dụ như thiêu đốt tay, hỏa cầu thuật, còn có hoắc tang thông qua học tập nắm giữ đến thất hoàn pháp thuật, lửa cháy gió lốc. Cái này sở trường có thể tăng lên những cái này pháp thuật uy lực, tăng lên biên độ cùng pháp thuật vòng giai, người làm phép thuộc tính cao thấp đều có quan hệ. Lấy hoắc tang 20 điểm mị lực thuộc tính, cấp ngọn lửa gió lốc tăng thêm cái này siêu ma sở trường về sau, bảo thủ phòng trừng, uy lực của nó có thể tăng lên nữa 2 đến 3 thành. Tại thấp vòng thời điểm cái này sở trường tính giới bị cực thấp, dù sao một cái một vòng thiêu đốt tay chỉ cần hao tổn nhị điểm pháp lực giá trị, dùng cái này sở trường nâng cao 3 thành uy lực, không bằng đem pháp lực tiết kiệm đến, nhiều phóng một lần pháp thuật. Chỉ có tại cao vòng thời điểm pháp thuật này giá trị, mới có thể thể hiện đi ra. Không chỉ có như thế, hoặc tăng học pháp thuật này, cũng là bởi vì cấp bậc cao hơn, sớm làm chuẩn bị. Hắn hiện tại đã 16 cấp, hơn nữa còn thừa 26.000 tinh lọc đếm. Lại toàn 4.000, có thể tăng lên tới cấp 17, đến lúc đó, là hắn có thể nắm giữ cửu hoàn pháp thuật. Cửu hoàn pháp thuật, nhưng là có không ít uy lực cường đại đến cực điểm tổn thương tính pháp thuật. Ví dụ như căn cứ thiết lập, có thể duy nhất hủy diệt một tòa thành thị lưu tinh bảo, phối hợp với cái này sở trường, có thể để cho chiến lược của hắn lực uy hiếp nâng cao một bước. Tại hắn đã chọn kết quả sau đó, ôn hòa bạch quang liền nhanh chóng tán đi. Không có gì ngoài cái này siêu ma sở trường ở ngoài, 16 cấp liền không tiếp tục cho hắn mang đến càng nhiều tăng lên. Nhưng Hoắc Tang cũng không vội, hắn biết cái gì gọi là hậu tích bạc phát. Đợi cho hắn tăng lên tới cấp 17, đến lúc đó không chỉ có thể nắm giữ cửu hoàn pháp thuật, hắn ma năng bạo cũng có thể biến thành tứ căn, các phương diện thực lực tổng hợp, đều sẽ có một cái chất biến bay vọt. Mà ở trước đó, chính mình vẫn là chậm rãi tích góp từng tí một A. Hắn như vậy nghĩ, dưới đáy lòng tính toán tương lai mắt thường có thể thấy được tăng lên, tâm tình có chút thoải mái khoái trá. Mà đúng lúc này, hắn bên phải, An Nặc lông mày nhẹ nhàng giật giật, theo sau, nàng thong thả và mê mang mở mắt. Hoắc Tang quay đầu, thấy nàng, lộ ra một cái mỉm cười tảo an, thân ái. Tảo an, An Nặc theo bản năng đáp lại nói, theo sau liền chú ý đến nằm ở hắn một khắc nghiêng ngải khắc tháp. Nhớ lại đêm qua chính mình làm như thế nào chuyện hoang đường, lại nói như thế nào khó nghe lời nói, nàng lập tức sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy vừa thẹn vừa giận đấm đá hắn nói ngươi ra hỏa kia, sắc lang. Ta thật sự là bị ngươi cấp hại thảm rồi. Hoắc Tang mỉm cười, cũng không phản bác, tùy ý nàng nhẹ nhàng đấm đá. Hắn khom lưng đi xuống, đem bả vai của nàng ôm, theo sau tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút cảm ơn ngươi, thân ái. Hắn nhẹ giọng líu díu, một câu nói này, lập tức làm An Nặc tâm đều phải hóa. Nàng sủi lơ tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong, rốt cuộc không ngừng nổi quả đấm, an tĩnh nằm ở hắn trong lòng, nhẹ giọng đáp lại nói không có gì, chúng ta đã quyết định tốt, dư sinh đều phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ, không phải sao. Chúng ta về sau còn muốn cùng một chỗ gặp phải rất nhiều, chút chuyện nhỏ này, không coi vào đâu á. Hoắc Tang ôm đầu của nàng, làm nàng dựa vào tại bộ ngực mình, không có nói thêm nữa, cũng không có cấp bách rời giường, hưởng thụ khoảnh khắc này khó được yên tĩnh cùng an tâm. An Nặc cũng lười biếng dựa hắn, mặc dù ngoài cửa sổ thái dương đã theo đường chân trời tăng lên, nhưng hai người đều không vội rời giường, hưởng thụ này khó được lười biếng hàng ngày. Nga đúng, còn có một việc, một mực quên nói, Hoắc Tang. Đột nhiên, An Nặc hơi nhăn lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái kia hắc ám tinh linh, kêu hắn Ni Ha Luân đấy đúng không? Người đều cùng nàng đã đạt thành giao dịch gì à? Hoắc Tang hoàn hồn, theo sau lắc đầu, cũng không xem ra gì không có gì. Chính là, các nàng cùng đến ám sát hạ ngươi mà cái kia một chút hắc ám tinh linh là cựu địch, vì thế tới tìm ta, các nàng đem tình báo này thông chi cho ta, mà thù lao chính là, ta đi đem các nàng kẻ địch toàn bộ giết sạch. Kết quả cuối cùng chính là, ta thành công, cũng thất bại. Hạ người Mã người nhiều mưu trí đoàn là cơ bản bảo xuống dưới, nhưng hắn chính mình lại bị ám sát rồi. Ta tuy rằng đem kia một chút bọn thích khách tàn sát không còn, nhưng mà sự tình đã vô có thể vãn hồi. Hắn nói, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng An Nặc ánh mắt, một tiếng thở dài trách ta, nếu như thực lực của ta có thể càng cường đại một chút. An Nặc cầm chặt tay hắn, cắt đứt hắn nói không trách ngươi, thân ái, ngươi đã làm được cũng đủ tốt lắm. Chúng ta luôn luôn tại cùng ba lạc viêm ma tác chiến, ngài khắc tháp còn bởi vậy hôn mê, ngươi không có thể kịp lúc trợ giúp, rất bình thường nha. Nói, nàng nhịn không được trách mắng ngươi cũng thật sự là, không muốn cái gì trách nhiệm đều hướng đến trên thân thể của mình ôm nha, loại chuyện này không phòng bị tốt, thứ nhất trách nhiệm nhất định là bọn hắn chính mình. Hoặc Tang Tiếu Tiếu, duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng vẫn là thân ái quan tâm ta. An Nặc bĩu môi, tuy rằng kỳ thật thực vui vẻ, nhưng nàng không muốn để cho Hoắc Tang đơn giản như vậy liền nhìn ra thiếu tới đây một chút. Ta nhắc nhở ngươi, nhất định phải cảnh giác kia một chút hắc ám tinh linh, tốt nhất thiếu cùng các nàng giao tiếp. Rất nhiều người đều là tự cho rằng thông minh, có thể khám phá những cái này ra hỏa ngụy trang, hoặc là đã đem các nàng thuần phục, nhưng trên thực tế căn bản không phải là. Tương lai hơi chút bất lưu thần, ngươi cũng sẽ bị các nàng ăn sạch sành xanh. Nàng như thế cảnh kỳ nói. Hoắc Tang mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng một chút, gật đầu nói ân, ta biết, thân ái, yên tâm, ta không có khả năng dễ tin các nàng. Hắn một bên khác, ngài khắc tháp lông mày hơi hơi rung động, theo sau chậm rãi mở ra hai mắt, cũng theo giấc mơ bên trong tỉnh lại. Hoắc Tang cũng cho nàng một cái tảo an hôn, ôn tồn trong chốc lát, liền thúc giục rời giường, cùng đi rửa mặt. Đông phương Thái Dương dần dần lên cao, tai kiếp nan chung lại lần nữa thu hoạch tân sinh căn đức kéo cảng. Sắp nghênh đến một cái tràn ngập hy vọng bắt đầu. Chương 772 Luân gia tộc phán nhầm. Một bên khác, tại căn nước kéo cảng cũ xóm nghèo bên trong, một chỗ hoàn toàn bị phá hỏng bỏ hoang, không có bất kỳ người nào chú ý để ý nhà trệt dân cư, chính là Ha Luân gia tộc trước mắt chỗ ẩn thân. Đang hoàn thành ám sát Ban Thụy gia tộc mục tiêu sau đó, Ha Luân gia tộc cũng không có lập tức rút lui, trở lại âm u địa vực, mà là tại nơi này lưu xuống. Các nàng còn có một chút ngoài định mức chuyện cần phải làm. Hán Ni cùng An Nặc đã nói những lời này, cũng không hoàn toàn đều là giả. Tối thiểu, các nàng như vậy loại nhỏ gia tộc, nghĩ phải hoàn thành một lần đại quy mô ám sát hoạt động cũng không dễ dàng, các phương diện đều cần kinh phí chống đỡ. Theo mà lần này tới biểu hiện, các nàng cũng muốn nhân tiện hoàn thành một chút độc dược sinh ý, cấp gia tộc của chính mình tài chính hồi một búng máu. Bằng không báo thù mục tiêu còn không có đạt được. Các nàng nhà mình liền muốn bởi vì nhập bất phu xuất mà nghèo rất mùng tơi. Mà trừ lần đó ra, còn có mặt khác nguyên nhân chính là, Hán Ni trong lòng, còn có mặt khác tính toán. Đây là một gian bề ngoài nhìn qua rách nát dơ bẩn, hư thối mốc meo, không có khả năng có bất kỳ người nào nguyện ý tại bên trong ở lại bằng gỗ nhà trệt. Nó mặt ngoài bao trùm thật dày cho bụi, cùng xung quanh khác nhà dân hoàn toàn nhất trí, nhìn không ra bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng trên thực tế, gian phòng nội bộ cũng sớm đã bị thanh quét sạch sẽ, rất nhiều gia cụ kỳ thật đều đã rực rỡ hẳn lên. Giữa phòng phòng khách đã bị chuyển không gian bị đằng đi ra, hiện tại bên trong thả một đầu mới tinh bằng gỗ trường đầu bàn hội nghị, xung quanh một vòng tắc trưng bày 12 chương mộc đắng. Một thân nâu bó sát người bị giáp chắc kéo Ha Luân ngồi ở thật dài bàn gỗ phần cuối, buộc chặt đùi vén tại cùng một chỗ, biểu hiện lấy nàng lúc này gia tộc chủ yếu nói chuyện nhân địa vị. Nhưng mà lúc này đang chủ trì hội nghị chẳng phải là nàng, mà là nàng tay phải một bên ngồi, nàng nhỏ nhất nữ nhi, Hán Ni Ha Luân. Giờ này khắc này, này người trẻ tuổi hắc ám tinh linh tiên đoán pháp sư, không chút nào tại Hoắc Tang trước mặt thành thật nhu thuận. Nàng trên người mặc một bộ màu lam nhạt mang giản bút màu trắng mắt thật to điều văn trang sức ma pháp trường bào, thẳng tắp ngồi ở trên ghế dựa, trong tay cầm lấy giấy bút, bản một tấm gương mặt nhỏ, màu đỏ tươi con người quét qua ở đây đám người, trầm giọng nói hiện tại, các vị. Chúng ta nhất định phải thật tốt thảo luận một chút, có quan hệ với nại kiệt ngươi Hoắc Tang hợp tác giá trị. Các vị đều biết, ngày đó, bởi vì yêu cầu của hắn, ta không có thể đích thân tới hiện trường, chính mắt đi nhìn thấy hắn lúc tác chiến tình huống. Cho nên, ta cần phải các vị cố hết khả năng cặn kẽ cùng ta miêu tả tình huống của hắn, bởi vậy ta mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Nàng trầm giọng nói, sở nói đúng tình hình thực tế, cũng là nàng tối lo lắng sự tình. Nàng điều tra qua Hoắc Tang. Thực tin tưởng gia hỏa kia tuyệt đối không thể nào là một cái người vật vô hại gia hỏa, có đôi khi nghiên cứu hắn đi qua sự tình tích, cái này hắc ám tinh linh cũng không khỏi không nó một tiếng âm hiểm gian xảo. Mà cố tình, nàng mẹ ruột của mình, lại là một cái vừa nhắc tới báo thù liền liều lĩnh, đầu óc trở nên đặc biệt thẳng, thuần túy võ sĩ. cho nên nàng hiện tại thực lo âu, không biết ngày nào đó buổi tối, Hoắc Tang đến tột cùng theo mẫu thân mình trên người được đến bao nhiêu thứ. Vạn nhất, nàng không thể không hướng đến hỏng đi nghĩ, mà càng như vậy nghĩ nàng liền càng là lo âu, cảm giác chính mình nằm ở thật lớn bị động bên trong. Nàng cho rằng chính mình phải mau chóng làm ra quyết sách, là cùng đối phương vô giữ lại tin lẫn nhau, vẫn là lập tức lui lại rời xa, làm cho đối phương mặc dù cầm lấy những tin tức này, cũng không tổn thương được chính mình. Bàn dài phía dưới, cùng mấy vị khác hiệu lực ở gia tộc các nàng hắc ám tinh linh võ sĩ vốn là còn có chút bình tĩnh, nghe xong yêu cầu của nàng, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cho nhau nhìn đối phương sắc mặt, theo sau một cái hắc ám tinh linh kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Ân, chúng ta không phải không thừa nhận, sự cường đại của hắn, quả thật vượt quá xa chúng ta ban đầu dự tính. Hắn nói, so với chúng ta, hắn càng giống như là một cái thích khách. Khi hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm, tất nhiên là một kích chi mạng. Đối thủ của chúng ta rõ ràng là Ban Thụy gia tộc tinh nhuệ nhất võ giả, nhưng không có một người có thể ở tay hắn dưới dãy dụa thượng mấy giây. Hắn đối diện, một cái khác hắc ám tinh linh, biểu cảm cổ quái ân. Hắn hẳn là tìm đến cái gì châm trích phương pháp, ta tận mắt thấy quá, Ban Thụy gia tộc kịch độc nỏ tên mấy lần mệnh chung thân thể hắn, nhưng mà, hắn từ đầu tới đuôi, đều cơ hồ không bị thương chút nào. Ta rất khó tin tưởng ta nhìn đến toàn bộ, kia dù sao cũng là phụ trợ ma pháp hiệu quả tên, phía trên còn vẽ kịch độc. Rất khó tưởng tượng hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu ma pháp vật phẩm, mới có thể cộng đồng cấu thành cường đại như vậy lực phòng ngự. Hắn nói như vậy, mấy vị khác nam tính hắc ám tinh linh thích khách cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đây cũng là chính mình tận mắt nhìn thấy. Tại bàn dài cuối cùng đuôi, hắn ni tỉ tỉ, một cái chính mặc lấy màu tím thêu hồng phấn đóa hoa ngưỡng mộ thấp ngực áo ngủ, đem ở giữa thâm thúy khe rãnh bại lộ tai bên ngoài, toàn thân tỏa ra nồng đậm nước hoa mùi vị nữ tính hắc ám tinh linh, nhịn không được lật cái bạch nhãn, hướng về ở đây rất nhiều thích khách châm chọc khiêu khích nói cho nên, ý của các ngươi là... Các ngươi như vậy một đám 1-200 năm kinh nghiệm chiến đấu tinh nhuệ thích khách, còn không sánh được hắn một cái không đến 20 tuổi nhân loại. Nàng cũng không có tham dự vào ám sát hoạt động bên trong, làm vì gia tộc trung trưởng nữ, nàng cũng không am hiểu, không thích người lâm vào hiểm cảnh, bởi vậy nàng lần này tới biểu hiện công việc chủ yếu, chính là cùng một chút bề mặt hộ khách đàm thành độc dược sinh ý. Nàng bên này tiến độ coi như không tệ, coi nàng thân thể của chính mình làm vũ khí, Hà Luân gia tộc tài chính áp lực có thật lớn xoa dịu. Mà không hiểu chiến trường tình huống thực tế, cũng trở thành nàng ngạo mạn vô tri đích căn nguyên. Nghe thấy này, ở đây rất nhiều thích khách đều là biểu cảm thẹn thùng, một số ít tắc mặt lộ vẻ tức giận, đối với tóc của nàng nói rất là bất mãn. Bàn dài phần cuối, cha kéo Hà Luân ngẩng đầu, đối với chính mình đại nữ nhi nhăn lại lông mày loại thời điểm này, người không muốn lên tiếng. Người sau nhẹ nhàng thích một tiếng, theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhắc lại. Cha kéo hít sâu một hơi. Nhìn về phía hắn ni, chủ động mở miệng nói ta rất khó hướng ngươi hình dung ngày nào đó buổi tối, chúng ta tận mắt thấy cảnh tượng đến cỡ nào chấn động. Hắn mở ra cái kia song màu lam ma pháp hai cánh, phi hành trên không trung, giống như một đầu cao tường hùng ưng, mà chúng ta tất cả mọi người là có thể bị hắn tư ý đi săn gà con tử. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachiepvien.net. Tại giao chiến 10 phút chi, chúng ta cơ hồ không có tự tay giết chết bất kỳ cái gì một cái kẻ địch. Chúng ta làm tất cả mọi chuyện, chính là đem Ban Thụy gia tộc người theo bụi cỏ bên trong bước ra đến, làm thân thể của bọn hắn ảnh hiện ra tại Hoắc Tang tầm mắt phía dưới, rồi sau đó, hắn liền từ trên trời giáng xuống, đem mục tiêu sinh mệnh mang đi. Ta sống này mấy trăm năm thời gian, chưa bao giờ giống ngày đó giống nhau gặp qua, tinh linh sinh mệnh thế nhưng sẽ như thế yếu ớt, bị hắn tư ý trà đạp giết chóc. Nhưng đồng dạng, mỗi khi nghĩ đến hắn buổi tối hôm đó dũng mãnh phi thường biểu hiện, ta đều cảm giác. Ta giống như nhìn thấy một cái chuyên trách giết chóc thần sứ. Nàng miêu tả như vậy, càng là nhớ lại buổi tối hôm đó tràng diện, tâm tình của nàng liền càng là kích động, bao bọc tại nhuyễn dưới bị giáp phương cao ngất bộ ngực một trận phập phồng, đen bóng gương mặt thượng cũng nổi lên một chút hồng nhuận, miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, kéo theo cả người đều tại một chút run rẩy. Nàng cái bộ dạng này, thậm chí nhìn qua có chút cuồng nhiệt, giống như một chút không lý trí phen, đột nhiên nhìn thấy thần tượng của mình.